Tô Lan nhìn Trần Viện Triều cuối cùng chơi bảo bộ dáng, nhịn không được buồn cười, nói chuyện thời điểm, trong giọng nói đều mang theo tràn đầy ý cười nói, hảo hảo, đừng chơi bảo, chúng ta hiện tại đến xem các ngươi đến tuột cùng thức tỉnh rồi cái dạng gì dị năng. Trần Viện Triều một giây biến sắc mặt, ở Thư Lan nói xong lời nói về sau lập tức trở nên đứng đắn lên. Trần Viện Triều vẻ mặt chính trực, nghiêm túc đối Tô Lan nói, tức phụ nhi ngươi kiểm tra đi. Được rồi, không cần như vậy nghiêm túc. Tô Lan mỉm cười trấn an nói, sau đó chỉ đạo bọn họ như thế nào làm, nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, sau đó tưởng tượng thấy chính mình có được cái dạng gì lực lượng. Sau đó tưởng tượng thấy đem lực lượng ngưng tụ tới tay thượng. Trần Viện Triều cùng Tô Bách nghe Thư Lan nói, nhắm mắt lại, dựa theo hắn nói làm. Ngay sau đó, Trần Viện Triều trên tay thế nhưng xuất hiện một đoàn tiểu ngọn lửa, liền cùng que diêm thiêu về sau tiểu ngọn lửa giống nhau lớn nhỏ. Mà Tô Bách trên tay xuất hiện lại là một đoàn lục quang. Tô Lan đem một viên hạt giống phóng tới Tô Bách trên tay, làm Tô Bách lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, dục sinh trên tay hắn kia viên hạt giống. Tô Bách dựa theo Tô Lan nói phương pháp đi làm, thực mau, Tô Bách trên tay kia viên hạt giống liền nhanh chóng sinh trưởng trở thành một gốc cây tươi mới ướt át tiểu thái mầm. Tuy rằng nhìn Trần Viện Triều trên tay tiểu ngọn lửa, cùng Tô Bách trên tay tiểu thái mầm, phi thường cao hứng. Viện Triều thức tỉnh chính là hỏa hệ dị năng, mà đại ca thức tỉnh chính là mộc hệ dị năng. Tô Lan cho Trần Viện Triều cùng Tô Bách khẳng định đáp án. Sau đó nói nhớ tới, có lẽ bọn họ còn có thể thức tỉnh đệ nhị dị năng. Ra tới chạy nhanh làm cho bọn họ lại lần nữa cảm thụ một chút có hay không cái gì bất đồng địa phương. Tức phụ, ta cảm thấy ta có thể cường hóa chính mình thân thể bất luận cái gì bộ vị. Lần này cảm thụ chính mình thân thể bất đồng Trần Viện Triều như thế đối Tô Lan nói. Có thể cường hóa thân thể bộ vị sao? Tô Lan nghi hoặc nhìn về phía Trần Viện Triều. Không sai. Trần Viện Triều khẳng định gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta có thể cường hóa hai mắt của mình, thị lực có thể xem rất xa. Còn có thể cường hóa chính mình lỗ tai, ta có thể nghe được 10 mét xa bên ngoài thanh âm. Tức phụ, ta này có phải hay không chính là ngươi nói cái loại này cường hóa hệ dị năng? Trần Viện Triều vẻ mặt đắc ý hỏi. Nói gật gật đầu, nhìn về phía Trần Viện Triều ánh mắt, phi thường vừa lòng, còn ẩn chứa tán dương, thật là cường hóa hệ dị năng, ngươi cái này chức nghiệp xứng với cường hóa hệ dị năng. Phi thường chỗ hữu dụng. Nga. Cái dạng gì chỗ tốt? Trần Viện Triều rất tò mò, cường hóa hấp dẫn có thể đối chính mình chức nghiệp có cái dạng nào trợ giúp? Cường hóa dị năng, liền cùng ngươi vừa mới cảm nhận được giống nhau, nó có thể cường hóa ngươi ngũ cảm, còn có thân thể của ngươi. Tô Lan thong thả ung dung giải thích nói. Làm một người quân nhân, thân thể của ngươi tố chất lại xuất sắc, ngươi thương pháp cũng muốn xuất sắc, cường hóa hệ dị năng, có thể cường hóa ngươi ngũ cảm. Nói như vậy ngươi ở sử dụng chính mình kỹ năng thời điểm liền sẽ càng thêm chuẩn xác. Cường hóa đôi mắt của ngươi, ngươi thị lực liền sẽ có thể so sánh mắt ưng, nếu dị năng cường đại nói, còn có thể so sánh thiên lý nhãn. Cường hóa ngươi lỗ tai nói, thính giác liền sẽ nhạy bén. Khoảng cách rất xa thanh âm ngươi đều có thể nghe được, cường đại còn có thể trở thành dễ nghe. Cường hóa ngươi cái mũi, có thể gia tăng khứu giác, nói như vậy ngươi liền có thể ngửi được trong không khí bất đồng hương vị, có thể phân rõ địch nhân tình huống. Còn có chính mình bản thân tình huống cập hoàn cảnh tình huống. Cường hóa giọng nói liền có thể làm được sự lúc sau nông nỗi, công kích người khác thời điểm dùng thanh âm công kích. Cường hóa thân thể của ngươi nói có thể cho thân thể của ngươi đào thương bất nhập, thích lực lượng của ngươi, có thể lực lớn vô cùng, cường hóa tốc độ của ngươi có thể cho ngươi tới vô ảnh đi vô tung. Ngươi nói một chút cường hóa tính năng có phải hay không rất cường đại. Bất quá lúc đầu thời điểm, dị năng cấp bậc quá yếu, làm không được thực hoàn mỹ cường hóa, kỳ thật chỉ cần nghiêm túc thăng cấp dị năng liền có thể làm được ta theo như lời hết thảy. Cho nên ngươi cảm thấy cường hóa tính năng thế nào? Đối với ngươi quân nhân chức nghiệp có phải hay không rất có trợ giúp? Tô Lan sau khi nói xong cười tủm tỉm hỏi Trần Viện Triều. Trần Viện Triều vì nhà này tức phụ cũng sẽ ra tới tốt đẹp hình ảnh cấp thật sâu mê hoặc. Trước nay đều không có nghĩ tới cường hóa hệ lại là như vậy cường đại, liền trực tiếp lấy đồng thời có được tốc độ hình dị năng cùng lực lượng hệ dị năng. Thậm chí còn có thể cường hóa khác. Hơn nữa cả năm siêu suy một ra ba biết cường hóa thân thể bộ vị không chỉ là mặt ngoài, còn có ngũ tạng lục phủ cũng có thể cường hóa. Nghĩ đến đây, Trần Viện Triều liền đối chính mình thức tỉnh rồi cường hóa hệ dị năng phi thường vừa lòng. Trần Viện Triều cười tủm tỉm nhìn về phía nhà mình tức phụ, nhịn không được đem nàng đoàn đi ôm vào trong ngực. Hắn dữ dội may mắn có thể gặp được như vậy tốt đẹp người, dữ dội may mắn được đến hắn ưu ái, dữ dội may mắn được đến hắn tín nhiệm. Tô Bách nhìn nhà mình muội muội cùng tương lai muội phu, bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng nói thực nhìn không thuận mắt Trần Viện Triều luôn làm cho chính mình mặt chiếm muội muội tiện nghi, vẫn là Tô Bách không thể không thừa nhận Trần Viện Triều cùng muội muội còn là phi thường xứng đôi. Nhưng tâm lý Tô Bách đã nghĩ thông suốt, chính là hành động thượng Tô Bách vẫn là cảm thấy cấp Trần Viện Triều ngột ngạt vẫn là có thể. Đại ca, ngươi trừ bỏ thức tỉnh rồi một hệ dị năng ở ngoài, còn thức tỉnh rồi khác cái gì dị năng sao? Tô Lan nhìn đến vẻ mặt nhẫn mại đại ca, nhịn không được hơi hơi mỉm cười, đem lực chú ý phóng tới nhà mình đại ca trên người. Tô Bách thấy muội muội rốt cuộc để ý tới chính mình, cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Ta cảm giác được chính mình nhưng đầu óc phi thường thanh tỉnh, hơn nữa ta tổng cảm thấy chính mình trí nhớ giống như rất mạnh a, giống như có điểm trước kia ký ức dần dần rõ ràng rất nhiều, hơn nữa ta còn có thể đủ nhìn đến chung quanh tình huống. Tô Bách thành thành thật thật trả lời Tô Lan nói. Như vậy a, Tô Lan trầm ngâm một tiếng, thở dài nói, đại ca, ngươi đệ nhị dị năng có thể là tinh thần hệ dị năng. Tinh thần hệ dị năng kỳ thật còn có thể có rất nhiều loại chi nhánh. Có tinh thần hệ dị năng có thể trở thành con rối sư, chính là có thể đem chính mình tinh thần lực rót vào đến chính mình chế tác thú đông giữa, thao tác thú đông, trở thành chính mình con rối. Trừ bỏ con rối sư bên ngoài, tinh thần hệ dị năng giả còn có thể khai phá chính mình não vực. Nghe nói người đại não chỉ là khai phá rất ít một bộ phận, nếu tinh thần hệ dị năng giả có thể đem chính mình não vực khai phá lớn hơn nữa sau, hắn đem lấy được thực tốt thành tựu. Liên tỷ như đại ca ngươi, ngươi là bác sĩ, ngươi khai phá chính mình não vực có thể nghiên cứu y y học, đem y y học phát dương quang đại. 116 bảo đảm. Đại ca dị năng là một hệ, còn có tinh thần hệ, nói như vậy, đại ca liền có thể trưởng thành vì một người thần y. Đến lúc đó đại gia có thể chính mình gieo trồng dược liệu, cũng có thể chính mình hái thuốc, chính mình bào chế dược liệu, chính mình chế tác dược. Sau đó ở đại ca vì người bệnh sinh bệnh thời điểm, đại ca chính mình chế tác dược liền có dùng võ nơi. Tô Bách mỉm cười đối Tô Bách giải thích nói. Tô Bách đối Tô Lan giải thích phi thường vừa lòng, hắn còn là phi thường thích bác sĩ cái này chức nghiệp, hiện tại có một hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng, hắn ở y học con đường này thượng, có thể đi được xa hơn. Hảo, các ngươi mới vừa thức tỉnh dị năng, ta hiện tại đem các ngươi tu luyện dị năng phương pháp khẩu quyết dạy cho các ngươi trở về sau chính mình hảo hảo luyện tập. Tô Lan đem tu luyện khẩu quyết dạy cho bọn họ về sau liền đem người cấp đuổi đi. Nàng tuy rằng là lại đây thăm người thân, chính là cũng không muốn, mỗi thời mỗi khắc đều cùng người khác dính ở bên nhau, nàng vẫn là tương đối thích chính mình một người ngốc. Thục Lan cùng Thục Mai ở bộ đội kỳ thật cũng chính là 2 ngày thời gian, Thư Lan người này thực trạch, cho dù tới rồi bộ đội, hắn cũng như cũ thực trạch, không có đi ra ngoài cùng người khác tiếp xúc. Những người khác muốn cùng Tô Lan nhận thức cũng đều không tìm được cơ hội cùng Tô Lan tiếp xúc, bởi vì nàng căn bản đều không thế nào ra cửa. Trần Viện Triều cùng Tô Bách thức tỉnh rồi dị năng lúc sau tu luyện, hôm nay siêu muốn mau chóng đuổi kịp chính mình tức phụ, có thể nói bạch, chỉ là hy vọng chính mình trở nên càng ưu tú, lợi hại hơn. Tô Bách phi thường trực tiếp mà đã biết chính mình tiếp cận vận động sau biến hóa, ngày thường yêu cầu nhiều giới thiệu mấy lần đồ vật, xem qua 1-2 lần liền nhớ kỹ, hơn nữa như thế nào đều quên không được, không sai biệt lắm chính là đã gặp qua là không quên được bộ dáng. Tô Bách khai phá chính mình não vực, cũng nỗ lực rèn luyện chính mình một hệ dị năng. Nói hắn hiện tại đã có thể dục sinh ra một ít thảo dược loại mầm. Chỉ là hiện tại là ngày mùa đông, hắn cũng không có rất nhiều thảo dược mà là chuyên chú một gốc cây thảo dược, mỗi ngày đều ở dục sinh. Nói chuyện rất khá, khai phá áo lông lúc sau trở nên càng tốt, nhớ kỹ đồ vật càng nhiều, cũng càng thêm nỗ lực học tập, cái này làm cho hắn lao sư Chu bác sĩ phi thường vừa lòng. Lúc trước thu Tô Bách vì đồ đệ thời điểm chính là xem ở hắn có làm bác sĩ cơ sở, còn có không tồi thiên phú, cùng với hắn nghiêm túc hiếu học thái độ. Hiện tại bắt đền càng thêm nỗ lực, thân, nỗ lực học tập càng nhiều tư thế. Hơn nữa càng nỗ lực rèn luyện thân thể của mình. Bác sĩ không chỉ có yêu cầu thực tốt bác sĩ, rất cường đại tri thức dự trữ, còn cần có tốt thể lực, mới có thể đủ làm hắn chống được làm một hồi mấy cái giờ giải phẫu. Thậm chí có chút giải phẫu yêu cầu ngồi 10-20 tiếng đồng hồ, cho nên bác sĩ cần thiết phải có một cái khỏe mạnh rất cường đại thân thể, nếu không nói chịu đựng không nổi như vậy lớn lên giải phẫu thời gian. Tô Bách bên này nghiêm túc nỗ lực tu luyện, học tập càng nhiều tri thức. Trần Viện Triều bên kia cũng có thực nỗ lực tu luyện. Hơn nữa nghe Tô Lan ý tứ là, nhiều hơn sử dụng dị năng nói có thể gia tăng dị năng thuần thục độ. Cho nên ở huấn luyện thời điểm hắn đều sẽ đem dị năng, giải rác ở thân thể của mình, cường hóa thân thể các bộ vị. Luyện tập xạ kích thời điểm, hắn liền sẽ cường hóa 2 mắt của mình lỗ thai, phối hợp dị năng sử dụng sau, hắn xạ kích huấn luyện càng thêm ưu tú. Ở luyện chút gì đó thời điểm, Trần Viện Triều liền sẽ giảng thân thể của mình, cường hóa lực lượng, còn có tốc độ. Thân thể lực lượng cùng nhanh nhẹn đều tăng lên. Hắn cùng người khác đối luyện thời điểm ưu thế liền sẽ thực rõ ràng. Huấn luyện thời điểm, hắn đều sẽ dùng đến chính mình cường hóa hệ dị năng, chính là hỏa hệ dị năng thật sự là quá kinh thế hai tục, cho nên hắn giống nhau đều sẽ không hiển lộ ra tới. Chỉ có mỗi lần trở lại ký túc xá thời điểm, Trần Viện Triều nấu cơm thời điểm mới có thể sử dụng hỏa hệ dị năng. Trần Viện Triều cũng suy xét đến này đó tế bào, không quá thích chính mình nấu cơm, chủ nghệ thiên phú cũng không cao. Cho nên vì kết hôn sau chính mình cùng tức phụ không đến mức đói bụng, Trần Viện Triều hiện tại ở thực nỗ lực cùng cô em vợ học tập nấu cơm. Bất quá Trần Viện Triều vì Tị Hiềm đều sẽ không cùng Tô Mai đơn độc ở chung, trừ bỏ lãnh giáo một ít tiểu kỹ xảo ở ngoài đều sẽ không cùng cô em vợ tiếp xúc quá nhiều. Trần Viện Triều nấu cơm thời điểm thực thích làm nhà mình tức phụ bồi hắn cùng nhau, kịp thời tức phụ cái gì cũng không làm, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng, thực an tâm. Tô Lan liền mỗi lần đều dọn trương ghế ngồi ở phòng bếp cửa nhìn Trần Viện Triều nấu cơm, tâm tình thực không tồi. Tô Mai rốt cuộc không phải bảo mẫu người hầu, không có khả năng cái gì việc đều nàng làm, đồ ăn cũng không cần nàng mỗi ngày một ngày tam cơm đến chuẩn bị, những người khác cũng đến chính mình xuống bếp, cũng là làm Tô Mai phóng nghỉ. Rốt cuộc liền tính là thật sự đồ tham ăn, người cũng chỉ thích ăn, mà không phải thích thời thời khắc khắc mà canh giữ ở bếp lò bên cạnh, cùng nồi chén gáo buồn giao tiếp. Tô Mai nhàn rỗi không có chuyện gì, lại không nghĩ quay dày đến tỷ tỷ cùng tỷ phu ở chung, cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm người khác chơi. Bữa tối kết thúc về sau, như cũng là ai về nhà nấy, chính là lúc này đây, Tô Lan lại đem Trần Viện Triều cấp giữ lại, thực hiển nhiên, nàng là có chuyện muốn cùng Trần Viện Triều nói. Tô Bách cùng Hoắc Cù liền đi trước, Tô Mai cũng lén lút chạy đến trong phòng ngủ mặt, nhắm mắt lại mình tưởng tu luyện, không nghe trộm nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu bệnh đậu mùa nói chuyện. Trần Viện Triều thực hưng phấn, hắn đương nhiên thực nguyện ý lưu lại, cùng nhà mình tức phụ nhiều hơn ở chung. Trần Viện Triều cười hì hì tiến đến Tô Lan bên người, tiện hề hề hỏi, tức phụ, ngươi có phải hay không luyến tiếc ta? Tô Lan lại là khó được vẻ mặt nghiêm túc, không có ngày thường đối Trần Viện Triều thời điểm mặt mang mỉm cười bộ dáng. Trần Viện Triều, ngươi thật xác định muốn cùng ta kết hôn, cả đời rất tốt với ta sao? Tô Lan biểu tình nghiêm túc đối Trần Viện Triều hỏi. Trần Viện Triều nhìn Tô Lan nghiêm túc biểu tình, nguyên bản còn tồn hi hi ha ha tâm tình cũng đè ép đi xuống, trở nên đứng đắn nguy ngồi bộ dáng. Trần Viện Triều trên mặt cợt nhả biểu tình cũng thu lên, trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng là nghiêm túc thâm thúy bộ dáng, nhìn chằm chằm Tô Lan. Tức phụ ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi là ta nhất kiến trung tình thích. Trần Viện Triều nghiêm túc nói. Ta đã từng cự tuyệt khắc thích ta nữ đồng chí lý do, cũng là vì ta đối với các nàng không có nhất kiến trung tình. Con người của ta cảm tình quan chính là ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, ta sẽ không sinh ra cái gì hảo cảm, về sau ở chung thời điểm ta cũng sẽ không sinh ra quá nhiều hảo cảm, ta tin tưởng vững chắc nhất kiến trung tình. Liên tính về sau ở chung trong quá trình sinh ra hảo cảm kia cũng có thể là thưởng thức người kia mới có thể hoặc là khác, không phải là tình yêu. Như vậy tâm thái không phải bởi vì ta có cái gì chủ nghĩa lãng mạn, mà là ta đối chính mình cảm tình phụ trách, ta ánh mắt đầu tiên thích, như vậy ta về sau cũng sẽ thích thượng. Có lẽ ánh mắt đầu tiên thích thượng chỉ là nàng mặt, nhưng này không thể phủ nhận cũng là một loại thích, mà ta nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền rất thích ngươi. Ở chung xuống dưới về sau, ta cảm thấy ngươi rất đúng ta ăn uống, tuy rằng ngươi tính cách cùng ta không quá giống nhau, chính là chúng ta liền ở chung thật sự hòa hợp. Kỳ thật càng ở chung ta càng phát hiện trên người của ngươi ưu điểm rất nhiều, nói như vậy ta sao có thể còn không thích ngươi. 117 khế ước. Ta thích ngươi, muốn cùng ngươi quá cả đời ta thích, cho nên ngươi nói ta có thể hay không nguyện ý cùng ngươi kết hôn quá cả đời cái loại này. Trần Viện Triều một phen thổ lộ, làm Tô Lan nghe có chút mặt đỏ tim đập, chính là vẫn là thực an tâm. Nàng liên tính lại như thế nào sơ ý, lại như thế nào nội tâm tháo hán, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nữ nhân đều thích ngọt ngào, đều là cảm tính, nam nhân đều thích nghe chính mình thích nam nhân, cho chính mình nói lời ngon tiếng ngọt. Thệ Hải Minh Sơn đương nhiên không quan trọng, chính là lời ngon tiếng ngọt cũng là nữ nhân thích nghe. Tô Lan đối Trần Viện Triều thái độ thực vừa lòng, bất quá cũng chỉ là cái dạng này ước thúc lực, nàng vẫn là không yên tâm. Nàng trên người có quá nhiều bí mật, cho nên ở đối mặt Trần Viện Triều cái này sắp muốn cùng chính mình quá cả đời nam nhân, nàng vẫn là không quá tin tưởng. Nàng biết chuyện tình cảm, không có khả năng cả đời đều sẽ không thay đổi. Không có bất luận kẻ nào cảm tình, cả đời đều sẽ không thay đổi, tình yêu cũng là giống nhau, tình yêu càng dễ dàng biến chất. Thật giống như nàng đã từng nhìn đến quá, thâm ái hai người nhiệt dầm dầm liệt nứt ra 2-3 năm thời gian, cảm tình dần dần bình đạm, sau đó qua một đoạn thời gian liền sẽ nháo các loại chia tay. Đã từng hai cái nhìn như quyết chí không thay đổi hai người ở đối mặt ngoại giới dụ hoặc thời điểm cũng không có kiên trì đi xuống. Một ít người không có ngoại tại nhân tố, không có bất luận cái gì dụ hoặc lực, chỉ là tâm đã thay đổi, ở đoạn cảm tình này chung, đã tìm không thấy bất luận cái gì tình cảm mãnh liệt, cho nên bọn họ liền sẽ hòa bình chia tay. Tô Lan không tin Trần Viện Triều cùng chính mình có thể qua cả đời, hoặc là nói nàng không tin Trần Viện Triều có thể ái chính mình cả đời. Liên tính Trần Viện Triều có thể ái nàng cả đời, nàng chính mình cũng không tin chính mình có thể ái niệm cả đời hắn người này cảm tình quá đạm bạc, cho nên nàng chính mình đều không tin chính mình. Vì về sau không xa rời nhau hoặc là tách ra về sau Trần Viện Triều lại tìm khác thế tử, không cẩn thận thời điểm đem trên người nàng bí mật cấp tiết lộ đi ra ngoài, nàng thực yêu cầu một phần khế ước tới ký kết, hai người chi gian bảo thủ bí mật. Nếu ngươi quyết định, như vậy liền ký cái này khế ước đi. Tô Lan không có bởi vì Trần Viện Triều lời ngon tiếng ngọt mà thả lỏng cảnh giác, thực nghiêm túc lấy ra một phần khế ước. Ký cái này khế ước, chúng ta liền đồng sinh cộng tử, ai đều không thể phản bội đối phương, vĩnh viễn. Trần Viện Triều nhìn đến Tô Lan trống rỗng lấy ra một chương quyển trục thời điểm, rất là kinh ngạc. Tuy rằng biết chính mình tức phụ trên người có bí mật, có kỳ ngộ, chính là hắn thật sự là không nghĩ tới nhà mình tức phụ thế nhưng có thể trống rỗng lấy vật. Trần Viện Triều kinh ngạc nhìn Tô Lan nói, tức phụ ngươi ở trống rỗng lấy vật bản lĩnh, chẳng lẽ là bởi vì ngươi còn có không gian hệ dị năng sao? Ta trên người đương nhiên còn có khác bí mật, nếu ngươi muốn biết đến lời nói, phải ký kết này phân khế ước. Tô Lan mặt ngoài biểu tình bình tĩnh, kỳ thật nội tâm thực thấp thỏm nói. Này phân là đạo lữ khế ước phu thê hai bên ký kết có thể đồng sinh cộng tử đồng tâm cộng tình khế ước. Chỉ có thâm ái đối phương một đôi tình lữ mới có thể ký xuống này phân khế ước, hoặc là nói chỉ có thâm ái nhân tài sẽ cam tâm ký xuống này phân khế ước. Ký xuống này phân khế ước đã nói lên ngươi sở hữu hết thể bí mật ở đối phương nơi đó đều không phải bí mật. Hai bên đều đã không có bí mật, như vậy liền không tồn tại phản bội. Nếu thật sự có một ngày, hai bên trong đó một người phản bội nói, khế ước liền sẽ sinh ra hiệu lực, đem phản bội một phương cấp treo cổ. Trần Viện Triều, ta biết ngươi là thích ta, nhưng là ta không tin ngươi đối ta thích có bao nhiêu khắc sâu, cho nên ngươi muốn suy xét rõ ràng, ngươi muốn hay không ký kết này phân khế ước. Ký này phân khế ước, ta và ngươi chi gian liền không có bất luận cái gì bí mật, ngươi biết ta trên người sở hữu bí mật, mà ta cũng biết trên người của ngươi sở hữu bí mật. Về sau liền tính chúng ta chi gian đã không có tình yêu, ngươi cũng không thể phản bội ta, không thể có người khác, ngươi có thể làm được sao? Tô Lan nghiêm túc đối Trần Viện Triều hỏi. Trần Viện Triều biểu tình cũng thực nghiêm túc, chỉ là nhìn Tô Lan ánh mắt, mang theo điểm bị thương. Nhưng hắn thực lý giải tức phụ tâm tình, chính là nhà mình tức phụ đối chính mình cảm tình không có quá nhiều tín nhiệm, vẫn là làm hắn có điểm khổ sở. Bất quá tức phụ như vậy trong lòng hắn vẫn là thực minh bạch. Trần Viện Triều đương nhiên cũng rất rõ ràng, người cảm tình không có khả năng cả đời đều bất biến, thật giống như người nhà của hắn, hắn huynh trưởng, bọn đệ đệ, khi còn nhỏ bọn họ cảm tình cũng thực hảo, chính là kết hôn về sau, có chính mình tiểu gia, bọn họ đương nhiên không có khả năng cũng đối hắn cái này đệ đệ huynh trưởng hoàn toàn trả giá còn giống khi còn nhỏ giống nhau. Đây đều là trưởng thành đại giới, Trần Viện Triều đều xem đến thực minh bạch. Những năm gần đây kết hôn ly hôn sự tình đã xảy ra rất nhiều, vừa mới giải phóng thời điểm. Ly hôn suất cũng rất cao, mấy năm nay ly hôn suất cũng cao. Mấy năm nay ly hôn hoặc là bỏ chồng bỏ con, vứt thê bỏ nữ sự tình phát sinh cũng không ít. Những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức vì có thể trở về thành, vứt bỏ chính mình ở nông thôn kết hôn bạn lữ sự tình, nhìn mãi quen mắt. Những cái đó đã từng ở nông thôn kết hôn thanh niên trí thức bạn lữ nhóm, chẳng lẽ bọn họ không có từng yêu sao? Có chút là vì có thể càng tốt tại hạ hương thời gian có thể quá đến càng tốt, cho nên mới sẽ cùng dân bản xứ kết hôn. Chính là có một ít người, chẳng lẽ bọn họ không phải thật sự yêu nhau sao? Một ít người liền tính lúc trước cỡ nào yêu nhau, ở trở về thành dụ hoặc trước mặt, vẫn là bất kham một kích. Cho nên xem nhiều, Trần Viện Triều cũng minh bạch Tô Lan trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Nếu chính mình tức phụ đối hắn tín nhiệm còn chưa đủ, như vậy hắn về sau liền phải làm được càng tốt, làm tức phụ yên tâm hắn. Trần Viện Triều nhìn về phía Tô Lan, nhìn nàng bình tĩnh biểu tình hạ một đôi trong ánh mắt lộ ra một cổ lo âu. Nhìn đến nơi này, Trần Viện Triều cũng minh bạch, Tô Lan trong lòng không phải không có hắn, tuy rằng chỉ là quá để ý hắn, quá lo lắng hắn có một ngày sẽ phản bội. Nay cũng làm Trần Viện Triều minh bạch, nhà này tức phụ trên người bí mật vẫn là rất lớn, nếu không nhà mình tức phụ cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Biết nhà mình tức phụ cũng khẩn trương, Trần Viện Triều nghiêm túc biểu tình cũng rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, lộ ra một mặt trấn an mỉm cười, đối với tức phụ nói. Tức phụ, ta có thể ký kết này phân khế ước, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Cho dù có một ngày chúng ta chi gian đã không có tình yêu, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Trần Viện Triều nghiêm túc bảo đảm nói, chỉ là hắn trên mặt biểu tình lại không nghiêm túc, mà là mang theo thực vui vẻ thực hạnh phúc tươi cười. Bởi vì A tức phụ, chúng ta chi gian có thể không có tình yêu, nhưng là chúng ta còn có thân tình. Chúng ta kết hôn về sau, ngươi vì ta sinh nhi dục nữ, chúng ta ở chung càng lâu, chúng ta chi gian cảm tình cũng sẽ lắng đọng lại xuống dưới. Sau đó trở thành ở chung cả đời người nhà thân nhân. Chính là tức phụ so sánh với thân tình, ta còn là hy vọng chúng ta chi gian tình yêu có thể bảo trì càng lâu tháng 10 năm 20 năm, 30 năm, 50 năm, ta đều hy vọng chúng ta chi gian vĩnh viễn đều tràn ngập tình yêu, mà không phải thân tình. Trần Viện Triều nói năng có khí phách nói. hảo tức phụ có thể đem cái kia khế ước cho ta, ta muốn ký xuống tới, như vậy ngươi liền có thể yên tâm sao? Nói những lời này thời điểm, Trần Viện Triều trong giọng nói mang theo hơi hơi ý cười. 118 ký ức. Tô Lan nhìn trước mặt cái này trong nháy mắt phảng phất trở nên càng thêm cao lớn nam nhân, đầu quả tim hơi hơi run. Nàng kỳ thật cũng thực hy vọng chính mình cùng một người yêu đương, có thể nói cả đời, mà không phải nói chuyện mấy năm, sau đó chậm rãi lắng động lại trở thành thân nhân. Hắn yêu cầu chính là một cái ái nhân, mà không phải một cái người nhà, một người thân. Nàng lại không phải không có thân nhân, lại không phải không có người nhà, như vậy nàng vì cái gì muốn tìm một cái cùng nàng không có quan hệ người trở thành chính mình người nhà. Tìm một cái cùng chính mình vốn dĩ không có bất luận cái gì quan hệ người trở nên thân mật, đương nhiên chỉ là vì làm nàng trở thành chính mình ái nhân. Cho nên Trần Viện Triều nói tới rồi Tô Lan tâm khảm, làm nàng phi thường vừa lòng. Hai bên đều rất có ký kết khế ước ý tưởng, cho nên ở ăn ý dưới, bọn họ đem khế ước thiêm đều ký. Trần Viện Triều cùng Tô Lan đem quyển trục mở ra, sau đó từng người thả một giọt huyết, tích đến quyển trục mặt trên. Quyển trục dung nhập tới rồi hai người máu về sau, đột nhiên phát ra một trận mỏng manh quang mang, sau đó hôm nay buổi sáng liền hiện ra liên tiếp văn tự. Nguyên bản mang theo điểm hơi hoàng sắc thái quyển trục, ở phát ra mỏng manh quang mang về sau, chỗ trống quyển trục mặt trên xuất hiện liên tiếp tự. Thượng thư, nay, Ất Mão Thỏ năm tháng riêng 13, Trần Thị Viện Triều cùng Tô Thị Lan, định ra bạn lữ khế ước. Từ nay về sau, phu thê hai người đồng sinh cộng tử, đồng tâm đồng tình. Phu thê hai người vĩnh kết đồng tâm, vĩnh sinh không thể phản bội. Nếu có một phương phản bội, xí nghiệp hiệu lực phát huy, đem khắc phản bội một phương hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Trần Viện Triều nhìn thể lệ mặt trên văn tự, cảm thấy phi thường vừa lòng. Tuy rằng hắn thực tự tin, chính mình sẽ không phản bội nhà mình tức phụ, chính là thế sự khó liệu, vạn nhất đâu. Có cái này khế ước kết thúc, hắn liền có thể yên tâm. Thêm tốt khế ước sau, Trần Viện Triều thực vừa lòng mà đem đứng ở chính mình bên người Tô Lan cấp ôm vào trong lòng ngực, hung hăng hôn đi xuống. Vừa rồi bắt đầu hắn liền tưởng giáo huấn này tiểu tức phụ nhi một đốn, ai làm nàng không tin hắn, ai làm nàng hoài nghi chính mình đối nàng cảm tình. Không hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, nàng còn tưởng rằng chính mình tính tình thực hảo sao. Một đốn hôn nồng nhiệt lúc sau, Trần Viện Triều rốt cuộc bình tĩnh lại, lại như cũ vẫn là đem Tô Lan gắt gao mà ôm vào trong ngực không buông tay. Bình tĩnh lại lúc sau Trần Viện Triều cũng phát hiện chính mình trong đầu nhiều ra một ít đồ vật. Thuộc về mặt thế dị năng chiến sĩ kiêm chức dược sư Tô Lan ký ức, liền thuộc về 70 niên đại Tô Lan ký ức. 70 niên đại Tô Lan, nàng 18 năm trải qua thực bình đạm cùng bình thường ở nông thôn cô nương sinh hoạt không có gì quá lớn khác nhau. Nàng lớn nhất khác nhau chính là nàng trên người không chỉ có một cái chấn trên vị hôn phu như vậy hôn ước, còn có hắn từ nhỏ đi theo gia gia ba ba cùng nhau học y để trải qua. Từ nàng sinh ra đến 18 tuổi này 18 năm thời gian, nàng trải qua sự tình không tính quá nhiều, cũng không tính quá ít. Trần Viện Triều thấy được cái này cô nương, bị chính mình mẫu thân khi dễ, trọng nam khinh nữ đến nước này, cũng làm Trần Viện Triều lau mắt mà nhìn. Trần Viện Triều cũng gặp qua trọng nam khinh nữ cha mẹ, hắn trước nay đều không có gặp qua giống Lan Quế Vân như vậy, đem chính mình nữ nhi trở thành kẻ thù giống nhau đối đãi. Làm người đứng xem Trần Viện Triều thực minh bạch, Lan Quế Vân nhìn về phía Tô Lan trong ánh mắt, mang theo nùng liệt hận ý. Bắt đầu thời điểm, Trần Viện Triều căn bản là không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Sau lại hắn thấy được đến từ mặt thế Tô Lan ký ức, hắn liền minh bạch vì cái gì Lan Quế Vân xem chính mình nữ nhi ánh mắt sẽ như thế hận. Chỉ là như vậy lý do vẫn là làm Trần Viện Triều cảm thấy kỳ ba, đối cái này tiện nghi mẹ vợ cảm quan vẫn là thật không tốt. Để cho Trần Viện Triều cảm thấy hứng thú chính là đến từ mặt thế Tô Lan ký ức. Hắn thấy được, đến từ mặt thế Tô Lan ở mặt thế trước 20 năm sinh hoạt. Thấy được 21 thế kỷ phồn vinh hương thịnh, thấy được mỗi người sinh hoạt trình độ như thế hậu đãi, thấy được công nghệ cao, thấy được Tô Lan sở trải qua hết thảy. Hắn cũng thấy được Tô Lan sinh hoạt, thấy được học cha, tuy rằng cao trung học tập, phải về nhà hoa ở trong nhà đương cái tử trạch internet tay bút sinh hoạt. Cũng đều thấy được, thiên thai buông xuống, mặt thế buông xuống lúc ấy ra tới, mất đi phụ mẫu của chính mình, mất đi chính mình đệ đệ, chỉ có mang theo nhỏ nhất đệ đệ chạy thoát đi ra ngoài. May mắn Tô Lan nàng được đến một cái thần bí không gian, cũng thức tỉnh dị năng. Nếu không nói, Tô Lan khả năng ở là mặt thế giữa, không phải đã chết chính là cái loại này sống không bằng chết người. Trần Viện Triều thấy được Tô Lan mang theo đệ đệ gian khổ sinh hoạt, thấy được nàng, đi bước một bò lên trên đi, thấy được cuối cùng tuy rằng trở thành lừng lẫy nổi danh dược sư. Cuối cùng hắn nhìn đến Tô Lan ở một lần sinh hoạt thời điểm vô ý bị thực vật biến dị lộng chết, sau đó trọng sinh tới rồi 70 niên đại. Trần Viện Triều hiện tại tin hắn nhất kiến trung tình đối tượng chính là đến từ mặt thế Tô Lan, mà không phải nguyên bản thuộc về 70 niên đại Tô Lan. Chỉ là hắn cũng là rất đau lòng cái kia 70 niên đại Tô Lan, bất quá kia không phải ái, mà là đối với muội muội thích. Liền giống như hắn đối Tô Mai cảm tình giống nhau, Tô Mai là hắn cô em vợ. Đối với hắn tới nói, 70 niên đại vốn dĩ Tô Lan, ở trong mắt hắn cũng là cô em vợ. Cho nên Trần Viện Triều đau lòng nguyên bản Tô Lan trải qua, nhưng là hắn càng nhiều vẫn là may mắn chính mình tức phụ đi tới 70 niên đại cùng hắn tương lộ, cùng hắn yêu nhau. Nếu không phải tức phụ mang đến nói, hắn không biết chính mình có một ngày sẽ gặp được cái dạng gì người, chỉ là hắn thật cao hứng người mình thích là Sơ Lãng. Nguyên bản Tô Lan, nàng nếu đã qua đời, như vậy hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng nguyên bản Tô Lan có thể đầu cái hảo thai, không cần lại giống như kiếp này giống nhau chịu khổ. Người đều là ích kỷ, Trần Viện Triều thích chính là đến từ mặt thế Tô Lan, cho nên hắn cũng không muốn nguyên bản Tô Lan sau khi trở về làm người mình thích rời đi. Vì có thể cùng người mình thích ở bên nhau, Trần Viện Triều chỉ có thể kỳ vọng nguyên bản Tô Lan đầu cái hảo thai, không cần lại trở về. Trần Viện Triều trải vớt lại chính mình ký ức sau đó cúi đầu, lại lần nữa hôn môi Tô Lan. Thân ái dược sư các hạ, ngươi muốn hay không bao dưỡng ta? Ta lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, đánh thắng được đạo tặc, đấu đến quá cực phẩm, ngươi nguyện ý bao dưỡng ta sao? Trần Viện Triều cợt nhả đối Tô Lan hỏi. Xin lỗi, ngươi lớn lên quá già rồi, ta không nghĩ bao dưỡng. Tô Lan mặt vô biểu tình, nhưng lại hai mắt mỉm cười nói. Ai nha, thật là quá đáng tiếc, thân ái dược sư các hạ, ngươi thật là quá làm ta thương tâm. Trần Viện Triều vẻ mặt làm quái ôm ngực kêu rên nói. Ngươi bị thương ta một viên chân thành tha thiết thâm tình ái ngươi tâm A. Ngươi không có gì muốn nói sao. Tô Lan kỳ thật cũng rất thấp thỏm, nàng tuy rằng biết Trần Viện Triều thích chính mình, chính là nàng lại không dám tin tưởng Trần Viện Triều ở đã biết chính mình mượn xác hoàn hồn trải qua sau, còn sẽ đối chính mình không có bất luận cái gì khúc mắc. Trần Viện Triều cũng biết Tô Lan băn khoăn, thu hồi chính mình cợt nhả trạng thái, biểu tình nghiêm túc đối Tô Lan nói, tức phụ, ngươi phải học được tin tưởng ta yêu ngươi, cho nên ta có thể bao dung ngươi hết thảy. 119 kế tiếp. Tức phụ, ta thích chính là ngươi. Nói câu thực ích kỷ nói, chỉ có ngươi có thể cho ta này hết thảy. Bởi vì cùng ngươi ở bên nhau, ta thức tỉnh dị năng, còn được đến ngươi bí mật, là ta chiếm tiện nghi. Đến nỗi nguyên lai Tô Lan à, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu nàng có thể nhanh chóng đầu thai đến một cái hạnh phúc gia đình làm một cái tập vạn thiên sùng ái tiểu công chúa. Trần Viện Triều cười tủm tỉm nói, mà ngươi, là của một mình ta. Cảm ơn ngươi. Tô Lan vẻ mặt cảm động nói. Cảm ơn ngươi bao dung ta hết thảy, cảm ơn ngươi thích ta, cảm ơn ngươi thông cảm ta, cảm ơn ngươi, vì ta như thế lãnh khốc. Trần Viện Triều phi thường thản nhiên tiếp nhận rồi Tô Lan cảm tạ, cười hì hì nói, tức phụ, ngươi cái kia không gian thật sự có thể gieo trồng thực vật, có thể dưỡng động vật sao? Ngươi có thể mang ta vào xem sao? Trần Viện Triều tò mò thả chờ mong nhìn Tô Lan nói, đương nhiên có thể, ta còn có rất nhiều thể lực sống, yêu cầu ngươi giúp ta làm. Đột nhiên cười tủm tỉm nói, vì tức phụ cống hiến sức lực. Ta đương nhiên rất vui lòng nha. Trần Viện Triều cười hì hì đáp ứng rồi. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều muốn nhìn thời gian, đã khuya, Trần Viện Triều cũng nên hồi ký túc xá, không thể đủ tiếp tục ngủ ở nơi này, cho nên nói xong liền đem người đuổi đi. Ngày mai có thời gian nói ta lại mang ngươi đi vào, hiện tại ngươi cần phải trở về. Tô Lan vẻ mặt lênh khốc đem Trần Viện Triều cấp đuổi đi ra ngoài. Trần Viện Triều vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị đuổi ra ra môn, vẻ mặt đau khổ. Lưu luyến mỗi bước đi hướng tập thể ký túc xá bên kia đi đến. Trộm tránh ở trong phòng ngủ Minh Tưởng Tô Mai thường thường mà nghe một chút bên ngoài động tĩnh, đương nghe thấy Trần Viện Triều rời đi sau, chạy nhanh lặng lẽ mở cửa ra tới, tặc hề hề tiến đến Tô Lan bên người bắt quái. "Tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu nói gì đó?" Tô Mai tò mò hỏi. Tô Lan cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Mai, cười đến thần bí khó lường thả phá lệ ôn nhu hỏi, "Ngươi rất tưởng biết." Tô Mai nhìn nhà mình tỷ tỷ thần bí khó lường tươi cười, tổng cảm thấy sau lưng phát lạnh, lập tức lắc đầu, kiên quyết nói, không cần, ta không muốn biết. Tô Lan cười tủm tỉm nhìn Tô Mai, ôn nhu nói, đây mới là bé ngoan. Tô Mai cũng vô tâm tình cùng nhà mình tỉ tỉ bắt quái, chạy nhanh chạy về chính mình trên giường đắp lên chăn, tiếp tục minh tưởng. Trời tối lúc sau, Tô Mai cùng Tô Lan liền từng người nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại minh tưởng. Mà bên kia Trần Viện Triều về tới tập thể ký túc xá, đoạt trong đó một cái giường ngủ nằm ở trên giường. Đem hai tay gối lên đầu hạ, nhìn trần nhà. Ký túc xá mặt khác chiến hữu nhìn hắn như vậy đều nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Liên trường, tẩu tử nàng lại đem ngươi đuổi ra ngoài. Cùng ký túc xá tiểu chiến sĩ bắt quái hề hề hỏi hắn. Trần Viện Triều nghe vậy, trừng mắt nhìn tiểu chiến sĩ liếc mắt một cái, sau đó cười mắng. Cái gì kêu ngươi tẩu tử đem ta đuổi ra ngoài, ta và ngươi tẩu tử còn không có kết hôn, làm sao có thể cùng nàng ở cùng một chỗ, bại hoại hắn thanh danh. Ta ra tới này bên này ngủ không phải hẳn là a sao? Ta đều cùng các ngươi ở tại một cái ký túc xá vài thiên, các ngươi mới cùng ta nói ta bị các ngươi tẩu tử đuổi ra ngoài. Trần Viện Triều mắt trợn trắng nói, chính là liền trường, ngươi hôm nay trở về thời điểm cùng ngươi trước hai ngày trở về thời điểm biểu tình đều không giống nhau. Tiểu chiến sĩ phi thường ngay thẳng nói, không hiểu liền không cần nói bậy, đi đi đi, mau ngủ các ngươi đi, bằng không ngày mai không đuổi kịp huấn luyện. Trần Viện Triều không kiên nhẫn vất tay, đem tiểu chiến sĩ còn có mặt khác tạm thời cấp đuổi đi, chính mình nằm ở trên giường dư vị chính mình vừa rồi cùng Tiểu Lan phát sinh sự tình. Trần Viện Triều không nghĩ tới chính mình cùng tức phụ ký kết khế ước về sau, có thể từ tức phụ bên kia được đến nhiều như vậy bí mật. Kỳ thật Trần Viện Triều cũng không phải thực coi trọng những cái đó bí mật, hắn chỉ là cảm thấy tức phụ có thể đem bí mật cho chính mình rộng mở, hắn trong lòng thật cao hứng. Tuy rằng đây đều là bởi vì khế ước quan hệ, chính là Trần Viện Triều vẫn là thật cao hứng, bởi vì nói như vậy, bọn họ phu thê chi gian liền càng thêm thân mật, càng thêm không có bí mật. Như vậy có thể cùng Tô Lan cột vào cùng nhau cả đời, Trần Viện Triều đương nhiên thật cao hứng, sẽ không không vui. Trần Viện Triều cẩn thận dư vị hôm nay hết thảy, hồi tưởng Tô Lan kiếp trước bộ dáng, kiếp trước trải qua, ngọt ngào chung mang theo đau lòng. Cũng bởi vì biết Tô Lan đời trước ăn qua rất nhiều khổ, đời này Tô Lan cũng ăn qua rất nhiều khổ, cho nên Trần Viện Triều ở kết hôn về sau đối Tô Lan càng thêm hảo. Trần Viện Triều sủng thê thanh danh, cứ như vậy bồi hắn qua cả đời, hắn không xác định chính mình đối ngăn trở tình yêu có hay không duy trì cả đời, nhưng là sủng Tô Lan tâm tình, còn có hành động, lại kiên trì cả đời. Ngày hôm sau, Trần Viện Triều sớm rời giường, tham gia huấn luyện xong sau hắn liền lập tức chạy về ký túc xá, tìm kiếm nhà mình tức phụ. Mấy ngày nay cũng đều đã hình thành thói quen, Trần Viện Triều buổi sáng huấn luyện không có thời gian thời điểm, bữa sáng đều là Tô Mai các nàng chính mình làm, nếu Trần Viện Triều có rảnh nói đó chính là Trần Viện Triều chạy về tới cấp nhà mình tức phụ làm bữa sáng. Hôm nay Trần Viện Triều liền không có thời gian làm bữa sáng, chỉ có thể chờ huấn luyện kết thúc thực gấp trở về. Trải qua ngày hôm qua khế ước, Trần Viện Triều phi thường tưởng niệm nhà mình tức phụ. Hồi ký túc xá thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm nhiều, mau 11 giờ thời gian, tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Tô Lan làm Tô Mai chuẩn bị bữa sáng, sau đó nàng chính mình còn lại là mang theo Trần Viện Triều cùng nhau vào không gian. Trần Viện Triều cảm giác này chính mình nguyên bản còn ở ký túc xá, kết quả tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở một cái trang hoàng phong cách phi thường cố hương cổ sắt trong phòng. Trần Viện Triều đi theo Tô Lan từ trong phòng ra tới. Sau đó thấy được chính mình vừa rồi nơi nhà ở, là một tòa cùng loại với lâm viên giống nhau cổ đại kiến trúc. Ta lúc trước vừa mới được đến không gian thời điểm, là không có như vậy phòng ở. Tô Lan hướng Trần Viện Triều giới thiệu nói. Cái này lớn nhất kiến trúc đàn là ta thổ hệ dị năng thăng cấp tới rồi bắt cấp về sau, mới thành lập khởi lớn như vậy cổ đại kiến trúc đàn. Thích cổ đại kiến trúc, đặc biệt là giống loại này đình đài lầu các, thực cổ xưa phòng ở, ta đều thức thích. Ta lúc trước ở trong không gian kiến phòng ở thời điểm. Liền phải theo bản năng tìm kiếm rất nhiều cổ đại kiến trúc hình ảnh cùng văn án, còn tìm không ít người hoàn thiện thiết kế đồ, tiêu phí không ít sức lực cái thời gian mới đem cái này kiến trúc đàn cấp kiến tốt. Tô Lan chậm rãi đối Trần Viện Triều giới thiệu nói, sau đó mang theo Trần Viện Triều tham quan nàng chính mình kiến tạo này đó phòng ở. Ta hiện tại cái này phòng ở không có cố cung như vậy đại, nhưng là rất nhiều kiến trúc cũng là phòng chế cố cung kiến trúc bộ dáng. Phòng ở có rất nhiều dùng để ngủ, nhưng là càng nhiều đều là ta dùng để chứa đựng dược liệu, còn có lương thực. Tô Lan mang theo Trần Viện Triều tham quan chính mình dược phòng, còn có lương thực kho hàng. Cuối cùng Tô Lan mang theo Trần Viện Triều tới một cái phi thường đại kiến trúc đàn, chỉ trích cái này kiến trúc đàn nói, nơi này là tàng thư các, cũng chính là thư viện. Tàng thư các, không chỉ có ta ở đây mà thế thời điểm bắt được các loại thư tịch, còn có vốn dĩ trong không gian liền có thư tịch. Về sau ngươi muốn đọc sách nói, có thể từ ta nơi này lấy, chủ nghệ phương diện, còn có lịch sử A, quân sự thư tịch cùng với các loại chuyên nghiệp tri thức thư tịch. Ta nơi này đều có. Muốn đọc sách nói cùng ta nói một tiếng, ta có thể cho ngươi tiến vào chính mình tìm, ngươi cũng có thể cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi lấy ra tới. Tô Lan vẻ mặt muốn đem chính mình đồ vật đều giới thiệu cho Trần Viện Triều, muốn đem có được đồ vật đều chia sẻ cấp Trần Viện Triều bộ dáng. Tức phụ, ngươi đối ta thật tốt. Trần Viện Triều nghe Tô Lan nói, cao hứng phủng nàng mặt, tới một cái vang dội hôn. Trần Viện Triều thật cao hứng. Tức phụ đem hắn để ở trong lòng, là rõ ràng chính xác vì hắn suy xét. Này thuyết minh tức phụ trong lòng địa vị vẫn là rất quan trọng, cho nên hắn thật cao hứng. Một hắc không ác ý bắt quái. Tô Lan mang theo Trần Viện Triều tham quan kiến trúc đàn, sau đó liền đem người mang theo đi ra ngoài. Tô Lan không gian chẳng khác nào một người Trung Quốc như vậy đại, Tô Lan ở trong không gian gieo trồng dược liệu càng nhiều, gieo trồng lương thực nhưng thật ra không nhiều lắm. Nhưng cho dù là gieo trồng lương thực tương đối thiếu, nhưng đối Tô Lan tới nói, kia thổ địa diện tích cũng là rất lớn. May mà hiện tại có Trần Viện Triều. Nàng liền có thể đem làm ruộng trồng rau, loại lương thực sự tình giao cho Trần Viện Triều tới làm. Tô Lan mang theo Trần Viện Triều ở trong không gian xôi đất gieo giống tới nước loại vài mẫu mà sau, lúc này mới mang theo Trần Viện Triều cùng nhau đi dạo rừng rậm, đánh đi săn, thải hái thuốc. Đi dạo một vòng lớn về sau, Trần Viện Triều chưa đã thèm cùng Tô Lan nói muốn đi ra ngoài. Còn có cả đời thời gian, cho nên hắn không vội với nhất thời thăm dò không gian. Tô Lan không nói gì thêm, nàng kỳ thật cũng cảm thấy Trần Viện Triều lời nói rất có đạo lý, bọn họ còn có cả đời thời gian, không vội với nhất thời. Vì thế, nàng liền mang theo Trần Viện Triều cùng nhau ra không gian. Tô Lan cùng Trần Viện Triều ra tới về sau, Tô Mai đã đem cơm trưa cấp chuẩn bị tốt, Tô Bách cũng mỗi ngày đều đi vào ký túc xá nơi này đi theo bọn muội muội cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên Tô Bách cũng không phải chính mình tới, mà là cùng hắn quan hệ tốt nhất Hoắc Củ cũng mang theo cùng nhau tới. Hoắc Củ trong khoảng thời gian này cùng Tô Lan các nàng ở chung đến cũng không tệ lắm, Hoắc Củ đối mặt Tô Bách hai cái muội muội thái độ cũng không tệ lắm. Giữa trưa chầu này cơm trưa nếu đã làm Tô Mai làm, Tô Mai trong khoảng thời gian này thường xuyên làm dược thiện, cho nên vừa mới nàng theo bản năng lại làm thành dược thiện. Tô Mai làm dược thiện hương vị vẫn là thực không tồi, mọi người đều ăn thực vui vẻ. Đặc biệt là Hoắc Củ, bởi vì hắn cùng Tô Bách quan hệ tốt nhất, cho nên mỗi lần Tô Mai cấp tỷ phu cùng đại ca làm dược thiện thời điểm, Hoắc Củ đều sẽ dính tâm lây, trong khoảng thời gian này cũng điều trị thân thể trạng thái so trước kia hảo rất nhiều. Hoắc Củ cũng thực cảm kích Tô Lan cùng Tô Mai, làm một cái quân nhân, đặc biệt là trải qua quá huyết quân nhân, Hoắc Củ thân thể vẫn là thực tốt, chính là hiện tại thân thể hảo không đại biểu thân thể hắn không có ám thương, trong khoảng thời gian này dược thiện điều trị, hắn ám thương đều đã hảo đến thất thất bát bát. Đối này, Hoắc Củ thực cảm kích Tô Lan các nàng, hồi báo cấp Tô Lan các nàng lễ vật nhưng thật ra một ít mới lạ ngọn ý, Tô Lan không có hứng thú nhưng là Tô Mai có hứng thú à, cho nên Hoắc Củ đáp lễ đồ vật tất cả đều cấp Tô Mai. Trần Viện Triều cùng Tô Lan ký kết khế ước về sau, hai người cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Chỉ là Tô Lan cùng Tô Mai như cũ còn ở bộ đội, chính là Trần Viện Triều lại không có kỳ nghỉ, mỗi ngày đều như cũ muốn đi huấn luyện, cho nên hai người ở chung thời gian cũng không tính quá nhiều. Tô Lan cùng Tô Mai thăm người thân trong khoảng thời gian này, Tô Lan đều có thực nỗ lực ở vì Trần Viện Triều cùng Tô Bách cải thiện thân thể, còn có cùng Tô Bách quan hệ thực tốt Hoắc Củ cũng giống nhau được đến cải thiện thân thể cơ hội. Ngẫu nhiên thời điểm, Tô Lan đều sẽ từ trong không gian lấy ra tới một ít bổ thân thể dược thiện, hoặc là điều trị mấy người trên người ám thương dược liệu, sau đó làm Tô Mai làm một ít dược thiện đều là có thể cường thân kiện thể điều dưỡng thân thể phương thuốc. Bổ khí dưỡng gân, khí huyết cố bổn bồi nguyên, cường thân kiện thể chờ muốn thượng đều bị Tô Lan lấy ra tới, sau đó làm Tô Mai làm ra tới cấp mấy người ăn xong đi, lấp đầy bụng đồng thời cũng có thể điều trị bọn họ thân thể. Tô Lan cũng chính là mỗi ngày làm Tô Mai làm bữa tối, chầu này chính là Tô Mai làm dược thiện. Bữa sáng cùng cơm trưa đều không cần Tô Mai làm. Tô Mai cũng chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa vẫn là bọn họ Tô gia nhỏ nhất muội. Kia đương nhiên không có khả năng mỗi ngày đều áp bức Tô Mai, làm nàng cả ngày đều làm một ngày tăng cơm, không có nghỉ ngơi cơ hội. Liền Tô Lan chính mình mà nói, nàng ở mặt thế phía trước thời điểm, mỗi ngày đều sẽ làm bữa tối, không cần nàng đem bữa sáng cùng cơm trưa cũng đều làm. Nhưng cho dù như vậy, nàng chính mình đều sẽ cảm thấy phiền chán, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ lười biếng. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng biết Tô Mai là cái đồ tham ăn, nhưng là đồ tham ăn không đại biểu nàng liền thích, mỗi ngày đều vây quanh bếp lò chuyển. Cho nên Tô Lan chỉ là làm Tô Mai mỗi ngày bữa tối thời điểm làm tốt dược thiện cấp Trần Viện Triều cùng Tô Bách cùng với Tô Bách hảo bằng hưu Hoắc Củ điều dưỡng thân thể mà thôi. Bữa sáng ngẫu nhiên Trần Viện Triều có rảnh thời điểm là Trần Viện Triều làm, Trần Viện Triều huấn luyện không có thời gian nói đương nhiên là Tô Lan chính mình tùy tiện làm một chút. Cơm trưa ngẫu nhiên là Trần Viện Triều trở về cùng Tô Lan cùng nhau làm, vị hôn phu thê hai liền thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nị vai. Có đôi khi Trần Viện Triều huấn luyện không trở lại, cơm trưa cũng là Tô Lan làm, chỉ là Trần Viện Triều huấn luyện không có thời gian trở về ăn cơm chưa nói, Tô Lan cùng Tô Mai cũng chính là đơn giản mà làm điểm điền điền bụng, sẽ không làm cái gì phức tạp đổ vật. Nhật tử gió êm sóng lặng, chính là Tô Lan cùng Tô Mai đi vào bộ đội sau liền trạch ở trong nhà. Trừ bỏ Tô Mai ngẫu nhiên đi theo Tô Bách đi ra ngoài tham quan bộ đội ở ngoài, Tô Lan quả thực chính là du du trong nhà. Tô Lan như vậy trạch, làm rất nhiều tồn tiểu tâm tư người đều tìm không thấy cơ hội ở nàng trước mặt nói ra nói vào, trong lòng thực khó chịu. Vì thế, một cái đoàn văn công nữ binh liên hợp phía trước đối Tô Lan có địch ý nào đó tuổi trẻ quân tẩu cùng nhau tới cửa bái phòng Tô Lan. Mà cố tình hôm nay lúc này, Tô Mai ra cửa, nàng thức tỉnh rồi dị năng hậu thân tay còn không có luyện được thực hảo. Cho nên ngẫu nhiên sẽ đi theo Tô Bách cùng nhau đi ra ngoài huấn luyện gì đó. Liên ở Tô Lan chính mình một người ở nhà chế dược thời điểm, có hai cái tuổi trẻ cô nương tới cửa bái phòng Tô Lan. Nghe thấy tiếng đập cửa thời điểm Tô Lan còn tưởng rằng là vị nào cùng Trần Viện Triều quan hệ thực tốt chiến hữu thế tử, kết quả mở cửa thời điểm Tô Lan phát hiện thế nhưng là hai cái nàng không có gặp qua tuổi trẻ cô nương. Trong đó một cái cô nương ăn mặc quân lục sắc quân trang, thoạt nhìn hẳn là đoàn văn công nữ binh, mà một cái khác ăn mặc chính là bình thường thường phục, có thể là vị tuổi trẻ quân đầu. Tô Lan rất tò mò này hai người như thế nào sẽ tìm đến nàng. Chẳng lẽ tính toán tiến hành người trẻ tuổi chi gian nói chuyện? Bạn cùng lứa tuổi chi gian hảo ở chung. Tô Lan nhìn trước mặt hai vị tuổi trẻ cô nương, mặt mang mỉm cười lễ phép hỏi, các ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngoài cửa hai người nguyên bản còn đang suy nghĩ trong truyền thuyết lớn lên thật xinh đẹp Tô Lan đến tột cùng có phải hay không thật sự lớn lên rất tốt đẹp sự người khác thổi phồng ra tới, kết quả ở nhìn thấy đại môn khai trong nháy mắt kia, lộ ra kia trường ra như ngưng chi, mi nếu xa đại mặt thời điểm, đều bị chấn trụ. Hai người đều không thể không thừa nhận, liền tính là các nàng bộ đội đoàn văn công một cành hoa từ đỉnh đỉnh cùng Tô Lan so sánh với, vẫn là Tô Lan càng thêm đẹp, hơn nữa Tô Lan trên người nào đó khí chất, từ đỉnh đỉnh trên người căn bản là không có. Nguyên bản liền ghen ghét Tô Lan chỗ nào đều hảo, còn có cái giống Trần Viện Triều như vậy lớn lên hảo lại có năng lực vị hôn phu hai người ở nhìn thấy Tô Lan gương mặt kia lúc sau, càng thêm mà ghen ghét Tô Lan. Chỉ là các nàng đều cẩn thận che giấu khởi chính mình ghen ghét, mặt ngoài vẫn là một bộ hiền lành lễ phép bộ dáng, đều mỉm cười nhìn Tô Lan. Ngươi hảo, xin hỏi là Tô Lan đồng chí sao? Cái kia không có mặc quân trang, hẳn là quân tẩu tuổi trẻ thiếu phụ mỉm cười nói. Tô Lan nhìn liền tính là hai người cực lực che giấu, vẫn là làm nàng phát hiện trong ánh mắt mang theo ghen ghét, biểu tình chung mang theo điểm mất tự nhiên thần thái, cái này làm cho Tô Lan nhướng mày. Một hai một tú ân ái. Này hai người như thế nào không lý do mà liền ghen ghét khởi nàng tới. Chẳng lẽ, này hai cái đều là Trần Viện Triều ở bộ đội trêu chọc đào hoa. Chỉ là Tô Lan mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, mỉm cười hô, ta là Tô Lan, hai vị tìm ta là có chuyện gì sao? Vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tô Lan tuy rằng làm không rõ ràng lắm hai người kia tìm nàng là có cái gì mục đích, chính là nàng vẫn là đem người thỉnh tiến vào, đứng ở cửa gì đó thật sự là quá lạnh, ngày mùa đông vẫn là không cần ở bên ngoài thổi gió lạnh. Hai vị mời ngồi. Tô Lan mỉm cười tiếp đón hai người, sau đó cho người ta đổ một chén trà nóng, lễ nghi hoàn mỹ, dường như chính mình thật sự nhiệt tình hiếu khách dường như, căn bản là nhìn không ra tới hai người đối chính mình ghen ghét giống nhau. Tô Lan đồng chí thật là quá khách khí. Cái kia ăn mặc quân trang, dung mạo cũng là trung thượng đẳng tuổi trẻ cô nương mỉm cười nói, đã quên tự giới thiệu, ta kêu Lý Tú Vân, là đoàn văn công nữ binh. Ngươi hảo. Tô Lan mỉm cười nói, ta kêu Tô Lan. Chính là cái bình thường ở nông thôn nha đầu. Tô Lan tự giới thiệu thời điểm nhìn chằm chằm hai người thần sắc, ở nàng nói xong lúc sau mắt sắc phát hiện hai người thật là đối nàng khinh thường chung mang theo ghen ghét. Đây là khinh thường nàng chỉ là cái ở nông thôn nha đầu, còn có thể tìm được Trần Viện Triều như vậy ưu tú vị hôn phu. Tô Lan nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chính mình ra có Trần Viện Triều cái này vị hôn phu ở ngoài, ở này đó không hiểu biết chính mình người trong mắt, thật đúng là không có khác cái gì có thể cho nhân đấu kỵ địa phương. Như vậy, hai người kia, lại là đối Trần Viện Triều ôm có cái dạng nào thái độ. Cái này độc thân đoàn văn công nữ binh liền tính, cái này quân tàu đâu. Ngươi hảo, ta kêu Ngô Vân Quyền, ta trượng phu là Trần liền lớn lên chiến hữu Chu Kỳ, là cái bài trưởng. Tuổi trẻ quân tàu nói lời này thời điểm, biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo. Nàng trượng phu cùng Trần Viện Triều kỳ thật tuổi tác kém không lớn, nàng trượng phu cũng mới so Trần Viện Triều tiểu một tuổi mà thôi. Kết quả Trần Viện Triều đã là liền dài quá, mà nàng trượng phu còn chỉ là cái bài trưởng. Cái này làm cho Ngô Vân Quyên phi thường khó chịu. Hơn nữa Trần Viện Triều không chỉ có so với chính mình trượng phu chức vị cao, bản thân lớn lên cũng là phi thường tuấn mỹ, năng lực lại cường, sau đó còn có một cái như vậy xinh đẹp vị hôn thê. Cái này làm cho Ngô Vân Quyên phi thường ghen ghét Tô Lan. Ghen ghét Tô Lan không chỉ có lớn lên đẹp, còn có một cái giống Tô Bách như vậy nơi trốn bảo hộ chính mình muội muội ca ca, còn có một cái giống Trần Viện Triều như vậy nơi trốn ưu tú vị hôn phu. Nữ nhân đều là thích đua đòi. Hư vinh tâm quấy phá, các nàng đua đòi thời điểm là bất luận cái gì điều kiện đều có thể đua đòi. Mà đua đòi thua, liền sẽ giận chó đánh mèo cái kia so với chính mình ưu tú người. Đây đều là nhân chi thường tình, nhân tính như thế. Nguyên lai là đệ muội A. Tô Lan nghe nói qua Chu Kỳ người này, so Trần Viện Triều tiểu một tuổi, hơn nữa chức vị cũng so Trần Viện Triều thấp, cho nên nàng kêu một tiếng đệ muội rất thích hợp. Khó được có người lại đây cùng ta tán gẫu, ngày mùa đông ta không yêu ra cửa. Tới mấy ngày đều không có thấy vài người Tô Lan mỉm cười nói, uống trà, ấm áp thân mình. Tẩu tử khách khí. Lý Tú Vân trên mặt treo điềm mỹ mỉm cười, chính là trên thực tế nàng đối Tô Lan mặt mang mỉm cười mặt quả thực ghen ghét cực kỳ, hận không thể xé kia trương so nàng gương mặt đẹp. Đúng vậy, tẩu tử khách khí. Nô Vân Quyên cũng đi theo kêu tẩu tử, rốt cuộc nhân ra đều trực tiếp kêu nàng đệ muội, nàng tổng không có khả năng không gọi tẩu tử đi. Tẩu tử A, nghe nói ngươi cùng Trần Liền Trường là đồng hương. Lý Tú Vân các nàng cùng Tô Lan trò chuyện, Lý Tú Vân liền đem đề tài xả tới rồi Trần Viện Triều trên người. Tô Lan hơi hơi mị mắt, không giấu vết đánh giá Lý Tú Vân biểu tình, cảm thấy cô nương này đích xác tâm cơ không tồi, nhưng là rốt cuộc còn chỉ là cái mười mấy tuổi không đến 20 tuổi tuổi trẻ cô nương. So sánh với Tô Lan cái này ở mặt thế trông được quá quá nhiều nhân tính tài xế giả tới nói, vẫn là quá non. Tô Lan hiểu rõ Lý Tú Vân tâm tư, mang theo một tia gại đúng chỗ ngứa nghi hoặc gật đầu nói, đúng vậy, ta cùng Viện Triều là một cái đại đội, ta cũng coi như là Viện Triều ba mẹ nhìn lớn lên. Làm sao vậy? Không có, chỉ là không nghĩ tới tẩu tử cùng Trần Liền Trường thế nhưng là cùng cái đại đội, trước kia đều không có nghe Trần Liền Trường nhắc tới đâu. Lý Tú Vân vội vàng nói, trước kia Viện Triều ra tới tham gia quân ngũ, đều 10 năm không về nhà, cho nên không có nhớ tới ta. Tô Lan cười cười, không thèm để ý mà nói, rốt cuộc Viện Triều tham gia quân ngũ phía trước, ta mới 8 tuổi tuổi tác, cùng hắn một cái trai trai tiểu hỏa chơi không đến cùng đi, cho nên hắn không đề cập tới khởi ta cũng là hẳn là. Chỉ có thể nói chúng ta có duyên phận, 10 năm sau lại lần nữa gặp mặt, hắn liền tới cửa cầu hôn. Tô Lan cười tủm tỉm, trên mặt mang theo một tia hạnh phúc hương vị. Kỳ thật Tô Lan chính là cố ý khoe ra. Nàng đương nhiên nghe ra tới Lý Tú Vân lời nói có huyền cơ, cho nên cũng rất phối hợp Lý Tú Vân đề tài. Thật là rất có duyên phận à, tẩu tử cùng Trần Liền Trường 10 năm không thấy, kết quả Trần Liền Trường vừa mới về nhà thăm người thân liền cùng tẩu tử đính hôn đâu. Nô Vân Quyên cũng đi theo mỉm cười nói, chỉ là trên mặt tươi cười lại mang theo điểm điểm văn mẹo. Viện Chiêu nói, hắn đối ta nhất kiến trung tình. Tô Lan vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, gương mặt từng đỏ, nhị tiêm đỏ lên, một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dáng. Ngượng ngùng xoắn xít mà làm Lý Tú Vân cùng Ngô Vân Quyên đều nghẹn một hơi, tổng cảm thấy rất tưởng xé Tô Lan. Tô Lan lại như cũ một bộ thẹn thùng bộ dáng, thẹn thùng chung mang theo hạnh phúc ngọt ngào mà nói, thật là, thế nhưng nói đúng ta nhất kiến trung tình, phi ta không cưới, liền thượng nhà ta cầu hôn. Trong ngực nghẹn một hơi không thể đi lên hạ không tới Lý Tú Vân cùng Ngô Vân Quyên, hảo tưởng xé đối diện cái này khoe ra tiện nhân. Trần Liên Trường vẫn là như vậy, chính là thích nhất kiến trung tình. Lý Tú Vân tươi cười có điểm miễn cưỡng mà nói. Ân. Tô Lan thẹn thùng biểu tình thu liễm một ít, vẻ mặt nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tú Vân, nghi hoặc chung mang theo tức giận nói, chẳng lẽ Viện Triều trước kia cũng đối người khác nhất kiến trung tình quá? A. Không, Lý Tú Vân nhìn Tô Lan này phó tức giận bộ dáng trong lòng có điểm ám sảng, chính là nàng lại vẫn là biết không có thể thiết khẩu nói Trần Viện Triều đối người khác cũng nhất kiến trung tình, vạn nhất Tô Lan cùng Trần Viện Triều chứng thực đâu? Vạn nhất Tô Lan cùng Trần Viện Triều chứng thực thời điểm, nói ra là chính mình nói Trần Viện Triều trước kia đối người khác cũng nhất kiến trung tình đâu. Đến lúc đó nàng ở Trần Viện Triều trong lòng, liền tuyệt đối không có ấn tượng tốt, tuyệt đối không thể bại hoại chính mình ở Trần Viện Triều trước mặt ấn tượng. Đương nhiên không, Lý Tú Vân cười cười, chạy nhanh giải thích nói, kỳ thật cũng không phải Trần Liền Trường đối người khác nhất kiến trung tình, mà là chúng ta Đoàn Văn Công từ đỉnh đỉnh cùng Trần Liền Trường thông báo thời điểm, Trần Liền Trường nói chính mình thích nhất kiến trung tình nữ tính. Có, rất nhiều người thích Viện Triều sao? Tô Lan vẻ mặt khẩn trương hỏi, một bộ thực thích, thực để ý chính mình vị hôn phu, lo lắng vị hôn phu sẽ thích thượng khác ưu tú nữ tính ở nông thôn nha đầu bộ dáng. Tô Lan dưới đáy lòng trận trắng mắt. Liên Trần Viện Triều như vậy, đừng nói hắn sẽ không xuất quỹ, liền tính hắn xuất quỹ, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha phản bội nàng người. Một hai ác ý. Trần Liên Trường như vậy ưu tú, đương nhiên rất nhiều cô nương đều thích. Lý Tú Vân biểu tình càng thêm mà vặn mẹo, chính là vẫn là nỗ lực duy trì hiền lành thân thiết nhân thiết. Thật vậy chăng? Tô Lan khẩn trương hỏi, sau đó trộm mà ngắm liếc mắt một cái Lý Tú Vân nói, kia Lý đồng chí, ngươi cũng thích Viện Triều sao? Ngạch Lý Tú Vân nghẹn lời, nhìn Tô Lan biểu tình nàng nói không nên lời chính mình thích không thích, bởi vì nàng vô luận nói thích vẫn là không thích, đều sẽ không có cái gì hảo kết quả. Tẩu tử đừng lo lắng, Tú Vân muội tử liền tính là thích quá Trần Liền Trường, hiện tại cũng sẽ không có loại này tâm tư. Nô Vân Quyên mỉm cười giải thích nói rốt cuộc Trần Liền Trường đều đã đính hôn. Cũng mau kết hôn, Tú Vân muội tử không phải cái loại này phá hư người khác cảm tình người. Tô Lan sợ hãi mà nhìn về phía Lý Tú Vân, nhìn trên mặt nàng miễn cưỡng tươi cười, lại nhìn về phía mạnh mẽ giải thích Ngô Vân Quyên, cười cười nói, ân, ta cũng tin tưởng Viện Triều. Bất quá a, Tú Vân muội tử sẽ không có như vậy tâm tư, bị người cũng không nhất định. Ngô Vân Quyên vẻ mặt vì Tô Lan tốt biểu tình, hạ giọng nói, tẩu tử, ngươi là không biết ta, an tết thời điểm. Tới chúng ta bộ đội diễn xuất khác Đoàn Văn Công có cái kêu Lưu Thanh Nguyệt, liền nghĩ phá hư ngươi cùng Trần Liền lớn lên cảm tình đâu. Ân. Tô Tô Lan cũng rất phối hợp mà biểu hiện ra một bộ thực khẩn trương thả tức giận bộ dáng, mày liễu một dựng nói, sao lại thế này? Ta cùng ngươi nói A Tẩu Tử Ngô Vân quên một bộ thành tâm vì Tô Lan hảo, vì làm Tô Lan hiểu biết địch tình có thể giải quyết địch tình bộ dáng đem lúc trước ăn tết phát sinh sự tình nói. Tẩu Tử, ta cùng ngươi nói A, đây đều là bởi vì chúng ta Đoàn Văn Công cái kia từ đình đình làm hại. Ngô Vân Quyên đem lúc trước ăn tết phát sinh với cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt sự tình sau khi nói xong, còn đem phía sau màn độc thủ cung cấp nói ra. Từ đình đình thích Trần Liền Trường, kết quả lúc trước thông báo thời điểm Trần Liền Trường nói chính mình không thích nàng, làm nàng đừng phí tâm tư. Chính là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngươi xem lúc trước Trần Liền Trường đều cùng tẩu tử ngươi đính hôn, nàng còn khuyến khích Lưu Thanh Nguyệt cùng với cười cười cùng Trần Liền Trường nói muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, này khẳng định là nàng âm mưu. Ngô Vân Quyên vẻ mặt tức giận mà nói. Nàng khẳng định là tính toán làm với cười cười cùng Lưu Thanh Nguyệt đương chim đầu đàn, đến lúc đó nếu Trần Liền Trường thật sự cùng ngươi giải trừ hôn ước, nàng khẳng định sẽ lại nghĩ cách cùng Trần Liền Trường nhắc lên quan hệ, đến lúc đó Trần Liền Trường tưởng bất hòa nàng kết hôn cũng không được. Nô Vân Quyên tức giận bất bình nói. Tô Lan mặt ngoài cũng là cùng Nô Vân Quyên giống nhau tức giận, làm Nô Vân Quyên cùng Lý Tú Vân nhìn phi thường vừa lòng. Chính là trên thực tế, Tô Lan trong lòng đi lại không cho là đúng. Tình địch loại sự tình này, chính yếu vẫn là xem nam nhân làm sao bây giờ xử lý. Nếu nam nhân dây dưa dây cả, không dứt khoát lưu loát làm cho tình địch khí thế kiêu ngạo, nữ nhân như thế nào đả kích tình địch cũng chưa dùng. Cho nên Tô Lan căn bản là không thế nào hướng trong lòng đi, huống chi nàng hiện tại đã cùng Trần Viện Triều ký kết bạn lữ linh hồn khế ước, ai đều không thể phản bội đối phương, cho nên nàng thực yên tâm Trần Viện Triều. Đương nhiên nếu Trần Viện Triều tình nguyện vi phạm khế ước mà phản bội nàng, nàng cũng không có gì nhưng lưu luyến. Các ngươi nói cái này từ đình đình, là chuyện như thế nào? Nàng thật sự thích Viện Triều. Còn muốn dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn chia rẽ ta cùng Viện Triều. Tô Lan trong lòng tưởng cái gì bất động thanh sắc, mặt ngoài lại đem lực chú ý đặt ở từ đình đình trên người. Từ đình đình A, là chúng ta bộ đội Đoàn Văn Công một cành hoa. Ngô Vân Quyên dùng một loại chính mình cũng chưa nhận thấy được ghen ghét ngự khí giới thiệu từ đình đình, mà nàng bên người Lý Tú Vân cũng đồng dạng biểu tình, đối từ đình đình thực ghen ghét. Tô Lan nghe Ngô Vân Quyên cùng Lý Tú Vân đối từ đình đình giới thiệu, cũng biết từ đình đình ra cảnh không tồi, hơn nữa người lớn lên lại xinh đẹp, cho nên người có chút ngạo khí. Sau đó chính là những người này nói từ đình đình là cái bạch liên ký nữ, rõ ràng thích Trần Viện Triều lại treo mặt khác nam đồng chí, làm cho rất nhiều nữ đồng chí đều đối nàng rất bất mãn. Ngô Vân Quyên cùng Lý Tú Vân cũng không có ở Tô Lan nơi này ở lâu, các nàng tới mục đích vốn dĩ chính là cấp Tô Lan một ngạt, làm Tô Lan biết từ đình đình tồn tại, làm Tô Lan cùng từ đình đình đấu. Hiện tại các nàng đã đem từ đình đình sự tích đều nói cho Tô Lan, dư lại chính là Tô Lan tự do phát huy, không các nàng chuyện gì. Lý Tú Vân sở dĩ sẽ tìm Tô Lan đối phó từ đình đình, chính là bởi vì từ đình đình là nàng địch nhân. Ở Đoàn Văn Công, nàng cùng từ đình đình là xinh đẹp nhất hai cái nữ binh, chính là từ đình đình hàng năm đẻ ở nàng phía trên, làm nàng thành vạn năm lão nhị. Không chỉ là ở bất luận cái gì sự tình thượng đè ép nàng một đầu, các nàng thích nam nhân cũng là cùng cái, cũng chính là Trần Viện Triều. Hơn nữa từ đình đình cùng Trần Viện Triều thông báo thời gian so nàng cùng Trần Viện Triều thông báo thời gian còn vãn. Lúc ấy nàng bị Trần Viện Triều cự tuyệt thời điểm nói rất nhiều đả kích người nói, nàng vốn dĩ liền thương tâm, lại nghe nói từ đình đình cũng thích Trần Viện Triều, những người khác lại nói Trần Viện Triều cùng từ đình đình càng xứng đôi, nàng liền càng xem từ đình đình không vừa mắt. Từ đình đình bị Trần Viện Triều cự tuyệt thời điểm nàng còn phi thường ám sảng, nàng kỳ thật cũng không thấy đến nhiều thích Trần Viện Triều, hiện tại đối Trần Viện Triều càng nhiều vẫn là oán hận Trần Viện Triều lúc trước nói chuyện quá khó nghe. Cho nên nàng hiện tại liền tính toán làm Tô Lan đối phó từ đình đình. Thậm chí còn có thể làm Tô Lan bởi vì từ đình đình cùng Trần Viện Triều nháo lên, đến lúc đó Trần Viện Triều hậu viện cháy, Tô Lan lại cùng từ đình đình đấu đi lên, nhất tiễn song điêu, nàng thực vừa lòng. Đáng tiếc Lý Tú Vân căn bản là không hiểu biết Tô Lan, không hiểu biết Tô Lan cùng Trần Viện Triều phía trước sự tình, cho nên nàng châm ngòi ly gián căn bản là vô dụng. Hơn nữa nàng cũng không biết từ đình đình đều đã tường khai, cho nên vô luận là Tô Lan vẫn là từ đình đình, đều nháo không đứng dậy. Mà Ngô Vân Quyên sở dĩ trộn lẫn tiến vào cũng chỉ là bởi vì ghen ghét Tô Lan, chán ghét Trần Viện Triều cái này để ở chính mình trượng phu mặt trên cấp trên. Dù sao nữ nhân ghen ghét tâm rất mạnh, cho nên Ngô Vân Quyên không cảm thấy cùng Lý Tú Vân cùng nhau tính kế Tô Lan có cái gì không đúng, dù sao nàng chính là không nghĩ nhìn Tô Lan qua đến hảo. Tô Lan đem hai người tiễn đi sau, khoe miệng hơi câu mà đi trở về bên cạnh bàn, đổ một ly trà chậm giải phẩm. Tô Lan biết Lý Tú Vân các nàng nói từ đình đình thích Trần Viện Triều, thậm chí từ đình đình khuyến khích Lưu Thanh Nguyệt các nàng sự tình là thật sự. Nhưng là chuyện khác là thật là giả liền còn chờ thương thảo. Nàng Tô Lan lại không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được tới vô luận là Ngô Vân Quyên vẫn là Lý Tú Vân đối nàng ghen ghét, nàng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm này hai người lời nói. Bất quá liền tính là biết lại như thế nào. Trần Viện Triều lúc trước cũng đã cùng nàng nói qua, ở bộ đội không phải không có người cùng hắn thông báo, chỉ là bởi vì Trần Viện Triều độc miệng, cho nên đem sở hữu cùng hắn thông báo nữ đồng chí cấp nói lui. Cái này từ Đình Đình có lẽ còn có một chút tính dai, chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Trần Viện Triều người này thực tà tính, không phải kiên trì không ngừng liền có thể làm hắn động tâm. Cho nên từ Đình Đình si tâm ở Trần Viện Triều nơi này không thể thực hiện được, Trần Viện Triều thờ phụng chính là nhất kiến trung tình, hơn nữa trung tình vẫn là đến từ Mạt Thế Tô Lan, từ Đình Đình cái này liền cũng thực ưu tú nữ đồng chí, liền không trông cậy vào. 1-2-3 giải thích. Tô Lan không có để ở trong lòng, không cảm thấy từ Đình Đình có cái gì uy hiếp tính, chính là chờ Trần Viện Triều huấn luyện trở về thời điểm, lại vẫn là đem Trần Viện Triều cấp trảo vào nhà, hảo hảo khảo vấn khảo vấn. Tức phụ, ngươi tưởng ta. Trần Viện Triều bị nhà mình tức phụ trảo vào nhà căn bản là nửa điểm khẩn trương đều không có, như cũ cười hì hì tiến đến tức phụ trước mặt, rất tưởng cùng tức phụ thân thiết thân thiết. Tô Lan mặt vô biểu tình mà một cái tắt ngăn trở Trần Viện Triều khuôn mặt tuấn tú. Mặt vô biểu tình nhưng là trong mắt mỉm cười mà nhìn Trần Viện Triều nói, nghe nói ngươi ở bộ đội thực được hoan nghênh. Rất nhiều nữ đồng chí yêu thầm ngươi. Không kết hôn không đối tượng độc thân cô nương liền tính, còn có kết hôn cũng thích ngươi. Tức phụ. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Đây là bịa đặt ta. Chuyên ra đi, ngươi nam nhân ta phải bị phán sinh hoạt tác phong có vấn đề a. Trần Viện Triều vẻ mặt khẩn trương mà nói. Hắn không khẩn trương chính mình thanh danh vấn đề, hắn khẩn trương nhà mình tức phụ hiểu lầm. Hôm nay có người tới tìm ta. Tô Lan út út mở mở nói, ta đều tới vài thiên, nhưng là vẫn là lần đầu tiên có người tới tìm ta nói chuyện thiếm. Chính là ngươi những cái đó quan hệ thực tốt chiến hữu thế tử, đều không có tới tìm ta, kết quả hôm nay có hai cái tuổi trẻ cô nương tới tìm ta. Tô Lan chậm gì gì mà nói chuyện thời điểm còn liếc xéo Trần Viện Triều, một bộ đợi lát nữa thu thập hắn bộ dáng. Ngươi nói, vì cái gì tẩu tử nhóm không có tới tìm ta, cố tình là hai cái tuổi trẻ cô nương tới tìm ta đâu. Tô Lan cười như không cười mà nhìn Trần Viện Triều hỏi. Trần Viện Triều nhún nhún vai, vẻ mặt không liên quan ta sự nói, này ta cũng không biết, có lẽ là tức phụ ngươi cùng bạn cùng lứa tuổi càng thêm hảo ở chung. Bạn cùng lứa tuổi. Tô Lan nhướng mày cười lạnh nói, vậy ngươi nói ta bạn cùng lứa tuổi, là 18 tuổi cô nương vẫn là hơn 30 tuổi tẩu tử. Đương nhiên là 18 tuổi cô nương, ta tức phụ hàng năm 18, thanh xuân vĩnh chú. Trần Viện Triều nịnh nọt thì nói, ha ha, ngươi cho ta yêu quái a. Còn thanh xuân vĩnh chú. Ngươi là cảm thấy ta nếu già rồi, liền khó coi. Tô Lan tiếp tục cười lạnh nói. Không không không, ta tức phụ liền tính là già rồi kia cũng là cái xinh đẹp lao thái thái. Trần Viện Triều kiên định nói. Ngươi nói ta là lao thái thái. Tô Lan lạnh lùng trừng mắt, thực hiển nhiên Trần Viện Triều nói nàng lão, nàng thực không cao hứng. Ta tức phụ ở lòng ta, vĩnh viễn đều là đẹp nhất, tốt nhất, ưu tú nhất. Trần Viện Triều ngữ khí kiên định mà nói, liền kém chỉ thiên thể. Tô Lan cũng không tiếp tục dối dăm cái này đề tài, đem đề tài cấp quải hồi có người thích Trần Viện Triều vấn đề này thượng, ngươi nói một chút, ngươi người theo đuổi có phải hay không rất nhiều. Phía trước cùng ta bảo đảm, đều là giả. Trần Viện Triều bị hỏi đến giờ khóc giờ cười, như thế nào hắn vừa mới đều nói sang chuyện khác, tức phụ còn nắm vấn đề này không bỏ. Ân, không thể nói. Tô Lan dương cằm, nhìn xuống Trần Viện Triều nói. Tức phụ, ngươi có phải hay không nghe xong cái gì tin đồn nhảm nhí? Ta nơi nào tới người theo đuổi. Dù sao không có cùng ta nói rồi thích ta, ta coi như không biết, cũng không có tiếp xúc quá. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà đối nhà mình tức phụ giải thích nói. Nga! Kia vì cái gì hôm nay có người cùng ta nói, ngươi người theo đuổi thế nhưng làm người cùng ngươi nói, làm ngươi vứt bỏ ta, giải trừ cùng ta hôn ước, sau đó cưới nàng. Tô Lan một bộ ngươi như thế nào giải thích biểu tình nhìn Trần Viện Triều chất vấn nói. Chuyện này ta đã giải quyết, ta thực kiên định mà cự tuyệt nàng. Còn mắng nàng một đốn. Trần Viện Triều giải thích nói, bằng không ngươi đi hỏi hỏi đại cứu ca, lúc trước sự tình liền phát sinh ở đại cứu ca mí mắt phía dưới, ta cũng không có khả năng làm cho đại cứu tử mặt, phản bội ngươi a. Nga. Ý của ngươi là, không lo ta ca mặt, ngươi liền tính toán phản bội ta. Tô Lan cười lạnh nói. Tức phụ, ngươi không thể trộm đổi khái niệm. Trần Viện Triều dở khóc dở cười nói. Hừ, ngươi cùng ta nói, cái này từ Đình Đình là chuyện như thế nào? Tô Lan hỏi. Đoàn Văn Công một cái nữ binh, ta cũng không như thế nào tiếp xúc quá, cũng chính là cùng nàng nói chuyện 3-4 thứ lời nói, mỗi lần đều không vượt qua 2 phút. Trần Viện Triều buông tay nói, cho nên nàng vì cái gì thích ta, ta cũng không biết. Nga. Tô Lan nhướng mày. Bất quá bộ đội có đồn đãi nói hai chúng ta lớn lên tốt nhất, cho nên nhất hẳn là ở bên nhau. Trần Viện Triều nói xong, chạy nhanh cùng tức phụ giải thích nói, tức phụ, kia đều là người khác nói, ta hoàn toàn không có như vậy cho rằng, cũng cùng người khác nói qua đây là cái lời đồn, ta trước nay không như vậy nghĩ tới. Tô Lan gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Sau lại, nghe nói nàng lại làm rất nhiều sự, ta cũng không có đáp lại. Cô nương này thủ đoạn không tồi, chính là thời đại bất đồng, lại có điểm ngạo khí, cho nên nhân duyên cũng không tốt lắm. Nha! Ngươi còn quan tâm nhân gia cô nương nhân duyên được không? Tô Lan âm dương quái khí nói. Tức phụ Trần Viện Triều dở khóc dở cười, tức phụ căn bản không phải nhỏ mọn như vậy người, bất quá liền tính tức phụ không keo kiệt, cũng không muốn chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác nhắc lên quan hệ, không muốn chính mình nam nhân quan tâm nữ nhân khác đi. Trần Viện Triều dở khóc dở cười mà đem tức phụ ôm vào trong lòng ôm chặt, vì thế Tô Lan xem nhẹ bất kể dãy rủa nói, tức phụ, đừng nghe bên ngoài nói như thế nào, từ ta cự tuyệt nàng về sau, bộ đội về ta cùng nàng lời đồn đãi cũng đã không có. Tức phụ yên tâm, ta cưới ngươi về nhà là vì sủng ngươi hái ngươi, mà không phải cho ngươi đi đối phó tình địch. Trần Viện Triều trịnh trọng chuyện lạ mà bảo đảm nói. Ân. Tô Lan đáp. Nàng kỳ thật cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là bởi vì không thích chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác nhắc lên quan hệ mà thôi, sẽ không thật sự giận chó đánh mèo Trần Viện Triều. Đúng rồi tức phụ, ai nói với ngươi những việc này? Trần Viện Triều thấy tức phụ không có sinh khí, liền nhớ tới muốn truy cứu đến tuột cùng là ai ở hắn tức phụ trước mặt châm ngòi ly gián. Một cái kêu Lý Tú Vân đoàn văn công nữ binh, còn có một cái kêu Ngô Vân Quyên quân tẩu, Ngô Vân Quyên nói nàng nam nhân kêu Chu Kỳ, là cái bài trưởng. Tô Lan lười biếng mà nói. Lý Tú Vân. Ngô Vân Quyên. Trần Viện Triều sắc mặt có điểm khó coi, thế nhưng có người muốn phá hư hắn gia đình hài hòa, hắn cũng sẽ không làm người hảo quá. Tô Lan cùng Trần Viện Triều không có bởi vì Lý Tú Vân cùng Ngô Vân Quyên nói có cái gì ngăn cách, hai người cảm tình luôn luôn thực hảo. Mà Lý Tú Vân cùng Ngô Vân Quyên liền không giống nhau. Ý đồ phá hư gia đình của người khác hài hòa, Trần Viện Triều cũng sẽ không buông tha các nàng. Trần Viện Triều đều là tìm nhất trí mạng nhược điểm đối phó các nàng, hắn nửa điểm đều không có bởi vì các nàng là nữ đồng chí liền thủ hạ lưu tình. Đánh giặc hắn chính là kiến thức quá nữ địch nhân thủ đoạn, hắn chưa bao giờ sẽ xem nhẹ nữ tính, nếu không cuối cùng bị chết không minh bạch. Lý Tú Vân nhất để ý còn không phải là đối thủ Từ Đình Đình. Trần Viện Triều liền nghĩ cách làm Từ Đình Đình nhiều lần đều áp Lý Tú Vân một đầu. Ngô Vân Quyên nhất để ý nàng nam nhân chức vị, như vậy Trần Viện Triều liền nghĩ cách nhiều lần đều nhắc nhở Ngô Vân Quyên, nàng nam nhân so Trần Viện Triều chức vị thấp. Không phải dứt khoát lưu loát trả thù thủ đoạn, lại nhất tra tấn nhân tâm. Hơn nữa Ngô Vân Quyên bên kia, có rất nhiều khác quân tẩu đến nàng trước mặt đi soát tồn tại cảm, làm nàng biết chính mình cái gì đều không phải. Vì thế, Lý Tú Vân cùng Ngô Vân Quyên đã không có tinh lực tới chú ý Tô Lan bên này sự tình. Đối này, Tô Lan cảm thấy cũng không tệ lắm. Tuy rằng không bằng nàng trực tiếp trả thù tương đối sảng, nhưng là như vậy chọc người khác nội tâm tử vẫn là không tồi. 1-2-4 tình địch gặp mặt. Trần Viện Triều chính mình giải quyết Lý Tú Vân cùng Ngô Vân Quyên này hai người, Tô Lan cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, không nghĩ tới một cái khác đương sự Từ Đình Đình thế nhưng tìm tới. Tô Lan nhìn trước mặt cái này diện mạo tinh xảo, lớn lên phi thường giống Hương Giang bên kia nữ tính Lê Tư bộ dáng nữ sinh, có điểm nghi hoặc. Cô nương này có 5 phần cùng Hương Giang nữ tinh Lê Tư tương tự. Chính là nàng còn có 5 phần là cái loại này tinh xảo có điểm nhu cảm giác, có lẽ đây là nàng bị người cảm thấy là cái Bạch Liên kỵ nữ nguyên nhân. Đương nhiên Tô Lan cũng không phải nói nhân ra Lê Tư Bạch Liên, mà là Từ Đình Đình mặt khác 5 phần dung mạo thoạt nhìn liền tương đối phù hợp Bạch Liên hoa cảm giác. Nhưng là Tô Lan lại cảm thấy cô nương này tuy rằng tâm cơ thủ đoạn không kém, chính là tâm tính còn là phi thường không tồi, ít nhất so sánh với Lý Tú Vân tới nói, Từ Đình Đình càng thêm đến Tô Lan thích. Tô Lan cấp Từ Đình Đình đổ một ly trà. Chính mình cũng nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhuận nhuận môi, mỉm cười hỏi, từ đồng chí tới tìm ta, là vì chuyện gì? Từ Đình Đình nghiêm túc thượng hạ đánh giá Tô Lan, không thể không thừa nhận Tô Lan thật là lớn lên rất đẹp, cái loại này điển hình cổ điển mỹ nhân dung mạo, lại mang theo anh khí cùng nói không nên lời cảm giác khí chất, làm nàng đều sinh không dậy nổi chán ghét cảm giác. Có lẽ, còn có nguyên nhân là bởi vì nàng đã quyết định buông chính mình đối Trần Viện Triều kia không thể nói tâm tư, từ bỏ muốn cùng Tô Lan tranh một tranh tâm tư. Cho nên đối Tô Lan cũng không có chán ghét cùng ghen ghét tâm tư. Từ Đình Đình đương nhiên sẽ không quá mức ghen ghét Tô Lan, trừ bỏ Tô Lan trở thành Trần Viện Triều vị hôn thê có thể làm nàng ghen ghét ở ngoài, nàng cảm thấy chính mình mọi thứ đều so Tô Lan hảo, cho nên không có gì nhưng đáng giá ghen ghét. Nàng buông xuống đối Trần Viện Triều chấp niệm, như vậy Tô Lan trên người duy nhất đáng giá nàng ghen ghét nguyên nhân cũng liền không có. Từ Đình Đình nhìn từ trên xuống dưới Tô Lan, mà Tô Lan cũng mặt không đổi sắc mà uống trà. Nửa điểm khẩn trương cảm giác đều không có, vẫn là thực nhẹ nhàng thực nhàn nhã. Từ Đình Đình đánh giá xong rồi Tô Lan lúc sau, cũng cũng nâng chung trà lên uống một ngụm trà, lúc này mới bắt đầu nói, ta không thấy ra tới ngươi có cái gì đặc biệt, vì cái gì Trần Liền Trường liền lựa chọn ngươi. Ân. Tô Lan bưng chén trà nhìn về phía Từ Đình Đình nhướng mày, làm như nghi hoặc nàng vì cái gì nói như vậy. Trần Liên Trường lúc trước cự tuyệt kẻ ái mộ lý do, chính là hắn không có đối ta hoặc là khác thích hắn cô nương nhất kiến trung tình. Như vậy, ngươi lại có cái gì đặc biệt địa phương, làm Trần Liên Trường nhất kiến trung tình? Từ Đình Đình mặt vô biểu tình mà nói. Có lẽ là bởi vì, ta lớn lên Mỹ. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Nàng hiện tại gương mặt này so với nàng kiếp trước tới nói thật là càng thêm đẹp, nhưng là trên thực tế cũng chính là nàng kiếp trước gương mặt kia Mỹ nhan lử kính gấp 10 lần kết quả giống nhau. Nàng cùng kiếp trước gương mặt kia vẫn là không sai biệt lắm giống nhau, chỉ là hiện tại gương mặt này càng thêm tinh xảo một chút, càng thêm đẹp một chút. Cho nên Tô Lan cảm thấy nàng đảm đương nổi mỹ nhân như vậy danh hiệu. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều lớn lên không tồi, chỉ là kiếp trước không có kiếp này đẹp mà thôi. Không biết xấu hổ. Từ Đình Đình mặt vô biểu tình mà đối Tô Lan nói, ngươi ra mặt như vậy hậu, Trần Liền Trường hắn biết không? Hắn đương nhiên biết. Tô Lan mỉm cười nói, sau đó hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là tính toán cùng ta tranh cãi. Cùng ta cãi cọ ta có chỗ nào đáng giá viện triều thích? Không. Từ Đình Đình lắc đầu nói, ta chỉ là tưởng chính mắt trông thấy Trần Liền Trường thích người là cái dạng gì, tưởng chính mắt trông thấy đến tuột cùng là ai thắng ta, làm Trần Liền Trường cam nguyện ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian liền định ra hôn ước. Tô Lan cười tủm tỉm địa đạo, thật đúng là vinh hạnh. Ngươi cũng nên cẩn thận, Trần Liền Trường như vậy ưu tú, ngươi về sau tình địch sẽ không thiếu. Từ Đình Đình mặt vô biểu tình mà nói. Nói như vậy, ngươi cũng là. Không, ta đã quyết định từ bỏ, ta sẽ không đoạt người khác nam nhân, bởi vì ta biết ta liền tính đoạt lấy tới, người khác cũng có thể đủ từ ta nơi này cướp đi. Ta sẽ không muốn một cái tâm không ở ta trên người nam nhân, ta không có như vậy tiện. Từ Đình Đình cao ngạo mà nói. Tô Lan nghe Từ Đình Đình nói sau, vừa lòng mà cười cười, thổi thổi trà nóng, sau đó nhấp một ngụm tiếp tục nói, khó được ngươi xem đến như vậy minh bạch, như vậy như thế nào sẽ có đồn đãi nói ngươi treo vài cái nam nhân. Từ Đình Đình lạnh lùng mà nhìn về phía Tô Lan, phát hiện Tô Lan đối chính mình lạnh băng thực hiện không hề sở giác, nhìn như không thấy sau, cũng thở dài nói, lúc trước cũng chỉ là nghĩ nếu ta cùng người khác đi được gần nói, Trần Liền Trường có lẽ sẽ vì ta ghen. Ôm như vậy tâm tư, ta đối mặt nam nhân khác xun xoe thời điểm liền không có cự tuyệt, đương nhiên cũng sẽ không đáp ứng, lúc ấy ta còn ôm chính mình có thể cùng Trần Liền lớn lên ở cùng nhau ý tưởng. Dân ra, những cái đó xem ta không vừa mắt nữ nhân đương nhiên liền nói ta treo nam nhân khác. Đương nhiên, ta cũng sẽ không phản bác, dù sao cũng là ta chính mình không có minh xác cự tuyệt người khác xung xoe. Từ Đình Đình nhàn nhạt nói. Tô Lan nhìn trước mặt nữ nhân, phát hiện cô nương này thật là cái lợi hại, tuy rằng trước kia thích Trần Viện Triều thời điểm làm không ít việc ngốc, nhưng là lại khai thật sự khai, rất được thực minh bạch. Kia mong ước ngươi có thể tìm được một cái toàn tâm toàn ý chỉ ái ngươi nam nhân, nếu tìm không thấy nói, kỳ thật độc thân cả đời cũng không có gì không tốt. Tô Lan mỉm cười nói. Ngươi là nguyền rủa ta gả không ra sao? Từ Đình Đình ngẩng đầu mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Tô Lan, một bộ làm Tô Lan cho nàng một cái cách nói bộ dáng. Không, ta chỉ là cảm thấy, nếu tìm không thấy một cái toàn tâm toàn ý chỉ ái chính mình người, như vậy liền không cần tạm chấp nhận. Không cần tạm chấp nhận, thà thiếu không ẩu. Tô Lan biểu tình nghiêm túc mà đối Từ Đình Đình nói. Từ Đình Đình nghe xong Tô Lan nói sau gật gật đầu nói, ta hiểu được. Chính là, không phải ai đều có thể như vậy tiêu sái, đến từ gia đình áp lực cũng không phải ai đều có thể chịu nổi. Từ Đình Đình nói, ta nếu tìm không thấy cái kia duy nhất đối tượng, nhà ta người cũng sẽ không nhìn ta độc thân cả đời. Đó chính là chính ngươi vấn đề. Tô Lan một bàn tay vươn tới, lắc lắc ngón trỏ đối Từ Đình Đình nói, muốn xem ngươi là nguyện ý tạm chấp nhận cả đời, vẫn là tự do tiêu sái mà sinh hoạt. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng một cái không có cảm tình nam nhân, quá cả đời. Ngươi có thể chịu đựng một cái chính mình chán ghét nam nhân, cùng ngươi cùng chung chăn gối, sinh nhi dục nữ. Ngươi có thể chịu được. Tô Lan nhìn về phía Từ Đình Đình hỏi. Từ Đình Đình nghe Tô Lan nói sau nhịn không được nhíu mày, nguyên bản liền cao ngạo nàng những năm gần đây trừ bỏ Trần Viện Triều ở ngoài ai đều xem khó chịu, còn không phải bởi vì tâm khí cao, ánh mắt cao. Như vậy nàng, như thế nào có thể chịu đựng chính mình sau này nhân sinh cùng một cái chính mình không thích, chính mình còn khả năng người đáng ghét chói định ở bên nhau. Người nột, vẫn là phải đối chính mình hảo một chút, đặc biệt là nữ nhân. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Từ Đình Đình nói. Từ Đình Đình nhìn Tô Lan, gật gật đầu. Đương Từ Đình Đình rời đi Trần Viện Triều ký túc xá sau, mặt khác quân tẩu đều thực bắt quái hai người kia nói gì đó, như thế nào Từ Đình Đình rời đi thời điểm biểu tình có điểm phức tạp. 1-2 năm ly biệt. Này đối tình địch chi gian sẽ phát sinh cái dạng gì sẽ bước đại chiến, mọi người đều rất tò mò. Chính là làm đại gia thất vọng rồi, Tô Lan cùng Từ Đình Đình không có xé bức, hai người trừ bỏ lần đó Từ Đình Đình tìm tới môn tới lúc sau, không còn có đã gặp mặt. Đối với Từ Đình Đình tới nói, Tô Lan liền tính không phải chính mình tình địch cũng không phải chính mình bằng hữu, cho nên các nàng không cần phải lui tới. Mà đối với Tô Lan tới nói, Từ Đình Đình chính là một cái chỉ thấy quá một mặt người xa lạ mà thôi, không cần phải lại liên hệ. Vì thế này đối tình địch gặp qua một lần mặt, nói gì đó lời nói đều không có người biết sau, không còn có giao thoa. Bộ đội sinh hoạt còn ở tiếp tục, về Tô Lan cùng Từ Đình Đình giao phong ở đương sự không còn có liên hệ dưới, cũng dần dần làm lạnh. Tô Lan cùng Tô Mai ở bộ đội như cũ không có nhiều ít tồn tại cảm, tuy rằng Tô Mai ngẫu nhiên sẽ cùng Tô Bách đi ra ngoài huấn luyện, chính là Tô Lan du rú trong nhà, cùng đại gia giao lưu cũng không nhiều lắm, cho nên không có nhiều ít tồn tại cảm. Tô Lan cùng Tô Mai đến bộ đội một tuần thời gian, bọn họ đến bộ đội thời điểm đã là sơ 10, thời gian thoảng qua, Tô Lan cùng Tô Mai liền trực tiếp ở bộ đội quá Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu vẫn là thực náo nhiệt, chỉ là ngày đó Trần Viện Triều cùng Tô Bách đều không có đi tham gia tiệc tối, mà là cùng Hoắc Củ cùng với Tô Gia tỷ mội các nàng cùng nhau ở Trần Viện Triều trong ký túc xá mặt ăn Nguyên Tiêu. Mọi người đều ăn thật sự vui vẻ, cảm tình cũng thực hòa hợp. Chỉ là quá xong Nguyên Tiêu về sau, Tô Lan cùng Tô Mai cũng sắp đi trở về. Tô Mai cũng muốn khai giảng, Tô Lan cũng không yên tâm trong nhà ra ra cùng ba ba tính toán đi trở về. Đầu xuân thời điểm, chờ tuyết hóa, cũng muốn bắt đầu ngày mùa lúc, nàng cũng yêu cầu trở về tham gia công tác. Nói thật, Tô Lan chính mình cũng không biết nàng đã có bao nhiêu lâu thời gian, không có trải qua việc nhà nông, không nghĩ tới một ngày kia trọng sinh, nàng còn có làm việc nhà nông cơ hội. Bất quá nàng cũng biết, cũng chính là này một hai năm thời gian mà thôi, trở về sau nàng tùy quân, cũng liền thật sự không cần làm việc nhà nông. Cho dù có một ngày Trần Viện Triều xuất ngũ không hề tham gia quân ngũ, kia đều đã là cải cách mở ra niên đại, Tô Lan nàng chính mình đã có thể chính mình làm buôn bán, không cần xuống đất làm việc. Tô Mai cùng Tô Lan quá xong năm tiêu tiết về sau, tháng riêng 17 ngày đó, các nàng liền phải từ bộ đội trở lại quê quán. Trần Viện Triều lại lần nữa thác quan hệ, làm người cấp nhà mình tức phụ cùng cô em vợ mua 2 trương vé xe lửa, tháng riêng 17 ngày đó, Trần Viện Triều chính mình đưa nhà mình tức phụ, còn có cô em vợ đi nhà ga. Mà lúc này đây, Tô Lan nhóm trở về thời điểm không có yêu cầu mang nhiều ít hành lý, trừ bỏ bọn họ quần áo cái gì cũng chưa mang, cho nên đưa người chỉ có Trần Viện Triều mà thôi. Tô Bách hôm nay còn cần đi theo đạo sư cùng nhau làm phẫu thuật, đi không khai. Tức phụ trở về sau nhớ rõ muốn nhiều viết thư cho ta, ta sẽ tưởng ngươi. Trần Viện Triều cấp Tô Lan sửa sang lại khăn quàng cổ, sau đó vẻ mặt không tha nói. Sẽ, ta sẽ cho ngươi viết thư, cũng sẽ cho ngươi gửi điểm đồ vật lại đây. Tô Lan cũng thực không tha, nói thật. Mấy ngày nay ở chung, làm nàng cùng Trần Viện Triều cảm tình càng thêm hảo. Hiện tại làm nàng cùng Trần Viện Triều tách ra, nàng vẫn là thật sự luyến tiếc. Bất quá Tô Lan không phải cái loại này thực dính người tiểu nữ nhân, cho nên nàng dọn dẹp một chút hảo chính mình tâm tình, cũng liền có thể đem chính mình lực chú ý đặt ở chuyện khác thượng. Tức phụ ngươi chờ, ta sẽ thực nỗ lực, chờ ta lên tới doanh trưởng vị trí, ta liền có thể xin tùy quân. Trần Viện Triều vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Ân, ta sẽ chờ ngươi. Ta chờ ngươi thăng chức kia một ngày, cũng chờ ngươi cho ta biết tùy quân kia một ngày. Tô Lan vẻ mặt tín nhiệm trong mắt mỉm cười nói. Trần Viện Triều đối nhà mình tức phụ đối chính mình tín nhiệm đương nhiên thật cao hứng, chính là trong nội tâm vẫn là tràn ngập không tha. Trần Viện Triều lại nhảy cùng Tô Lan nói rất nhiều, mà bên cạnh Tô Mai nghe, này đó đều có điểm phiền chán nhà mình tỷ phu lại nhảy. Tỷ phu thoạt nhìn chính là cái hơi chút có điểm bĩ khí thiết huyết quân nhân. Như thế nào đối mặt tỷ tỷ thời điểm chính là như vậy một cái lải nhải phi thường nói nhiều người đâu. Mặc kệ Trần Viện Triều cùng Tô Lan, lại như thế nào đều luyến tiếc đối phương, bọn họ cũng là phải rời khỏi. Trần Viện Triều vẻ mặt không tha đem Tô Lan cùng Tô Mai đưa lên xe, sau đó chờ đến xe lửa mau khai thời điểm mới đi xuống. Đường xe lửa khai về sau, Trần Viện Triều đứng ở trên khán đài, nhìn xe lửa, chậm rãi rời đi. Trần Viện Triều hiện tại thân ảnh, cùng lúc trước đem Tô Lan tỷ muội hai đưa lên xe lửa Tô Tế Dân giống nhau. Đều là đối trên xe người tràn ngập không tha, chỉ là Trần Viện Triều không tha đối tượng chỉ có hắn tức phụ mà thôi. Trên đường trở về cũng không có giống tới thời điểm gặp được như vậy nhiều chuyện phiền toái. Lần này ở Tô Lan các nàng tỷ muội đối diện người, cũng thành một đôi trung niên vợ chồng. Này đối trung niên vợ chồng, quần áo vẫn là rất chỉnh tề khảo cứu. Tô Lan ngẫu nhiên cùng đối diện hành khách trò chuyện, mà Tô Mai tính cách tương đối sang sảng, thực mau liền cùng đối diện vị kia trung niên nữ nhân trò chuyện lên. Trung niên nữ nhân thực thích Tô Mai tính cách. Tô Mai tùy tiện, hoặc bắt lạc quan bộ dáng, làm trung niên nữ nhân cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm đều có loại thực thả lỏng, tâm tình thực sung sướng cảm giác. Tô Mai cũng không phải cái loại này quá mức vô tâm không phổi, sau đó đầu óc không tốt lắm cái loại này người, Tô Mai đầu óc còn là phi thường thông minh. Trung niên nữ nhân ở cùng Tô Mai nói chuyện phiếm thời điểm, cũng lộ ra quá thân phận của nàng, nàng là một người giáo viên. Hơn nữa nàng trượng phu cũng là một người giáo viên. Kỳ thật bọn họ hai vị là kinh thành đại học lao sư, bọn họ lần này là về nhà ăn Tết, lần này là quá xong năm sau chạy tới kinh thành. Lần này xe lửa thật là khai hướng kinh thành phương hướng, chỉ là Tô Lan không nghĩ tới hai người kia thế nhưng là trở lại kinh thành. Vị kia nữ lao sư là một người tiếng Trung hệ lao sư, cùng nàng trượng phu là một người sinh vật hệ lao sư. Bọn họ hai vợ chồng cũng là may mắn, cho nên mới không có bị kia chàng vận động sở lan đến. Đây cũng là bởi vì cái này nữ lao sư, nàng chính trị ánh mắt thực xuất sắc, cho nên bo bo giữ mình, ở kia chàng dung chuyển bắt đầu phía trước, liền đem chính mình hai vợ chồng cấp bảo xuống dưới. Nữ lao sư cùng Tô Mai nói chuyện thời điểm, cũng là đối ở một bên lẳng lặng đọc sách Tô Lan, phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ là đại đa số thời điểm, Tô Lan là không quá thích cùng người nói chuyện phiếm, nàng chỉ thích an an tĩnh tĩnh đọc sách. Tô Lan ở mặt thế trước cũng đã trạch đã nhiều năm, tính cách đều đã trở nên thực trạch, lại còn có rất nhỏ xã giao chướng ngại. Xã giao chướng ngại như vậy tật xấu ở mặt thế về sau, Tô Lan cũng không có sửa đổi tới, bởi vì ở mặt thế, có thể tín nhiệm người quá ít, nàng cũng vô dụng tâm đi ra ngoài xã giao, cho nên xã giao chướng ngại cái này tật xấu nàng bây giờ còn có. Tô Lan không thích nói chuyện phiếm cũng là vì nàng cảm thấy không biết hẳn là liêu cái gì, cho nên cùng trung niên nữ lao sư nói chuyện phiếm đề tài đều là Tô Mai mang theo. Nữ lao sư đối Tô gia tỷ muội ấn tượng đều không tồi, nàng tổng cảm thấy Tô Lan an an tĩnh tĩnh, phi thường tự tin, khí chất cũng thực xuất chúng, cho nên đối nàng ấn tượng cũng thực hảo. Đương nhiên cùng nàng nữ lao sư quan hệ tốt nhất vẫn là Tô Mai, ai làm nhân gia Tô Mai xã giao kỹ năng vẫn là khá tốt. 126 về nhà. Này dọc theo đường đi đều là Tô Mai cùng vị kia nữ lao sư nói chuyện, bọn họ tại đây đoạn thời gian ở chung còn tính không tồi, ăn cơm thời điểm Tô Mai sẽ chia sẻ chính mình ướp rau ngâm, làm hai vị lao sư cải thiện chính mình ăn uống. Cứ như vậy gió êm sóng lặng qua hai ngày, xe lửa rốt cuộc tới Tân huyện. Đã nhận được tin tức nói chính mình nữ nhi cũng trở về, Tô Tế Dân đã tới nhà ga đang ở chờ chính mình nữ nhi. Đương xe lửa ngừng ở ga tàu hỏa sau, hành khách xuống xe thời điểm. Tô Mai cùng kia hai vị lao sư chào hỏi sau đã đi xuống xe. Bèo nước gặp nhau duyên phận, Tô Lan cũng không quá để ý, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, mấy năm nay sau, Tô Mai lần này gặp được hai vị này lao sư, cùng nhà bọn họ có không nhỏ liên lụy. Tô gia tỷ muội hạ xe lửa, liền nhìn đến đứng ở ga tàu hỏa từ từ bọn họ Tô Tế Dân, hai chị em trên mặt đều nhịn không được lộ ra vui vẻ tươi cười. Ba, chúng ta ở chỗ này. Tô Mai nhìn đến Tô Tế Dân thân ảnh về sau, phi thường cao hứng giơ lên tay. Dùng sức huy, còn lớn tiếng hô. Ba chúng ta ở chỗ này, chúng ta đã trở lại. Tô Tế Dân đương nhiên cũng nghe tới rồi Tô Mai nói, thấy được các nàng thân ảnh, chạy nhanh đi tới, tiếp nhận các nàng cầm hành lý. Vất vả, các ngươi có mệt hay không, muốn hay không đi trước ăn một chút gì chúng ta lại trở về. Tô Tế Dân vẻ mặt quan tâm hỏi nhà mình nữ nhi. Ba, chúng ta đều không đói bụng, chúng ta ở trên xe thời điểm đã ăn qua đồ vật, chúng ta hiện tại liền trực tiếp về nhà đi, chúng ta về nhà chính mình làm tốt ăn. Tô Mai cười hì hì đối Tô Tế Dân nói. Kỳ thật nàng cũng thực thèm ăn, chính là nàng vẫn là cảm thấy chính mình về nhà làm tương đối hảo, bởi vì trong nhà tài liệu nhiều, nàng có thể làm ra càng mỹ vị đồ ăn, mà huyện thành quán ăn làm không được như vậy nhiều hương vị, cho nên nàng vẫn là muốn về nhà chính mình làm. Tô Tế Dân cũng nghĩ đến nhà mình tiểu nữ nhi kia một tay hảo trung nghệ, càng thêm nghĩ tới đại nữ nhi bí mật, cho nên hắn vẫn là đáp ứng rồi, về nhà lại nấu cơm, không ở bên ngoài ăn. Tô Tế Dân tới thời điểm, chính mình cưới một chiếc xe đạp, sau đó mượn Tô Lan nhà chồng Trần ra một chiếc xe đạp lại đây. Chờ trở về thời điểm, chính hắn mang theo hành lý, một khác chiếc xe đạp là Tô Mai cưới xe chở Tô Lan đi. Tô Lan kiếp trước sẽ không kỵ xe đạp, đời này cũng không tính toán học xe đạp, cho nên ra cửa vẫn là làm Tô Mai đưa chính mình đi. Đến nỗi về sau xe đạp sửa tân thay đổi chiều đại lúc sau, nàng có thể hay không học kia cũng là về sau sự tình. Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em về đến nhà về sau. Tô Gia Gia nhìn đến hai cháu gái về nhà sau phi thường cao hứng, Tô Gia Gia vô cùng cao hứng mà bắt lấy các cháu gái trên tay trên dưới hạ đánh giá các nàng, liền sợ các nàng trong khoảng thời gian này chịu khổ. Ngồi xe lửa thời điểm có hay không chịu khổ? Ở bộ đội thời điểm, các ngươi đại ca có hay không hảo hảo chiếu cố các ngươi? Tô Gia Gia phi thường quan tâm truy vấn nói. Chúng ta đương nhiên đều thực hảo a, ở bộ đội thời điểm, chúng ta đều là chính mình làm ăn, Gia Gia các ngươi cũng biết tay nghề của ta như thế nào. Chúng ta đương nhiên ăn thực hảo a. Tô Mai vẻ mặt đương nhiên nói. Tô Gia Gia cũng biết Tô Lan trên người khẳng định có bọn họ không biết bí mật, bọn họ không truy cứu, cũng biết Tô Lan có thể lấy ra đủ loại đồ vật, nghe Tô Mai nói bọn họ ở bộ đội ăn ngon, hắn cũng liền an tâm rồi. Sau đó Tô Gia Gia liền hướng các cháu gái hỏi tôn tử tình huống, cùng với tương lai tôn nữ tế tình huống. Tô Lan cùng Tô Mai đương nhiên sẽ không lén gạt đi Tô Gia Gia, cho nên bồi Tô Gia Gia nói một hồi lâu lời nói. Trở về thời điểm Tô Lan liền cầm một ít đồ vật ra tới, hiện tại nàng cùng Tô Mai còn ở bồi Tô Gia Gia nói chuyện, cho nên nấu cơm sự liền giao cho Tô Tế Dân. Tô Tế Dân cũng không phải cái loại này sẽ không nấu cơm người, ở hắn còn không có kết hôn phía trước, nhà bọn họ cũng chỉ có hắn cùng Tô Gia Gia hai cha con, hắn sẽ không nấu cơm, chẳng lẽ muốn đói chết sao? Tô Tế Dân chủ nghệ vẫn là không tồi, Tô Mai chủ nghệ thiên phú có lẽ có một bộ phận là di chuyển tự Tô Tế Dân, một khác bộ phận đương nhiên là trời sinh. Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em vô cùng cao hứng mà ở bồi Tô Gia Gia nói chuyện, mà Tô Tế Dân cũng là ở phòng bếp làm tốt ăn, uy no trong nhà hai nữ nhi. Một nhà bốn người, rốt cuộc đoàn viên, sau đó ở bên nhau ăn đốn vô cùng náo nhiệt bữa cơm đoàn viên. Tiểu Mai, Tiểu Mai. Liên ở Tô Mai các nàng cơm nước xong sau, nghe được Tô Lan hai chị em về nhà tin tức Trần Kiều Kiều liền chạy tới. Tiểu Mai, ta nghe nói ngươi đã trở lại, tam tẩu. Trần Kiều Kiều thân ảnh xuất hiện ở Tô Gia ngoài cửa, sau đó liền chính mình gấp không chờ nổi mà đẩy ra đại môn lại đây. Quả mơ, ngươi đã trở lại. Trần Kiều Kiều hưng phấn mà bổ nhào vào Tô Mai trên người đem nàng cấp ôm lấy, hung hăng một cái hùng ôm. Quả mơ, ngồi xe lửa được không chơi a? Bên ngoài có phải hay không thực hảo chơi a? Bộ đội đâu? Bộ đội hảo chơi sao? Ta tam ca có khỏe không? Trần Kiều Kiều hưng phấn mà cho Tô Mai một cái hùng ôm về sau, lại kích động vạn phần mà truy vấn nói. Kỳ thật Tô Lan muốn đi thăm người thân thời điểm, quyết định muốn mang lên Tô Mai cùng nhau thời điểm, Trần Kiều Kiều cũng muốn đi. Trần Kiều Kiều trước nay đều không có ra quá xa nhà à, liền cùng Tô Mai giống nhau đi qua huyện thành 2-3 lần mà thôi. Đang nghe nói Tô Mai muốn đi ca ca bộ đội, nàng cũng phi thường muốn đi á rốt cuộc Tô Lan vị hôn phu, Tô Mai tỷ phu, là nàng tam ca à. Tiểu Mai, bộ đội được không chơi, ta tam ca được không? Trần Kiều Kiều kích động mà bắt lấy Tô Mai hỏi cái không ngừng. Đương nhiên hảo chơi lạc, ngồi xe lửa cũng thực hảo chơi. Tô Mai cũng hứng thú bừng bừng cùng Trần Kiều Kiều chia sẻ chính mình trải qua. Ta cùng ngươi nói à, Kiều Kiều, chúng ta đi thời điểm ở xe lửa thượng còn gặp được nhân phiến tử đâu. Tô Mai rất là thần bí mà nói. Nhân phiến tử, tiểu mội ngươi cùng ta tam tẩu không có gì sự đi, các ngươi có hay không bị thương à. Trần Kiều Kiều nghe thấy Tô Mai nói các nàng còn gặp được nhân phiến tử sau, phi thường lo lắng hỏi. Con hảo, chúng ta liền ở trong xe mặt, đều không có đi ra ngoài, nhân phiến tử còn không có gặp được chúng ta cũng đã bị một cái anh hùng vô danh cấp bắt được. Tô Mai rất là kiêu ngạo nói. Ta cùng ngươi nói à, cái kia ở xe lửa thượng bắt người lái buôn anh hùng vô danh thật sự rất lợi hại, chúng ta mọi người đều không biết sao lại thế này, không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ở tất cả mọi người không hiểu rõ dưới tình huống, cái kia anh hùng vô danh cũng đã đem nhân phiến tử đều cấp bắt được. Nhân phiến tử vốn dĩ cũng đã mê choáng một ít tuổi trẻ cô nương, còn có tiểu hài tử đang định vận đi ra ngoài, kết quả đã bị anh hùng vô danh cấp bắt được, những cái đó thiếu chút nữa bị quải tuổi trẻ cô nương cùng nhi đồng cũng bị anh hùng vô danh cấp giải cứu xuống dưới. Thật vậy chăng? Cái này anh hùng vô danh thật sự thật là lợi hại a. Trần Kiều Kiều cũng rất là kinh ngạc cảm thán, đối Tô Mai trong miệng cái kia anh hùng vô danh phi thường hướng tới cùng sùng bái. Kia đương nhiên rồi, bọn buôn người đó rất lợi hại. Đều là chút cao cao tráng tráng thành niên nam nhân, đều có vài cái đâu. Kết quả anh hùng vô danh lại đem bọn buôn người đó tất cả đều cấp đánh bại, còn bắt lên. 127 hiểu biết. Tiểu Mai, ngươi nói các ngươi đi thời điểm gặp được nhân phiến tử. Nhân phiến tử không có đối với các ngươi thế nào đi. Tô Tế Dân nghe thấy nữ nhi nói các nàng ở xe lửa thượng thời điểm thế nhưng gặp được nhân phiến tử, tức khắc lo lắng hỏi. Không có việc gì không có việc gì, chờ chúng ta biết đến thời điểm, nhân phiến tử đã bị bắt lấy. Tô Mai không thèm để ý nói. Lần trước nhân phiến tử sự kiện đều đã qua đi một tuần thời gian, lúc trước cái loại này lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ tâm tình Tô Mai đều đã sớm đã quên mất. Hiện tại nhắc tới lần trước gặp được nhân phiến tử sự tình. Tô Mai nàng trong lòng chỉ có đối anh hùng vô danh sùng bái. Kỳ thật ở Tô Mai trong lòng, vẫn luôn đều nhận định cái kia anh hùng vô danh là nhà mình tỷ tỷ. Bởi vì Tô Mai rất rõ ràng nhà mình tỷ tỷ thân thủ rất lợi hại, lại còn có rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn. Nàng có thể nghĩ đến lúc trước ở xe lửa thượng không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống có thể giải quyết như vậy nhiều nhân phiến tử người, cũng chỉ có từ sau khi bị thương liền rất thần bí tỷ tỷ. Thật là quá nguy hiểm, về sau cũng không dám cho các ngươi ra cửa. Tô Tế Dân nghe xong nữ nhi nói sau, nhịn không được lòng còn sợ hai nói. Sao có thể không ra khỏi cửa, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi ba. thấy Tô Tế Dân thế nhưng giống như chim sợ cành cong giống nhau không tính toán làm các nàng ra cửa, Tô Lan mỉm cười khuyên giải nói. Liên tính các ngươi lần sau muốn ra cửa, lại đi bộ đội tìm các ngươi đại ca, hoặc là về sau ngươi muốn tùy quân mà ra muốn nói, cũng muốn nhiều mang vài người, trên đường không an toàn. Tô Tế Dân nghĩ nghĩ cũng biết nhà mình nữ nhi không có khả năng không ra khỏi cửa, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nói. Ta nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, trong khoảng thời gian này oanh oanh liệt liệt bắt giữ nhân phiến tử hành động. Tô Tế Dân trải qua Tô Mai các nàng nói nhân phiến tử bị bắt lấy sự tình sau, rốt cuộc nhớ tới hắn trong khoảng thời gian này đích xác nghe nói có rất nhiều thế lực ở bắt giữ nhân phiến tử. Hắn vốn đang tưởng mặt trên bên kia được đến cái gì đáng tin cậy tin tức mới có thể lớn như vậy hành động, không nghĩ tới là bởi vì lần trước Tô Lan cùng Tô Mai các nàng ở xe lửa thượng gặp được sự tình khiến cho. Trong khoảng thời gian này tới nay có rất nhiều nhân phiến tử bị bắt được, cũng đem giải cứu không ít bị quải phụ nữ nhi đồng, chỉ là những cái đó bị quải phụ nữ bị tìm được về sau, sinh hoạt cũng không bằng trước kia. Tô Tế Dân nói, nhưng thật ra có điểm đồng tình những cái đó bị giải cứu phụ nữ. Bị nhân phiến tử lừa bán cũng đã thực bi thảm, chính là bị giải cứu trở về phụ nữ nhóm cũng không thấy đến có thể quá đến so với bị bán thời điểm hảo, bởi vì các nàng đã gả hơn người. Nguyên bản nữ nhi ra thanh danh liền rất quan trọng, những cái đó bị quải phụ nữ trải qua quá cái gì ai cũng không biết, nhân ngôn đáng sợ. Trở về sau còn muốn đối mặt hàng xóm cùng với các loại bà ba hoa bố trí, đối mặt như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn, các nàng về sau nhật tử khẳng định thực gian nan, so với lúc trước bị bán những ngày ấy không nhường một tấc. Tô Tế Dân rất rõ ràng này đó, bởi vì nhà này nữ nhi khoảng thời gian trước cũng là hãm sâu loại này lời đồn đại giữa. Nhà mình nữ nhi ăn qua loại này đồn đại vớ vẩn khổ, Tô Tế Dân vẫn là rất có thể lý giải những cái đó bị quải phụ nữ mệnh vận sau này. Lại thế nào, tìm được rồi chính mình người nhà. Vẫn là khá tốt. Tô Lan sờ sờ cằm an ủi Tô Tế Dân nói. Rốt cuộc lại nói như thế nào các nàng đều là mâu thân trên người rớt xuống một miếng thịt, máu mủ tình thâm. Cho dù có chút gia đình không hề tiếp thu bị lừa bán quá nữ nhi, nhưng là có chút đau nữ nhi nhân ra, cũng là thực may mắn chính mình nữ nhi đã trở lại. Tô Lan tuy rằng cũng rất rõ ràng không phải sở hữu gia đình đều hoan nên đã sớm mất tích thật lâu nữ nhi về nhà, chính là những cái đó thiệt tình yêu thương chính mình hài tử người. Vẫn là thật sự thực may mắn chính mình hài tử có thể lại lần nữa trở lại chính mình bên người. Tô Tế Dân nghe xong nữ nhi nói sau cẩn thận mà nghĩ, cảm thấy thật đúng là chính là như vậy, vạn sự không thể cơ đũa cả nắm. Liền giống như hắn, liền sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà khắt khe chính mình nữ nhi. Thiệt tình đau chính mình hài tử người, càng thêm đau lòng vẫn là chính mình hài tử, mà không phải trách cứ chính mình hài tử không có trong sạch linh tinh. Rốt cuộc bị nhân phiến tử lừa bán, người bị hại là những cái đó bị lừa bán người. Các nàng lại không phải tội nhân. Nếu hắn nữ nhi cũng bị lừa bán nói, hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn mà tìm kiếm chính mình nữ nhi, thậm chí sẽ điều tra rõ là ai quải hắn hài tử, sau đó trả thù trở về. Đừng nhìn Tô Tế Dân chỉ là cái nho nhã đại phu, chính là hắn tâm thực lãnh, rất nhỏ, chỉ có thể đủ chứa được chính mình thân nhân. Những người khác ở Tô Tế Dân xem ra không có bất luận cái gì khác nhau, y lìa giả nhân tâm, nhưng là này bốn chữ nếu muốn miệt mài theo đuổi lên nói. Kia chẳng phải là đem bất luận kẻ nào đều đồng dạng đối đãi sao? Đối xử bình đẳng càng dễ hiểu đạo lý, còn không phải là nói liền tính là không đem người khác đặt ở trong lòng, đối bất luận kẻ nào đều giống nhau sao? Nhân phiến tử A, bị nhân phiến tử bắt lấy bán đi kia nhật tử thực khủng bố A. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đều vẻ mặt hoảng sợ nói. Các ngươi về sau đều phải cẩn thận, phải bảo vệ hảo chính mình. Tô Tế Dân đối nữ nhi nhóm dặn dò nói. Được rồi, chúng ta không nói loại này trầm trọng đề tài. Tiểu Mai ngươi lại cùng ta nói một câu, bộ đội có cái gì hảo ngoạn? Trần Kiều Kiều vốn dĩ chính là tới hỏi một câu Tô Mai đi ra ngoài trong khoảng thời gian này trải qua, không nghĩ lại bao sâu cứu nhân phiến tử sự tình, nói sang chuyện khác. Hảo A, ta cùng ngươi nói A, ta ở bộ đội thời điểm trừ bỏ ngẫu nhiên cho ta ca, còn có tỷ phu làm dược thiện ở ngoài, đều sẽ đi theo ca ca đi xem ta ca huấn luyện. Tô Mai cũng không nghĩ lại đàm luận nhân phiến tử sự tình thực thuận theo mà theo Trần Kiều Kiều đề tài nói đi xuống. Ta cùng ngươi nói à, bộ đội bên trong người đều khá tốt, những cái đó quân tẩu đối chúng ta đều rất hiền lành, bất quá ta nghe nói tỷ phu hắn ở bộ đội bên kia thanh danh không tốt lắm. Tô Mai nói nơi này thời điểm, có điểm thần bí hề hề út út mở mở. Quả nhiên, Trần Kiều Kiều nghe nói chính mình tam ca ở bộ đội thanh danh không hảo sau biểu tình thực sốt ruột, liền Tô Tế Dân đều rất tò mò chính mình con rể như thế nào sẽ ở bộ đội thanh danh không tốt. Chẳng lẽ con rể ở bộ đội thời điểm sinh hoạt tác phong có vấn đề? Nếu thật là Hy nói như vậy hắn đến hảo hảo suy xét nhà mình nữ nhi cùng Trần Viện Triều hôn sự. Ân, đến từ một cái nữ nhi khống ba ba đối tương lai con rể các loại hoán nghiệm. Cái gì? Ta tam ca thanh danh không tốt lắm, Tiểu Mai ngươi cùng ta nói đến cùng là chuyện như thế nào? Trần Kiều Kiều liền rất kinh ngạc, vì cái gì ở trong mắt nàng như vậy lợi hại như vậy không gì làm không được Tam ca, ở bộ đội thanh danh không tốt lắm. Kỳ thật à, là bởi vì tỷ phu hắn thực ưu tú à, tỷ phu thực ưu tú cho nên đương nhiên là có rất nhiều nữ đồng chí thích hắn à. Chính là tỷ phu chính là không thích các nàng, cho nên cự tuyệt những cái đó thông báo nữ đồng chí thời điểm, nói chuyện có điểm khó nghe, miệng có điểm độc, cho nên nữ đồng chí chi gian liền đem tỷ phu nói có điểm không tốt. Tô Mai cười hì hì giải thích. Nguyên lai là như thế này a, ta đây liền an tâm rồi. Trần Kiều Kiều nghe Tô Mai nói nhà mình ca ca là bởi vì giữ mình trong sạch, không trêu chọc khác nữ đồng chí mới có thể dẫn tới thanh danh không tốt lắm về sau cũng liền không thế nào lo lắng. 128 bí mật. Tô Tế Dân cũng có chút ngoài ý muốn, nhà mình con rể thế nhưng tác phong như vậy chính phái. Hơn nữa không có loạn trêu chọc nữ hài tử. Nếu là thật sự nói như vậy, về sau nếu con rể càng ngày càng ưu tú mà hấp dẫn người khác nói, như vậy nhà mình nữ nhi cũng liền sẽ không mỗi ngày đối phó những cái đó mơ ước con rể người, nhà mình con rể sẽ chính mình giải quyết. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều như cũ ở dịu rít mà nói Tô Mai trong khoảng thời gian này trải qua, nói Tô Mai ngồi xe lửa mới mẻ, nói Tô Mai ở bộ đội hiểu biết, nói ở hồi trình xe lửa thượng nhận thức một đôi đại học lao sư. Mà bên này Tô Lan Tắc còn ở sửa sang lại chính mình hành lý, sau đó nhiều hơn cùng ra ra nói chuyện. Đại buổi chiều thời gian đều ở Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều nói chuyện phiếm chung đi qua, chờ hai người chưa đã thèm mà kết thúc đề tài thời điểm trời sắp tối rồi, Trần Kiều Kiều bị Tô Lan lưu lại ăn cơm. Trần Kiều Kiều đương nhiên không cự tuyệt, dù sao Tô Lan là nàng tương lai tẩu tử, Tô Mai vẫn là nàng bạn tốt, nàng trước kia cũng không thiếu ở Tô ra ăn cơm. Người một nhà ăn cơm thời điểm đều tận lực mà chiếu cố Trần Kiều Kiều, trên bàn cơm Trần Kiều Kiều nhịn không được khen Tô Mai hảo chủ nghệ. Tiểu Mai, ngươi chủ nghệ thật là thật tốt quá, rõ ràng chúng ta đều giống nhau đại, vì cái gì ngươi làm gì đó ăn ngon như vậy. Ta làm, ta mẹ đều ghét bỏ. Trần Kiều Kiều hâm mộ ghen ghét mà nói. Trần Kiều Kiều từ nhỏ liền biết Tô Mai làm đồ ăn ăn ngon, chính là không nghĩ tới nàng mới bao lâu không có cùng Tô Mai cùng nhau ăn cơm à, Tô Mai chủ nghệ thế nhưng lại tiến bộ. Tô Mai cười đến phi thường vui vẻ mà nói, đương nhiên à, ta gần nhất tại đây đoạn thời gian đều có thực nỗ lực ở nghiên cứu, thực nỗ lực mà ở cải thiện chính mình nấu cơm phương pháp, tiến bộ là thực bình thường. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tỷ của ta cho ta chuẩn bị không ít dược thiện thư tịch, cũng tìm không ít thực đơn thư làm ta học được không ít đồ vật đâu. Tô Mai cười hì hì nói. Tiểu Mai, ngươi thật là quá làm nhân đố kỵ. Trần Kiều Kiều một bên hướng miệng mình cuồng tắc đồ ăn, biên lệ nóng doanh tròng khen ngợi Tô Mai nói. Hì hì, cảm ơn ngươi khen ngợi. Tô Mai thật cao hứng, chính mình làm đồ ăn có thể được đến người khác khen. Tô Mai này viên đầu bếp tâm phi thường vui vẻ. Là thật ta Tiểu Mai à, cái này khoai tây hầm gà khối ta mẹ làm tuy rằng cũng ăn rất ngon, chính là ngươi làm được tổng cảm giác có một loại không giống nhau cảm giác, càng thêm ăn ngon. Trần Kiều Kiều thực nghiêm túc nói. Hi hi, ta làm sao dám cùng Ngọc Bình Đại Nương so chủ nghệ a? Ngọc Bình Đại Nương kia chính là vài thập niên lao thủ nghệ, ta lúc này mới cái gì trình độ a? Tô Mai thật cao hứng Trần Kiều Kiều khen chính mình, nhưng là vẫn là thực khiêm tốn. Không không không nhỏ Mai ngươi không cần khiêm tốn, này khoai tây hầm gà khối liền không nói, ngươi cái này chua cay khoai tây ti càng thêm chua cay ngon miệng a, đặc biệt ăn ngon. Tiểu Mai a, ta về sau có thể hay không tới nhà ngươi cọ cơm a? Trần Kiều Kiều ngượng ngùng hỏi. Tới liền tới bái, tỷ của ta là người tương lai tám tẩu, ngươi tới nhà của ta ăn cơm không có gì sự. Tô Mai rất là hào sảng mà nói. Ngươi không cần lo lắng, ta mỗi lần tới thời điểm sẽ đem chính mình đồ ăn cấp lấy lại đây. Trần Kiều Kiều cũng biết hiện tại cái này niên đại thực gian nan, cho nên cũng không có chiếm tiện nghi ý tứ, nàng tới Tô ra cọ cơm vẫn là sẽ đem chính mình đồ ăn mang lại đây. Ngươi đây là tính toán trụ nhà ta a? Không phải tỷ của ta phải gả đến nhà các ngươi. Mà là ngươi phải gả đến nhà của chúng ta. Ha ha ha ha, cũng không biết ta ca có thể hay không thích thượng ngươi a. Tô Mai cười ha hả mà trêu chọc nói. Đừng nói bậy, Tô Bách đại ca mới sẽ không thích thượng ta đâu. Tô Bách đại ca theo ý ta tới chính là đại ca ca giống nhau tồn tại, liền cùng ta ca bọn họ giống nhau. Trần Kiều Kiều nhíu nhíu cái mũi nói. Ta đương nhiên biết, nói dỡ lạc. Tô Mai cười hì hì làm Trần Kiều Kiều không cần hướng trong lòng đi. Châu này cơm ăn thật sự vui vẻ. Đặc biệt là Trần Kiều Kiều, ở hưởng qua Tô Mai tiến bộ sau chủ nghệ sau, càng thêm kiên định chính mình phải thường xuyên tới Tô ra cọ cơm quyết tâm. Ăn qua bữa tối về sau, tuy rằng xem tướng, trong nhà ba người mỉm cười nói, chúng ta là người một nhà, lâu như vậy thời gian ta trên người bí mật các ngươi khẳng định cũng biết, nhưng là cụ thể là cái gì bí mật các ngươi khẳng định không biết. Chúng ta đều biết trên người của ngươi khẳng định có bí mật, chính là bí mật sở dĩ trở thành bí mật, chính là bởi vì biết đến người không nhiều lắm. cho nên chúng ta không cần biết trên người của ngươi chính mình có cái gì bí mật. Tô Gia Gia biểu tình trở nên nghiêm túc nghiêm trang nói. Đúng vậy Tiểu Lan, ngươi không cần sự tình gì đều nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể được đến chỗ tốt cũng đã thực hảo, không cần phải truy nguyên. Tô Tế Dân cũng đi theo dùng trấn an ngữ khí nói. Tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng có chút tò mò, ngươi đến tột cùng là có cái gì bí mật, có thể mỗi ngày đều cho ta chuẩn bị như vậy nhiều gạo và mì lương thực cùng thịt, nhưng là ta cũng biết ngươi không nghĩ nói có chính ngươi đạo lý, cho nên ngươi không nghĩ nói, ta cũng sẽ không truy vấn ngươi. Tô Mai đi theo cười hì hì nói. Kỳ thật cũng không phải không thể nói cho các ngươi đều là người nhà của ta, ta không có nghiêm túc che che giấu giấu, đã nói lên ta cũng là từng có nói cho các ngươi ý tưởng. Kỳ thật ta ở lần trước từ trên núi ngã xuống bị thương thời điểm không chỉ là sức lực biến đại mà thôi. Tô Lan nghĩ nghĩ liền bắt đầu bịa đặt lý do. Lần trước cùng các ngươi nói, ta từ trên núi ngã xuống về sau, sức lực liền biến đại, này kỳ thật là đang lừa các ngươi. Kỳ thật ta từ dưới chân núi ngã xuống khi đó là được đến một kiện tiên gia pháp bảo. Cái này pháp bảo là một cái độc lập không gian, trong không gian có rất lớn một mảnh thổ địa có thể gieo trồng đồ vật cũng có thể dưỡng súc vật cùng gia cầm. Căn cứ cái này pháp bảo ghi lại, bên trong không gian đại khái có một người Trung Quốc như vậy đại, bên trong còn có rất nhiều dược liệu cùng hoang dại động vật. Ta cũng loại một chút lương thực ở bên trong, cho nên ta mới có như vậy nhiều con mồi, còn có nguyên liệu nấu ăn đều có thể lấy ra tới cấp Tiểu Mai, còn cấp trong nhà chuẩn bị như vậy nhiều dược liệu. Tô Lan nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Tô Lan cũng không tính toán đem chính mình trọng sinh sự tình nói ra, nàng không biết những người khác có thể hay không tiếp thu nàng thay thế nguyên lai Tô Lan sự tình, cho nên nàng chỉ cần đem chính mình không gian sự tình nói ra là đủ rồi. Kỳ thật tuy rằng rất tin tưởng đại gia, bất quá cũng bởi vì ở mạt thế trung sinh sống như vậy nhiều năm, nàng đối người tín nhiệm vẫn là không đủ, đây là chính mình bí mật thời điểm, nàng cũng hạ một chút tinh thần ám chỉ. Nàng hiện tại hạ tinh thần ám chỉ chính là không thể đủ nói ra nàng chính mình ở trên người không gian sự tình. Cho nên Tô Lan mới có thể yên tâm cùng Tô Gia người ta nói ra không gian tồn tại. Nàng dần dần đem người xuất gia trở thành chính mình thân nhân, cho nên mới sẽ đem không gian tồn tại nói cho bọn họ. Chỉ là không gian tồn tại cũng là thực làm người ngạc nhiên, cho nên nàng mới có thể hạ tinh thần ám chỉ. Ta sở dĩ sức lực sẽ biến đại, là bởi vì trong không gian có một loại thần kỳ dược, ta ăn xong về sau sức lực mới có thể biến đại, lại còn có nhiều mặt khác năng lực. Ăn Tết thời điểm ta cũng có thể tiểu muội ăn qua một chút này đó dược. Tiểu mội sức lực mới có biến đại. 129 không gian. Tô Lan nói lời này thời điểm có điểm thấp thỏm, nàng kỳ thật cũng là thật sự đem Tô Gia người trở thành chính mình thân nhân, mới có thể lo lắng Tô Gia người sẽ không tiếp thu được chuyện như vậy. Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân đều ánh mắt phức tạp mà nhìn Tô Lan, đối Tô Lan nói này thần kỳ pháp bảo sự tình bọn họ là tin tưởng. Nếu không nói như thế nào giải thích Tô Lan mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đủ mang về tới như vậy nhiều con mồi. Nếu không như thế nào giải thích Tô Lan ở ngày mùa đông thời điểm còn có thể đủ lấy ra tới như vậy nhiều dược liệu. Nếu không như thế nào giải thích Tô Lan ở bị thương tỉnh lại về sau các loại thần kỳ chỗ. Mà Tô Mai còn lại là không có tưởng nhiều như vậy, ở biết nhà mình tỉ tỉ thế nhưng có một cái thần kỳ không gian lúc sau, nàng hứng thú liền trở nên rất lớn rất lớn. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, cái kia thần kỳ tiên gia pháp bảo không gian, ta có thể đi vào sao? Tô Mai chờ mong phải hỏi nói. Tỉ. Ta có thể đi bên trong đi săn sao? Ta muốn chính mình săn bắt nguyên liệu nấu ăn có thể hay không a? Tô Mai đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Tô Lan hỏi. Người tưởng đi vào. Tô Lan nhìn về phía Tô Mai, nàng kỳ thật cũng có chút lo lắng Tô Mai có thể hay không có khác ý tưởng. Nàng ở mặt thế thời điểm gặp qua quá nhiều giết người đoạt bảo sự tình, nàng đã từng liền gặp qua không gian hệ dị năng giả bị vây giết sự tình. Lúc trước những người đó cho rằng cái kia không gian hệ dị năng giả không gian trên thực tế không phải không gian hệ dị năng. Mà là không gian pháp bảo, cho nên dùng hết thủ đoạn muốn giết cái kia không gian hệ dị năng giả, được đến hắn không gian. Cái kia không gian hệ dị năng giả cũng là rất cường đại, hắn không gian không chỉ là có thể chứa đựng không gian, còn có thể phát ra không gian nhẫn cùng thuấn di. Ở kia chàng vây sát bên trong, cái kia không gian hệ dị năng giả cũng bởi vì chính mình còn có không gian hệ công kích thủ đoạn, nếu không nói thật đúng là bị những người đó thực hiện được, bị giết chết rồi. Sau lại những cái đó vây sát không gian hệ dị năng giả nhân tài xác nhận không gian hệ dị năng giả không gian là thật sự dị năng, chính là kia chàng vây giết hậu quả là không gian hệ dị năng giả trọng thương, vây sát giả đã chết hơn phân nửa. Kiến thức quá giết người đoạt bảo sự tình quá nhiều, Tô Lan có điểm lo lắng Tô Mai cũng sẽ sinh ra suy nghĩ như thế nào tới. Lòng người khó dò, mà nữ nhân tâm cũng là phi thường khó dò. Tô Lan có điểm lo lắng, bởi vì không gian sự tình sẽ làm chính mình cùng Tô Mai trở mặt thành thù. Ta rất tò mò bên trong là cái dạng gì, ta cũng muốn đi đi săn, hiện tại chúng ta bên ngoài đều là băng thiên tuyết địa, ta cũng chưa biện pháp đi săn. Tô Mai rầu dĩ mà nói. Hơn nữa đông xuân hai mùa vốn dĩ chính là động vật sinh sôi nảy nở kỳ, không thế nào cấp đi săn. Tô Mai nói. Hảo, nếu ngươi tưởng đi vào nói, ta có thể mang các ngươi đi vào. Tô Lan nhìn Tô Mai, nhìn nàng không có một chút tham lam, đích xác chỉ là vì có thể đánh đi săn, hoặc là đối không gian tò mò ở ngoài không có gì khác ý xấu sau, cũng đáp ứng rồi. Tô Lan nhìn về phía Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba, hơi hơi mỉm cười, một tay dắt lấy Tô Mai tay, ý bảo Tô Mai dắt lấy Tô Ba Ba tay, sau đó Tô Lan một cái tay khác dắt lấy Tô Gia Gia, đem người tất cả đều mang tiến trong không gian đi. Tô Gia mặt khác ba người thượng một khắc còn ở nhà mình nhà chính, kết quả ngay sau đó thế nhưng xuất hiện ở một cái phong cảnh tú lệ địa phương. Lúc này đây Tô Lan mang theo Tô Gia người rớt xuống địa phương không phải kiến trúc đàn trong phòng, mà là một ngọn núi dưới chân. Phía sau là một mảnh liên miên không dứt núi non, trước người là một mảnh trừng hoàng ruộng lúa, nguyên bản mùa đông cảnh tượng biến thành hạ thu thời điểm, làm Tô Gia người đều cảm thấy thực ngạc nhiên. Nơi này, chính là ngươi được đến cái kia tiên gia pháp bảo bên trong không gian. Tô Gia Gia vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Hảo thần kỳ à, chúng ta bên ngoài băng thiên tuyết địa, nơi này thế nhưng vẫn là cùng hạ mùa thu tiết thời điểm giống nhau à. Tô Mai cũng đi theo cảm thán nói, nàng biểu tình vẫn luôn đều thực kinh ngạc cảm thán cái loại này, lại không có tham lam. Cái này làm cho xem nhiều tỷ muội phản bội Tô Lan cảm thấy Tô Mai tính tình thật sự thực không tồi. Kỳ thật Tô Mai cũng chỉ là người thường, nàng cũng hy vọng chính mình có thể được đến thần kỳ lực lượng, quá ngày lành. Chính là nàng hiện tại không phải cũng quá thượng ngày lành sao. Nàng bởi vì tỷ tỷ, được đến thần kỳ lực lượng hệ dị năng, cũng bởi vì tỷ tỷ có được không gian, cho nên nàng thích chủ nghệ có thể học được càng tinh xảo, này không phải đã thực hảo sao. Tô Mai là cái loại này thực thỏa mãn người, nàng sinh hoạt biến hảo. Cũng chính là sẽ không có quá nhiều tham lam. Liền giống như tiền, muốn tiền kia khẳng định là có muốn dùng tiền mua đồ vật đúng không? Chính là nàng hiện tại muốn đồ vật, nhà mình tỷ tỷ đều có thể thỏa mãn nàng, nàng vì cái gì còn muốn xa cầu nhiều như vậy? Đến nỗi không gian là tỷ tỷ đồ vật mà không phải nàng, thứ tốt hẳn là chính mình cầm ở trong tay gì đó, đối với Tô Mai tới nói căn bản là không là vấn đề. Dù sao Tô Mai tin tưởng, tỷ tỷ có thứ tốt sẽ để lại cho nàng thì tốt rồi. Nàng chỉ cần càng thêm nỗ lực mà nghiên cứu trung nghệ, nỗ lực mà đầu uy nhà mình tỉ tỉ thì tốt rồi. Ân, nơi này mùa sẽ không thay đổi, đều là hiện tại lúc này bộ dáng. Bất quá muốn nhìn xem Tuyết Sơn nói, bên này cũng là có. Tô Lan mỉm cười giới thiệu nói. Ra ra, ngài muốn cùng ba ba đi trên núi nhìn một cái sao. Trên núi dược liệu vẫn là thực phong phú. Tô Lan đi theo tiếp tục tưởng Tô Ra Ra cùng Tô Ba Ba giới thiệu nói. Nay trong núi mặt dược liệu ta thường xuyên sẽ đi thải. Nhưng là ta mỗi lần hái thuốc thời điểm đều có bổ sung dược liệu hạt giống, sẽ không làm dược liệu cấp thải tuyệt. Còn có mặt trên động vật vẫn là rất nhiều, chúng ta Trung Hoa cảnh nội các loại động vật thực vật tất cả đều có. Tô Lan chỉ vào bọn họ đứng ở chân núi kia một tảng lớn núi non đối Tô Gia Phụ Tử nói. Này phiến núi non chẳng khác nào là chúng ta Đông Bắc Trường Bạch Sơn, bên trong có tất cả Trường Bạch Sơn đều có động thực vật. Tô Lan giới thiệu nói, còn có giống lớn nhỏ Hưng An Lĩnh núi non, cũng là có. Gia Gia ba ba có thể nhiều hơn tiến vào thải hái thuốc, nhiều độn điểm dược liệu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tô Gia Gia cùng Tô ba ba đều thực ý động, làm trung y thì bọn họ thích nhất vẫn là trung dược liệu A, đặc biệt là chất lượng thực tốt trung dược liệu. Nghe xong Tô Lan giới thiệu về sau, hai cha con liền rất tưởng lên núi đi xem. Tiểu Mai, ngươi cùng Gia Gia còn có ba ba lên núi, ngươi phụ trách bảo hộ Gia Gia bọn họ. Tô Lan chuyển hướng bên người Tô Mai dặn dò nói. Nơi này nếu cùng bên ngoài giống nhau. Đã nói lên cái này địa phương cũng là có lao hổ cùng lang như vậy động vật, các ngươi đều cẩn thận một chút. Tô Lan quan tâm mà dặn dò nói. Ngươi nói nơi này cũng có lao hổ cùng lang. Vậy ngươi lên núi thời điểm có hay không gặp được chúng nó? Có hay không bị thương? Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia nghe thấy trên núi có lao hổ cùng lang hậu, tức khắc sắc mặt biến đổi, sôi nổi quan tâm Tô Lan nói. Ta đương nhiên không có việc gì a. Tô Lan mỉm cười trấn an nói, ta dù sao cũng là cái này không gian chủ nhân, có đặc quyền. Nơi này động vật đều không thể thương tổn ta. Liên tính là gặp được lão hổ cùng lang, hoặc là gấu mù gì đó, có hại cũng là chúng nó, ta chính là có đánh tới quá một con lão hổ. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Đánh tới quá một con lão hổ. Tô Gia ba người sôi nổi dùng hoài nghi mà ánh mắt nhìn về phía Tô Lan, từ trên xuống dưới mà đem nàng thoạt nhìn có điểm nhỏ yếu thân thể đánh giá một lần, không thấy ra tới nàng nơi nào có thể đánh lão hổ. 1300 gian du. Đừng không tin ta thủ đoạn nhưng nhiều. Tô Lan có điểm không cao hứng bọn họ không tin nàng, không nói nàng là cái này không gian chủ nhân, không gian bản năng đối ký chủ có bảo hộ cơ chế, liền nói nàng dị năng cũng rất cường đại, đánh chết một con lão hổ căn bản là không nói chơi. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi chỉ cần không bị thương liền hảo. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba thấy Tô Lan không cao hứng bộ dáng, chạy nhanh gật đầu hống nàng nói. Tô Lan, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại a, thế nhưng còn có thể đủ đánh tới lão hổ a. Tô Mai kinh ngạc mà nhìn nhà mình tỷ tỷ nói, tỷ, tỷ, ngươi lại như thế nào đánh tới lão hổ, có thể cùng ta nói sao? Tô Mai phi thường mà kích động, rất tò mò nhà mình tỷ tỷ thế nhưng có thể đánh tới lão hổ, càng thêm tò mò nhà mình tỷ tỷ là như thế nào dậu đổ bìm leo. Tô Lan cũng không cùng Tô Mai nói thêm cái gì, mà là xoay người dặn dò bọn họ lên núi thời điểm cẩn thận một chút, sau đó đi kiến trúc đàn bên kia kho hàng, cấp mọi người cầm trang bị. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba chính là một cái trang dược liệu sọt cùng dược quốc, mà Tô Mai lại là một phen cung tiễn. Tô Lan cấp Tô Mai này đem cung cũng không phải là đơn giản cung, này đem cung sức giãn rất lớn, liền tính là Tô Lan đều chỉ có thể đủ thoáng kéo ra, liền kéo mãn cung đều không thể làm được. Nhưng là Tô Lan lại mê chi tự tin mà cảm thấy Tô Mai có thể kéo ra này đem cung, hơn nữa này đem cung còn có thể đủ làm Tô Mai trang bị. Tô Mai thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng giả trang bị vốn dĩ đại đa số đều là cung. Tô Mai vũ khí đương nhiên cũng là cung tiễn, thực thích hợp nàng. Nhìn đến nhà mình tỉ tỉ cho nàng lấy tới cái này huyễn khốc cung, Tô Mai tức khắc cười đến thực vui vẻ. Tô Mai dị năng thăng cấp thực không tồi, nàng thiên phú cũng rất cường đại, hơn nữa nghiêm túc tu luyện, cho nên mới nửa tháng thời gian, Tô Mai dị năng đã thăng cấp đến một bậc đỉnh mau đột phá đến nhị cấp sơ cấp cảnh giới. Tô Lan không thể không thừa nhận Tô Mai thật là cái hạt giống tốt, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội, đem dị năng cấp thăng một bậc. Phải biết rằng thời đại này nhưng không có tinh hạch làm Tô Mai tới tu luyện, kết quả nàng còn có thể đủ tu luyện nhanh như vậy, cũng là nàng bản lĩnh. Bất quá Tô Lan cũng rất rõ ràng, Tô Mai tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân, còn có chính là nàng thường xuyên làm dược thiện tới an duyên cớ. Có chút dược thiện phương thuốc là Tô Lan bắt được nguyên bản bình thường dược thiện phòng ở cấp Tô Mai làm, nhưng là có một ít phương thuốc lại là mặt thế dược thiện sư phương thuốc. Mặt thế đầu bếp làm được dược thiện kia chính là lại rất cường đại phụ trợ tác dụng, Tô Mai có thể làm ra tới, sau đó một chút mà tăng lên chính mình dị năng, cũng là nàng bản lĩnh. Tô Lan nhìn Tô Mai phi thường tán thưởng, sau đó Tô Mai liền đem Tô Lan cho nàng kia đem đại cung cấp tiếp qua đi, trực tiếp kéo mãn cung. Tô Mai lôi kéo dây cung vài cái sau, trên mặt mang theo hưng phấn đỏ ửng đối Tô Lan nói, tỷ, ta thực thích này đem cung, ngươi có thể tặng cho ta sao? Chính là cho ngươi, về sau nó chính là của ngươi. Tô Lan mỉm cười nói, này đem cung là lúc trước nàng từ đoán tạo sư bên kia tiêu phí không ít công phu mới bắt được tay, nguyên bản là phải cho nàng đệ đệ, kết quả đệ đệ không cần, nói hắn sẽ chính mình tránh đến chính mình vũ khí. Tô Lan đệ đệ cũng là cái quật cường, nói không cần tỉ tỉ đưa vũ khí liền không cần, sau đó chính mình liền làm được làm đoán tạo sư cho chính mình làm vũ khí, còn làm không ít bộ đồ ăn. Thân là thổ hệ dị năng giả, kỳ thật Tô Lan cũng có thể ngưng kết khoáng thạch, có thể chế tạo khí giới. Chính là nàng rốt cuộc không phải thuần khiết kim hệ dị năng giả, cho nên nàng chế tạo ra tới máy móc vũ khí đều không có phụ gia công năng. Liền giống như nhân gia kim hệ dị năng giả làm được vũ khí là mang theo thuộc tính, mà nàng làm được vũ khí liền cùng bình thường giao phay A linh tinh không khác nhau. Nàng phí không ít tâm tư làm ra cùng, đệ đệ không cần, như vậy liền cấp muội muội đi. Nhìn Tô Mai vô cùng cao hứng mà con cung đi theo Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân cùng nhau lên núi bóng dáng, Tô Lan đứng ở tại chỗ hơi hơi mị mắt. Thật tốt, nàng người nhà có thể tiếp thu nàng, nàng thật sự rất vui vẻ. Không có bởi vì cái này pháp bảo mà sinh ra tham lam tâm tư, thật là không thể thật tốt quá. Tô Lan thời khắc chú ý lên núi hái thuốc ba người, sau đó chính mình đứng ở chân núi ruộng tốt bên cạnh, bắt đầu dùng tinh thần lực thu hoạch lương thực. Chỉ thấy hình như là có vô hình lưới hái ở ruộng lúa tàn sát bừa bãi hoành hành giống nhau, nguyên bản chỉnh tề tề trừng hoàng ruộng lúa thực mau mà bị cắt lấy thân lúa. Tô Lan đứng ở ruộng lúa bên cạnh nghiêm túc mà dùng tinh thần lực thu hoạch lương thực, nhìn từng mảnh ruộng lúa bị thu hoạch xong sau, Tô Lan lại dùng tinh thần lực đem này đó lúa cấp tuốt hạt, sau đó dùng hỏa hệ dị năng cấp trực tiếp hong khô. Tô Lan hỏa hệ dị năng đương nhiên không thể đủ so sánh ánh nắng chiếu xạ, chính là nàng khống hỏa năng lực vẫn là thực thuần thục, cho nên hong khô lương thực vẫn là thực không tồi. Chỉ là Tô Lan cũng không có trực tiếp hong đến 10 thành làm, mà là hong 6-7 thành làm, sau đó đem lúa lượng ở trống trải địa phương thượng, làm ánh mặt trời chậm rãi phơi. Mà trên núi Tô Gia ba người, Tô Gia phụ tử đang ở vô cùng cao hứng hái thuốc, nhìn đầy khắp núi đồi dược liệu đều cười đến không khép miệng được. Mà Tô Mai còn lại là giống như về tới trong nước con cá giống nhau hoạt bát, tay cầm đại cung bắt đầu săn thú. Tô Mai trước kia không có đi săn quá, vô dụng quá cung tiễn, cho nên nàng chính xác không được. biết chính mình khuyết điểm Tô Mai đương nhiên sẽ hảo hảo mà luyện tập, liền ở Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba bên cạnh, nhất biến biến mà đem mũi tên bắn về phía chúng quanh thụ, luyện tập chính xác. Tô Lan nhìn tự đắc này nhạc Tô Gia mọi người, tâm tình cũng tốt lắm đưa tới một quyển sách, ngồi ở chân núi bắt đầu đọc sách. Làm một cái một sách, không có gì có thể quấy rầy nàng xem tiểu thuyết tâm tình. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba ở trong không gian thực vui sướng hái thuốc, nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm dược liệu, thân là đại phu bọn họ liền có một ít nam nhân thấy được vàng bạc tài bảo, cùng tuyệt thế mỹ nữ giống nhau kích động tâm tình. Đối với đại phu tới nói, cực phẩm dược liệu đối với bọn họ tới nói chính là ngàn vàng không đổi hy thế chân bảo, tâm tình không kích động mới là lạ. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều ở nghiêm túc mà hái thuốc, bởi vì không gian là cái thần kỳ tồn tại. Bọn họ còn ở trong không gian phát hiện một ít bọn họ ở bên ngoài không có tiếp xúc quá dược liệu, nhưng là sư môn truyền thừa xuống dưới y thư có ghi lại quá dược liệu. Trừ bỏ một ít ở y thư thượng còn có ghi lại kết quả bên ngoài đã diệt sạch dược liệu ở ngoài, Tô Gia phụ tử còn phát hiện một ít thần kỳ dược liệu, có một ít là mạt thế sau biến dị dược liệu, cũng có rất nhiều mạt thế sau tân sinh giống loài. Đương nhiên trừ bỏ mạt thế sau tân sinh giống loài cùng biến dị dược liệu ở ngoài, còn có một ít chính là vốn dĩ thực thần kỳ thực vật. Đều là không gian người sáng tạo bên kia nguyên sinh thế giới giống loài. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đều thực giàu có nghiên cứu tinh thần, hai cha con hứng thú bừng bừng mà xem xét có bao nhiêu thần kỳ thực vật. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba này đôi phụ tử đại phu đối dược liệu cảm thấy hứng thú, ở trong không gian hái thuốc thực sung sướng, mà Tô Mai còn lại là đi săn, đánh phi thường vui vẻ, tuy rằng nàng trên thực tế không đánh tới cái gì con mồi. Một bác một nói khai. Đại gia ở không gian trong khoảng thời gian này đều phi thường tận hứng. Chỉ là mọi người đều không có ở trong không gian lưu lại thật lâu, vốn dĩ bọn họ tiến vào thời điểm đã là trời tối buổi tối lúc, ở trong không gian ngốc có một đoạn thời gian sau, bọn họ cũng mệt nhọc. Không thể bởi vì hiện tại ở trong không gian vẫn là ban ngày bọn họ liền không cảm thấy vây, thân thể đồng hồ sinh học sẽ nhắc nhở bọn họ. Tô Lan cũng không muốn thấy chính mình ra ra thức đêm, khiến cho bọn họ chạy nhanh đã trở lại, sớm một chút ra không gian, ngày mai hoặc là có thời gian thời điểm lại tiến không gian một chuyến. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba đương nhiên cũng minh bạch tốt quá hóa lốt, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, cho nên thực nghe Tô Lan nói, từ trên núi xuống tới, cùng Tô Lan cùng nhau rời đi không gian. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba, bọn họ đem chính mình vừa mới thải dược liệu cũng mang ra không gian, bọn họ muốn đem này đó dược liệu bào chế hảo. Tô Lan cũng không có bởi vì này đó dược liệu là không gian liền không cho Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba lấy ra đi, mà là làm cho bọn họ mang sau khi rời khỏi đây, ngày mai mới có thể bào chế. Hiện tại sắc trời đã tối, bọn họ nên nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể buổi tối thời điểm bảo chế dược liệu, lao nhân ra không thể thức đêm. Tô Mai cũng thực sung sướng con kia đem thuộc về nàng cung ra tới, nàng không có là nhiều ít cơ hội tiến trong không gian luyện tập tài bắn cung, như vậy cũng chỉ có thể đem cung tiễn mang đi ra ngoài, ở bên ngoài luyện tập. Hảo, mọi người đều mệt mỏi, trở về ngủ đi. Tô Lan đem mọi người mang ly không gian sau xuất hiện ở vừa mới bọn họ đi vào phía trước nơi địa phương, nhà chính trên giường đất. Chỉ thấy nguyên bản tiến không gian thời điểm còn hai tay chống chân ba người, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba trên tay đều ôm một cái trung đẳng lớn nhỏ sọn, mà Tô Mai đầu vai treo một phen đại cung. Tô Lan không có từ mặt thế xuyên qua trọng sinh lại đây sự tình trừ bỏ cùng nàng ký kết khế ước Trần Viện Triều ở ngoài, nàng là không tính toán làm bất luận kẻ nào biết đến. Hiện tại Tô Gia người đều đã biết nàng có được không gian còn có như vậy nhiều tài nguyên về sau, nàng về sau làm chuyện gì đều yên tâm. Đúng rồi, Gia Gia, ba. Đây là ta phải đến không gian thời điểm trong không gian nguyên bản liền có y y thư, các ngươi nhìn xem có hay không cái gì có thể trợ giúp các ngươi. Tô Lan đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra, sau đó tiếp theo nháy mắt tay nàng thượng liền trống rông xuất hiện cơ bản trang giấy ố vàng sách cổ. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba nhìn đến Tô Lan trên tay y y thư thời điểm đều nhịn không được đôi mắt sáng lên, đối với say mê y y thuật đại phu tới nói, không có gì là so cực phẩm dược liệu cùng y y thư có thể hấp dẫn bọn họ. Hiện tại Tô Lan không chỉ có làm cho bọn họ hái cực phẩm dược liệu, còn đem y lý thư cho bọn hắn, hai cha con nhìn Tô Lan ánh mắt đều đặc biệt nhu hòa. Người nha đầu này thật là, thâm tư trọng. Tô Gia Gia tiếp nhận Tô Lan đưa qua y lý thư, trách cứ nói. Chính là, chúng ta là ngươi thân nhân, chúng ta đều tin tưởng ngươi, đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi, cho nên ngươi không cần làm nhiều như vậy. Tô Thế Dân cũng có chút đau lòng mà nhìn nữ nhi nói. Tô Lan nhìn trong nhà hai vị trụ cột đối chính mình khuyên giải an ủi. Lại nhìn về phía bên cạnh tuy rằng cái gì cũng chưa nói, vẫn là vẻ mặt quan tâm mà nhìn nàng Tô Mai, cười đến thực vui vẻ. Nay một đêm mọi người đều không có ngủ hảo, đều là thực kích động tâm tình, vô luận là vừa rồi biết được không gian tồn tại ba người, vẫn là đem chính mình có được không gian sự tình chia sẻ đi ra ngoài Tô Lan. Tô gia người đều đã biết Tô Lan Lan không gian tồn tại, đại gia cũng không có so trước kia bất đồng. Tô gia người tam quan đều thực không tồi, liền tính là biết Tô Lan có cái như vậy mới lạ không gian, cũng không có sinh ra cỡ nào tham lam ý tưởng, muốn đem nó từ Tô Lan trong tay đoạt lấy tới. Tô gia gia cùng Tô ba ba đều là xem đến khai người, bọn họ có thể được đến nhiều như vậy dược liệu, đã thực không tồi. Mà Tô Mai phía trước liền nói qua, nàng muốn được đến tỷ tỷ đã cho nàng, cho nên nàng không cảm thấy chính mình còn có cái gì có thể từ tỷ tỷ trong tay đoạt đồ vật ý tưởng, không có chỗ tốt. Từ biết Tô Lan có cái thần kỳ không gian về sau, Tô gia người sinh hoạt liền càng thêm tự tại, đặc biệt là Tô Lan thường xuyên sẽ lấy ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn ra tới cấp Tô Mai làm. Đem các loại nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới cấp Tô Mai làm, Tô Mai chủ nghệ được đến rèn luyện, Tô gia gia Tô ba ba cùng Tô Lan đều ăn đến phi thường hảo. Ở cái này mọi người đều gian nan nhân đại, Tô gia người cũng sẽ không mỗi ngày đều ăn thịt, bọn họ đại đa số đều là ăn chay thực, chỉ là Tô Mai có thể từ đồ chay chung làm ra các loại mỹ vị mỹ thực, tỉ như nói đậu hủ. Đậu hủ cách làm thật sự rất nhiều, vô luận là đậu hủ khô, đậu hủ già vẫn là loại nào đậu hủ đồ ăn cách làm, Tô Lan đều thực thích ăn, cho nên nàng liền lấy ra rất nhiều đậu nành, làm Tô Mai chính mình xay đậu hủ làm đậu hủ. Đương nhiên, thể lực sống cũng không thể tất cả đều làm Tô Mai làm ra tới, Tô Lan cùng Tô ba ba cũng có hỗ trợ xay đậu hủ. Trừ bỏ đậu hủ bên ngoài, còn có một ít điểm tâm, đủ loại tài liệu ra tới trong không gian đều có, cho nên khiến cho Tô Mai làm. Rất nhiều ăn vật đều là Tô Lan ở mạt thế phía trước không có ăn qua, ở mạt thế phát sinh về sau, nàng dần dần trở nên cường đại về sau làm đệ đệ làm ra tới đại gia cùng nhau ăn. Hiện tại xuyên qua trọng sinh, làm nàng chuyên trúc đầu bếp, nàng muốn ăn đồ vật đương nhiên là Tô Mai tới làm. Tỷ tỷ tỷ, cái này mì chua cay ăn ngon, còn có cái này bún, còn có cái này trùng khánh tiểu mặt ngao ngao ngao, ăn ngon, đều ăn ngon. Tô Mai hưng phấn mà đi theo Tô Lan bên người. Nhìn nàng dùng tinh thần lực đem trong không gian ruộng lúa mạch tiểu mạch thu hoạch bộ dáng, sùng bái mà nhìn nhà mình tỷ tỷ. Tỷ, ngươi thật là lợi hại a, đều có thể đủ dùng tinh thần lực thu hoạch lúa mạch. Tô Mai các loại sùng bái nhà mình tỷ tỷ. Nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ dựa theo tỷ tỷ nói các loại ăn vặt cách làm tốt ăn ở ngoài, đại đa số thời gian đều là ở luyện tập tài bán cung. Đương nhiên hiện tại nàng đã khai giảng, đại đa số thời điểm nàng đều là đi huyện thành đi học. Tô Mai thượng cao trung, cùng Trần Kiều Kiều cùng đi huyện thành thượng cao trung, mỗi ngày đều có thể trở về, bởi vì các nàng ra đều có xe đạp, tiểu tỷ mỗi hai cái liền mỗi ngày cưới xe đạp đi đi học, tan học sau lại kết bạn trở về. Nói thật, Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều thật là làm đất đá ao, đại đa số cùng tuổi cô nương đều phi thường ghen ghét tồn tại, liền chưa thấy qua như vậy sủng nhà mình cô nương nhân ra, không chỉ có làm thượng cao trung, còn cho các nàng chính mình một chiếc xe đạp làm các nàng chính mình cưới xe đạp đi học, thật là quá nhận người ghen ghét. Chính là liền tính lại như thế nào ghen ghét cũng chưa dùng, ai làm nhân ra Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều người trong nhà đều sủng các nàng đâu. Ngay cả Tô Mai tỷ tỷ Tô Lan, đều đối Tô Mai phi thường hảo, làm những người khác đều cảm thấy Tô Lan có phải hay không bởi vì phải gả người cho nên mới sẽ gấp bội đối muội muội hảo, liền sợ nàng gả chồng sau Tô ra người cũng chỉ đối Tô Mai hảo, về sau nàng ở nhà chồng chịu ủy khuất sau sẽ không cho nàng xuất đầu. Tô Mai đi học cũng như cũ thực nghiêm túc địa học trung nghệ, vì làm muội muội nhẹ nhàng một chút. Tô Lan còn cấp Tô Mai làm một chút cùng loại với linh trí đan thuốc viên. Tô Mai vốn dĩ liền thông minh, hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng về sau nàng tinh thần lực một chút ở tăng cường, có loại này thuốc viên đem nàng trí nhớ tăng lên sau, nàng học tập càng tốt. Làm cùng Tô Mai cả ngày ở bên nhau bạn chơi cùng, Trần Kiều Kiều cũng phát hiện Tô Mai biến hóa. 132 huấn luyện. Tam tẩu, ngươi có phải hay không cấp Tiểu Mai ăn cái gì thần đan rượu dược? Tiểu Mai so trước kia thông minh thật nhiều, nàng trí nhớ cũng rất lợi hại à. Đều không sai biệt lắm đã gặp qua là không quên được. Trần Kiều Kiều đối Tô Lan nói, sau đó cũng lấy lòng mà nói, Tam Tẩu, có phải hay không thật sự có cái gì có thể biến thông minh dược? Ngươi cũng cho ta điểm. Tô Lan nhìn hiện tại chính mình bên người ôm chính mình cánh tay, vẻ mặt lấy lòng tương lai cô em chồng, cười tủm tỉm nói, không có gì dược là có thể cho một người đột nhiên biến thông minh, Tiểu Mai chỉ là trí nhớ biến cường mà thôi. Trí nhớ biến cường? Kia cũng là vì có Tam Tẩu ngươi làm dược mới có thể như vậy đi. Tam Tẩu, ngươi cũng cho ta một chút. Tam Tẩu Trần Kiều Kiều kéo Tô Lan cánh tay quơ quơ, làm nũng nói. Tô Lan cười tủm tỉm gật gật đầu, hảo hảo hảo, ta cho ngươi. Trần Kiều Kiều dù sao cũng là nàng tương lai cô em chồng, lại là cùng Tô Mai cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, Tô Lan không có khả năng không cho Trần Kiều Kiều chỗ tốt. Tô Lan cũng cho Trần Kiều Kiều một lọ linh trí đan, làm nàng lấy về đi, mỗi ngày ăn một viên. Một lọ linh trí đan cũng chính là 10 viên lượng, mà 10 viên linh trí đan là có thể đủ đem một người trí nhớ tăng lên tới chỉ cần xem 1-2 lần liền có thể nhớ kỹ nội dung trình độ. Đương nhiên, có chút người có thể làm được đã gặp qua là không quên được, đó là người khác thiên phú vốn dĩ liền rất tốt. Tô Mai mỗi ngày luyện tài bán cung, cùng Tô Mai quan hệ hảo thả cùng Tô gia là thông gia Trần Kiều Kiều cũng cùng lại đây muốn học. Chính là Tô Mai học tài bắn cung đó là bởi vì nàng thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng, mà Trần Kiều Kiều chính là cùng người thường. Tô Mai kia đem cung, Trần Kiều Kiều căn bản là kéo không nổi. Tam tẩu, ngươi dạy dạy ta sao, tiểu Mai kia đem cung ta kéo không ra, ngươi có thể dạy ta khắc công phu sao, tẩu tử. Trần Kiều Kiều có bắt đầu hoảng Tô Lan cánh tay làm nũng. Tô Lan nhìn bên kia nghiêm túc học tập như thế nào nhắm chuẩn Tô Mai, lại nhìn xem đối với chính mình làm nũng tương lai cô em chồng. Đau đầu gật gật đầu. Ngươi muốn học công phu nói ta có thể giáo ngươi, bất quá ngươi muốn học phi đao vẫn là học tiên thuật. Tô Lan nhìn về phía Trần Kiều Kiều hỏi. Rồi. Trần Kiều Kiều đôi mắt tỏa sáng mà nói. Hảo, ta dạy cho ngươi. Tô Lan gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối Tô Mai nói. Tiểu Mai, ngươi cũng buông cung tiễn, đổi một cái luyện. Tô Mai nghi hoặc mà nhìn về phía tỷ tỷ, hỏi, không học tài bắn cung. Ta đây học cái gì? Ngươi hiện tại chính là yêu cầu luyện chính xác. Dùng cung tiễn luyện được không, dùng khác phương thức luyện cũng có thể. Tô Lan trả lời nói. Dùng cái gì phương thức luyện a tỷ? Tô Mai đem cung hướng chính mình trên vai vùng, đi đến Tô Lan trước mặt hỏi. Phi đao. Tô Lan nói năng có khí phách nói. Phi đao, cũng là có thể luyện tập chuẩn xác độ, hơn nữa phi đao còn có thể gần gũi công kích, là ám khí, so với viễn chỉnh công kích cung tiễn ẩn nấp rất nhiều. Tô Lan là suy xét đến Tô Lan cùng Trần Kiều Kiều hai tiểu cô nương chính mình đi huyện thành đọc sách. Về sau cũng sẽ đi địa phương khác đọc đại học, không có tự bảo vệ mình thủ đoạn, hai tiểu cô nương nàng không yên tâm. Vì thế từ ngày đó bắt đầu, Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai ở mỗi ngày tan học về sau liền lâm vào ma quỷ huấn luyện bên trong. Bởi vì Tô Mai muốn huấn luyện, trừ bỏ nàng chính mình muốn luyện một luyện ở ngoài, dư lại Tô gia tam cơm đều là Tô Lan phụ trách. Tô Lan chủ nghệ không tính là kinh tài tuyệt diễm, mỹ vị tuyệt luân, chính là lại cũng là có thể nhập khẩu. Tô Lan phụ trách nấu cơm. Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai liền bắt đầu ma quỷ huấn luyện kiếp sống. Đương nhiên, huấn luyện lực độ rất lớn nhưng là Tô Lan vẫn là cho các nàng chuẩn bị thuốc tắm, làm các nàng buổi tối thời điểm phao phao. Tô Lan cấp Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều làm thuốc tắm phương thuốc chính là thực nhân tính hóa, không chỉ có thể giải trừ mệt nhọc, cường thân kiện thể, còn có thể làm các nàng tránh cho trở thành cơ bắp nữ, lại còn có thể nắn thân, có thể mỹ bạch dễ chịu làn da. Nay không... Huấn luyện hơn phân nửa tháng Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai không chỉ có không có lớn lên trắng tráng, tinh thần trạng thái cũng thực hảo, làn da càng tốt, ở trong trường học càng thêm được hoan nghênh. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều vốn dĩ liền lớn lên đẹp, trải qua trong khoảng thời gian này Tô Lan điều trị về sau, tinh thần diện mạo càng thêm hảo, liền càng thêm quang thải chiếu nhân. Đáng tiếc, này hai cô nương một cái say mê chủ nghệ không thể tự kiềm chế, một cái khác trời sinh hảo chơi, này hai cô nương tình đầu cũng trước hai. Cho nên không biết nàng hai ở trường học đều làm nhiều ít nam sinh tâm động không thôi. Huấn luyện còn ở tiếp tục, Tô Lan cũng nhớ tới xa ở bộ đội vị hôn phu cùng ca ca, liền đem thuốc tắm dược tề cấp nghiên cứu ra tới. Thuốc tắm dược tề chẳng khác nào từ một xô nước gáp xúc đến chỉ có một lóng tay trường hai ngón tay thô tiểu bình sứ nhiều như vậy. Tô Lan không chỉ có đem áp xúc thuốc tắm dược tề nghiên cứu ra tới, còn đem phương thuốc viết xuống tới, sau đó cấp Tô Bách gửi qua đi. Đương nhiên, thuốc tắm dược tề phương thuốc là cho Tô Bách. Thuốc tắm dược tề là cho Trần Viện Triều. Trần Viện Triều rốt cuộc khởi quân nhân, huấn luyện cường độ rất mạnh, liền tính hắn hiện tại thức tỉnh dị năng cũng vô dụng, cũng không nhiều nhẹ nhàng, khẳng định còn sẽ liều mạng mà huấn luyện tu luyện, làm chính mình biến cường. Vì chính mình hạnh phúc, vì chính mình về sau không thủ tiết, Tô Lan chỉ có thể đem thuốc tắm dược tề gửi qua đi, làm Trần Viện Triều điều trị thân thể. Tô Lan cấp Trần Viện Triều gửi quá khứ thuốc tắm dược tề có rất nhiều công hiệu, cấp Tô Bách phương thuốc cũng rất nhiều loại. Hơn nữa gửi quá khứ còn có rất nhiều dược liệu. Liền sợ Tô Bách không có dược liệu, đương nhiên đại đa số vẫn là dược liệu hạt giống. Tô Bách hiện tại là tinh thần hệ một hệ song hệ dị năng giả, có một hệ dị năng hắn liền có thể chính mình dục sinh dược liệu, vẫn là cho hắn gửi điểm dược liệu hạt giống tương đối phương tiện. Đương Trần Viện Triều thu được chính mình tức phụ tin cùng thuốc tắm dược tê sau, một bên cảm thấy nhà mình tức phụ quan tâm hắn mà cao hứng, một bên lại có điểm bởi vì tức phụ đối thân thể hắn chính mình năng lực không tín nhiệm có chút buồn bực. Trần Viện Triều xem xong tức phụ tin sau, biểu tình nghiêm túc mà có bắt đầu huấn luyện. Có chính mình tức phụ thuốc tắm dược tề, hắn không bao giờ dùng bởi vì lo lắng thân thể chịu không nổi mà không chế chính mình huấn luyện lượng. Mỗi ngày Trần Viện Triều kéo thiếu chút nữa mệt nằm liệt thân thể hồi ký túc xá, sau đó đánh một số nước, đem thuốc tắm dược tề ngã xuống đi, liền bắt đầu phao thuốc tắm, ngày hôm sau lại bắt đầu thần thanh khí sảng. Bộ đội người cũng phát hiện Trần Viện Triều dị thường, cũng may mắn Tô Bách động thủ năng lực cường, cho nên thực mau đem thuốc tắm dược tề nghiên cứu ra tới, sau đó cho đại gia dùng. Đương nhiên, Tô Bách lấy ra tới thứ tốt cái thứ nhất được lợi khẳng định là hắn hảo bằng hữu hảo huynh đệ Hoắc Củ. Tô Bách đem dược tề làm ra tới sau, Hoắc Củ làm thực nghiệm thể thực nghiệm dược tề hiệu quả, phát hiện phao thuốc tắm sau không chỉ có thể giải trừ một ngày siêu cường huấn luyện mỏi mệt, còn có thể đủ cường thân kiện thể, có thể cùng tiểu thuyết chung mở rộng kinh mạch giống nhau, hiệu quả lộ rõ. Tô Bách đem Hoắc Củ thân thể báo cáo cùng thuốc tắm dược tề phương thuốc giao đi lên, lại không quên cấp muội muội tranh thủ phúc lợi. Tô gia nhân ái quốc, chính là ái quốc không đại biểu các nàng sẽ không ràng buộc đem sở hữu đồ vật cho bọn hắn. Quốc gia là quốc gia, chính là người cầm quyền chính là người, lòng người khó dò, thả lon gạo ân, gánh gạo thù, không thể chỉ là một mặt trả giá không cầu hồi báo, nếu không có chút người liền được nước làm tới. Tô Lan cũng là cái phấn thành, có thể làm quốc gia cường đại lên, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cho nên phương thuốc có thể cấp quân đội, nàng thực vừa lòng. Thuốc tắm dược tề nộp lên quân đội sau, công nghiệp quân sự xưởng thực mau liền sinh sản ra tới, tức khắc bọn lính được lợi. Mệt mỏi một ngày huấn luyện sau, phao một giờ thuốc tắm liền có thể giải trừ mệt nhọc, còn có thể cường thân kiện thể, bọn họ tinh thần đầu đều thực không tồi. 133 mùa xuân tới. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, mùa xuân tiến đến. Mùa xuân thời điểm, là bệnh tật nhiều phát thời gian, xuân đông hai mùa đều thực dễ dàng sinh bệnh. Mùa xuân là vạn vật sống lại thời gian, có một ít bệnh tật cũng ngao ngoe dục dịch. Cho nên Tô Lan trong khoảng thời gian này cũng ở nghiêm túc nghiên cứu thời gian này đoạn yêu cầu nghiên cứu phát minh cái dạng gì dược vật. Thẳng đến có một ngày, có một hộ nhà tiểu hài tử đau bụng, sau đó thỉnh Tô Tế Dân đi xem thời điểm, tuy rằng mới phát hiện thời đại này còn không có tiệt trùng dược. Thời đại này bọn nhỏ đại đa số đều sẽ uống nước lã, hoặc là hơi chút không chú ý thời điểm đều sẽ bệnh do ăn uống mà ra. Thời đại này vệ sinh ý thức còn không tốt, hiện tại người không quá giảng vệ sinh, cho nên trong bụng vẫn là có sâu, tỉ như nói run đũa hoặc là mặt khác sâu. Tô Lan chính mình kiếp trước khi còn nhỏ, nàng trong bụng cũng có sâu, nàng cũng uống thuốc xong đem sâu đánh ra tới. Tô Lan đến bây giờ đều còn ký ức hay còn mới mẻ, chính mình khi còn nhỏ ăn xong rồi tiệt trùng dược về sau, béo phệ thời điểm, béo phệ đi theo một cái run đũa bộ dáng thật sự thực doa người. Đặc biệt là những cái đó béo phệ ra tới sâu liền cùng con run dường như, nhìn thật sự thực ghê tởm. Cái này đau bụng hài tử, sau đó ở Tô Tế Dân chẩn bệnh hạ xác định, hài tử trong bụng thật là có run đũa. Tô Tế Dân khai một ít dược, kia hài tử cha mẹ đi theo hắn cùng nhau về nhà bốc thuốc, sau đó lấy về tới nấu cấp hài tử uống. Bọn nhỏ cha mẹ nhóm đương nhiên cũng rất rõ ràng, tiểu hài tử trong bụng đương nhiên sẽ có sâu, rốt cuộc bọn nhỏ đều không thế nào giảng vệ sinh, luôn là không sạch sẽ ăn cái gì tổng hội đến một ít bệnh. Bọn họ chính mình cũng là người từng trải, đương nhiên cũng biết đây là tất nhiên, cho nên cũng không thế nào đại kinh tiểu quái. Tô gia phụ tử trảo tiệt trùng dược còn là phi thường tốt, hiệu quả thật sự không tồi, thực mau liền có thể đem bọn nhỏ con run trong bụng cấp đánh ra tới. Chỉ là ở biết bọn nhỏ cái này mua, con run trong bụng sẽ tần phát về sau ra tới liền cùng nói cư dân thể dục, đem đuổi trùng dược cấp lượng sản xuất tới. Liền cùng phía trước tổn thương do giá rất cao, thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt giống nhau, lượng sản xuất tới chế tắc thành dược, sau đó bán ra. Nói như vậy, đuổi trùng dược cũng liền có thể trở thành phi đơn thuốc dược chính mình mua trở về liền có thể cấp bọn nhỏ ăn tiệt trùng. Lan Nhi A, ngươi thật là quá thông minh, thế nhưng còn có thể đủ nghĩ vậy dạng biện pháp, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tô Tế Dân thấy nữ nhi lại lăn lộn ra lượng sản tiệt trùng dược, phi thường cao hứng đối Tô Lan khen nói. Ba ngươi chỉ là bận quá, cho nên nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Mà ta thực nhàn, có rất nhiều thời gian tự hỏi, cho nên ta mới có thể nghĩ ra được. Tô Lan cười tủm tỉm, không có khiêm tốn mà đem hết thể công lao đều ôm ở chính mình trên người. Nhà của chúng ta Lan Nhi thật là phi thường thông minh, cũng phi thường có ý ỉa giả nhân tâm. Tô Tế Dân phi thường tự hào nói. Tô gia người thực mau liền đem đuổi trùng dược cũng đề thượng nhật trình, lại lần nữa đồng tâm hiệp lực đem đuổi trùng dược cấp chế tạo ra tới, sau đó lượng sản xuất bán đi ra ngoài, cấp bọn nhỏ tiệt trùng. Ở Tô gia đuổi trùng dược chế tạo ra tới về sau, đại gia cảm giác thật sự thực hảo a. Bởi vì mỗi năm đều sẽ đã chịu bọn nhỏ bị sâu lăn lộn bụng đau trải qua, cho nên mọi người đều thực quan tâm trong nhà hài tử. Đương nhiên càng thêm sợ hãi vẫn là trong bụng có sâu, quá làm người sợ hãi, cho nên có tiệt trùng dược tiệt trùng về sau, cũng làm đại gia an tâm rất nhiều. Sau lại mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều ăn tiệt trùng dược, liền vì đem chính mình trong bụng sâu cấp đánh ra đi. Không nghĩ tới chính là, không chỉ có tiểu hài tử trong bụng có sâu. Đại nhân trong bụng cũng có những cái đó không có ăn qua Tô gia tiệt trùng dược đại nhân, bọn họ trong bụng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sâu. Đại gia mua dược về sau đem trong bụng sinh ký sinh trùng xóa sạch về sau, cũng liền an tâm rồi rất nhiều, càng thêm tôn sùng Tô gia dược phẩm. Tô gia lần này như cũ muốn đem đuổi trùng dược cấp quân đội, bọn họ cùng quân đội hợp tác chế tác đuổi trùng dược, thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt, cùng với tổn thương do giá rét dược này đó dược phẩm. Cùng bồi nguyên đan bổ khí đan, bổ huyết đan thầy hóa đơn nhận hàng chờ, này đó đối nhân thể có bảo dưỡng điều trị, cố bổn bồi nguyên, cường thân kiện thể công năng dược phẩm đều là giao cho quốc gia. Tô gia cũng không thiếu chút tiền ấy, đem người sau này đó tác phẩm phương thuốc cấp quốc gia nói, bọn họ có thể được đến một ít phù hộ. Quốc gia dược phẩm sinh ý nhưng thật ra làm được khá tốt, người nhà quê cũng không có như vậy nhiều bệnh, cũng không thế nào xem bệnh, nhưng là sinh bệnh vẫn là sẽ xem bác sĩ. Đặc biệt là Tô gia hai vị đại phu thơ một cuốn sách, thật sự phi thường hảo, cho nên mọi người đều thực tin cậy bọn họ, càng thêm tin cậy bọn họ xuất phẩm dược phẩm. Trải qua mùa đông tổn thương do giá rét cao cùng thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt chờ banh tạc, mùa xuân thời điểm, tiệt trùng dược cũng thành bọn họ đầu tuyển. Mùa xuân trừ bỏ tiệt trùng dược bên ngoài, thuốc trị cảm uống thuốc hạ sốt cũng đã bán được ra ngoài, rốt cuộc mùa xuân thời điểm, bởi vì không sai biệt lắm muốn hóa tuyết, vẫn là sẽ sinh bệnh. Tô Lan nàng nghiên cứu đi ra ngoài trừ làn da ngứa dược phẩm, trừ bỏ làn da thuốc mỡ ở ngoài, Tô Lan còn chế tác phong thấp cao, bởi vì xem gần nhất hóa tuyết, thời tiết liền sẽ biến lanh biến nước, cho nên có phong thấp người đều sẽ phát bệnh. Phong thấp dược liền thật sự biến thành thuốc mỡ, phong thấp thuốc mỡ bôi trên phong thấp đau địa phương, thuốc mỡ phát huy hiệu quả về sau liền sẽ thoải mái nhiều. Còn có Tô Lan nghiên cứu ra có thể trị xuyễn dược phẩm. Đại Đông Bắc còn không có mọc ra dương hoa liếu hoa linh tinh, chính là phương Nam địa phương trường hiện tại liền có này đó hoa, đến lúc đó ngoài lề đầy trời, có xuyễn bệnh người bệnh liền xui xẻo. Chỉ là xuyễn loại này dược phẩm Tô Lan không có nộp lên, nàng còn cần kiếm tiền. Nàng có chút đối binh lính tốt dược cung cấp cho quân đội, đó là bởi vì nàng yêu cầu tìm kiếm quân đội phù hộ. Mà có chút dược phòng, là nàng tính toán về sau dùng để kiếm tiền dưỡng gia dụng. Đương nhiên không có khả năng cái gì đều cấp quân đội. Tô Lan dù sao cũng là cung cấp phương thuốc người, quân đội chế tác dược phẩm ích lợi Tô gia cũng được mấy thành phần lợi, Tô Lan như vậy vất vả đã sớm dược phòng lấy điểm tiền như thế nào ngượng ngùng. Đã đến giờ nông lịch 2 tháng đế 3 tháng sơ thời điểm, Trần Chiến Quốc song bảo thai nhi tử sinh ra. Nông lịch 3 tháng sơ tam hôm nay, chính là Trần Chiến Quốc song bảo thai nhi tử sinh ra thời gian. Khâu Linh Ngọc trong bụng song bảo thai đã 7 cái nhiều tháng lại quá không lâu thời gian liền 8 tháng. Chính là liền ở 3 tháng sơ tam hôm nay, Khâu Linh Ngọc trong bụng hải tử liền gấp không chờ nổi mà muốn ra tới. Hôm nay, Trần Chiến Quốc giống như trước đây mỗi ngày đều cấp nhà mình trong bụng đại đại cúi đầu đều nhìn không thấy chính mình chân tức phụ nấu cơm, bởi vì Tô Tế Dân bọn họ đều dặn dò Trần Chiến Quốc nói xong bảo thai dễ dàng sinh non, cho nên ở nhà mình tức phụ bụng đại đến kỳ cục thời điểm, Trần Chiến Quốc liền không thế nào ra cửa, liền vẫn luôn bồi ở tức phụ bên người. Cũng may mắn hiện tại còn không có bắt đầu cày bừa vụ xuân. Cho nên Trần Chiến Quốc còn có nhàn rỗi thời gian bồi ở tức phụ bên người. Trần Chiến Quốc trong khoảng thời gian này trừ bỏ ngẫu nhiên lên núi nhìn xem có thể hay không đánh tới con ngồi trở về cấp nhà mình tức phụ bổ bổ ở ngoài, liền không có chuyện khác. 134 sinh sản. Đương nhiên Trần Chiến Quốc mỗi lần đi ra ngoài đều có thể lấy về tới một chút thịt cấp nhà mình tức phụ hầm canh, liền tính là đánh không đến gà rừng không phải còn có giã điều sao. Hiện tại lúc này nhưng không có gì động vật bảo hộ pháp. Cho nên Trần Chiến Quốc vẫn là có thể đả đảo rất nhiều loại loài chim bay. Giống chăn gà loại này tương đối quý hiếm chân quý loài chim bay là đánh không đến, chính là chim sẻ A, sơn tước A linh tinh liền không ít. Đại Đông Bắc rừng rậm tài nguyên vốn dĩ liền không tồi, tuy rằng bởi vì đại luyện cương mà phá hủy không ít rừng rậm tài nguyên, nhưng là có chút địa phương vẫn là thực không tồi. Đất đá ao bên này rừng rậm tuy rằng cũng có phá hư, bất quá đại gia vẫn là rất có bảo hộ ý thức, phụ cận rừng rậm tài nguyên vẫn là thực không tồi. Giống thanh lương sơn cái loại này đã không có đại hình con mồi địa phương, đất đá ao bên này là sẽ không có. Bởi vì đất đá ao bên này các lão nhân đều rất có dự kiến trước, tốt lắm bảo hộ đất đá ao phụ cận rừng rậm. Cho nên hiện tại đất đá ao còn có thể dựa vào phụ cận núi rừng sinh tồn, rừng rậm động thực vật tài nguyên vẫn là thực phong phú. Trần Chiến Quốc đi vào đi săn tuy rằng đánh không đến cái gì ngốc hiệu bảo hoàng dương lợn rừng gì đó, chính là lại có thể đánh tới gà rừng hoặc là một ít sơn tước cây tùng gì đó. Hơn nữa Trần Chiến Quốc còn phóng cái kẹp, tổng có thể săn đến mười mấy 20 chỉ sơn chuột. Trên núi sơn chuột cái đầu phi thường đại, rất nhỏ tiểu, nhưng là đại sơn chuột ít nhất cũng đến có nửa cân một cân trọng. Kỳ thật cũng là Trần Chiến Quốc vận khí tốt, bởi vì Tô Lan mỗi lần lên núi thời điểm đều sẽ đem trong không gian động vật cấp thả ra, tuy rằng mỗi lần thả ra không nhiều lắm, chính là cũng là có thể cho mọi người đi săn thời điểm có thể đánh tới thịt. Nếu không nói, vì cái gì trước kia đi săn thời điểm đánh không đến con mồi, hiện tại là được. Tô Lan phóng sinh đại đa số đều là trong không gian loài chim bay, hay là hoang dại bú sữa loại động vật tan cỏ, ăn thịt đại hình mánh thú nàng cũng sẽ không thả ra. Mà sơn chuột loại này động vật Tô Lan căn bản là không có thả ra, mà là vốn dĩ liền đủ. Trần Chiến Quốc kẹp đến sơn chuột hay là chuột đồng đều sẽ không vứt bỏ, lấy về đi đem chuột mao cấp liệu rớt, sau đó rửa sạch sạch sẽ liền phóng sinh khương xào hay là nấu canh đều là ăn rất ngon. Người nhà quê, đặc biệt là thời đại này, người nhà quê chính là trải qua quá lớn nạn đói thời đại, không có như vậy nhiều làm ra vẻ sẽ cho rằng sơn chuột hòa điển chuột không thể ăn. Thậm chí có khả năng cũng bởi vì thời đại này còn không có như vậy nhiều hóa học vật chất, cho nên ở nông thôn chuột nhà bọn họ đều sẽ ăn. Bất quá vì an toàn khỏe mạnh vấn đề chuột nhà ở không phải bất đắc dĩ dưới tình huống là sẽ không ăn, đại gia ăn đều là sơn chuột hòa điển chuột. Trần Chiến Quốc trong khoảng thời gian này đều rất bận rộn mà cấp nhà mình tức phụ tìm ăn ngon, đương nhiên hắn cũng không có khả năng không màng chính mình cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội. Hơn nữa Trần Chiến Quốc đi ra ngoài cũng không phải chính mình một người đi ra ngoài, nhàn ở trong nhà không có chuyện gì hai cái ca ca cũng sẽ đi theo hắn cùng đi, huynh đệ ba người kết bạn cũng an toàn một chút. Cũng bởi vì Trần Chiến Quốc vì tức phụ vì trong bụng hài tử tốt duyên cớ, Trần gia tam huynh đệ mỗi ngày lên núi xuống nước mà tìm ăn ngon bổ thân mình, Trần gia người đều mùa đông đều mập lên. Cứ như vậy, 3 tháng sơ tam hôm nay Trần Chiến Quốc nguyên bản liền không tính toán ra cửa, lưu tại trong nhà chiếu cố tức phụ. Kết quả hắn vừa mới đem chính mình săn đến bạch bụng lam ông cùng đại sơn tức hầm canh, bỏ thêm điểm nhân sâm đương quy cùng cẩu kỷ táo đỏ cùng nhau hầm, liền nghe thấy được nhà mình tức phụ ở trong phòng hừ hừ thanh âm. Trần Chiến Quốc. Đại ở trong phòng cảm thấy đau bụng Khâu Linh Ngọc nhịn không được đối Trần Chiến Quốc cao giọng hô. Đại ở phòng bếp nhìn hỏa Trần Chiến Quốc nghe thấy tức phụ thanh âm, chạy nhanh vọt vào phòng ngủ, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn trên mặt mạo hãn Khâu Linh Ngọc. Tức phụ, ngươi làm sao vậy tức phụ? Trần Chiến Quốc thấy Khâu Linh Ngọc trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vẻ mặt thống khổ ôm bụng bộ dáng, tức khắc vẻ mặt hoảng sợ mà vọt tới nàng bên người lo lắng nói: "Ta mau sinh, mau đi cho ta thỉnh đại phu a." Khâu Linh Ngọc nhìn Trần Chiến Quốc hoảng sợ bộ dáng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng đều đau từng cơn đến nói chuyện đều đến cắn răng, gia hỏa này có thể hay không cho nàng đáng tin cậy một chút a?" "Hảo hảo hảo, ngươi từ từ, ta đây liền đi thỉnh đại phu." Trần Chiến Quốc run rẩy xuống tay đem tức phụ cấp đỡ đến trên giường đất nằm hảo, cho nàng đắp chăn đàng hoàng sau xoay người đi ra ngoài. "Nương, nương." Trần Chiến Quốc không có trước tiên đi tìm đại phu, mà là trước tiên chạy đến nhà mình lão nương trong nhà, đem lão nương tìm tới chiếu cố nhà mình tức phụ lại nói: "Nương, Linh Ngọc muốn sinh." Trần Chiến Quốc vội vội vàng vàng mà vọt tới lão nhân ra, đối với vừa mới ở chuẩn bị cơm trưa Lưu Ngọc Bình nói: "Muốn sinh." Lưu Ngọc Bình nghe thấy nhi tử lời này, cũng chạy nhanh đem đang ở chuẩn bị tẩy nồi nấu ăn sự cấp gắt xuống. "Muốn sinh ngươi chạy nhanh đi tìm người tế dân thuốc lại đây, ngươi tức phụ bên kia ta nhìn." Lưu Ngọc Bình cũng vẻ mặt sốt ruột mà đem nhi tử cấp đuổi đi, chính mình lau lau tay cũng chuẩn bị đi nhi tử ra chiếu cố con dâu. "Tiêu Kiêu, đi đem ngươi đại tẩu cùng ngươi nhị tẩu cấp gọi tới, làm các nàng lại đây cho ta hỗ trợ." Lưu Ngọc Bình đối Trần Kiều Kiều phân phó nói, kết quả mới nhớ tới hôm nay Trần Kiều Kiều đi học, giữa trưa không trở lại. "Ai giục ta ông trời?" Lưu Ngọc Bình sau khi nói xong mới nhớ tới nữ nhi không ở nhà, chạy nhanh chính mình đi ra cửa đem con dâu cả cấp gọi tới, đi theo nàng cùng đi chiếu cố con dâu. Trần Chiến Quốc đã chạy tới Tô gia bên kia tìm Tô Tế Dân, bên này Lưu Ngọc Bình đem con dâu cả cùng nhị con dâu cấp gọi tới, làm một cái đi theo nàng cùng đi đỡ đẻ, một cái khác Lưu lại làm cơm trưa. "Tốt mẹ, cơm trưa ta làm." Nhị con dâu Triệu Tú Mỹ gật đầu, tự giác mà Lưu lại làm cơm trưa. Lưu Ngọc Bình gật gật đầu. Sau đó mang theo Dương Lệ Thanh đi tiểu nhi tử ra bên kia chiếu cố muốn sinh hải tử Khâu Linh Ngọc. Khâu Linh Ngọc trong khoảng thời gian này cũng từng có người tới bà cùng tẩu tử, thậm chí là nàng nhà mẹ đẻ mẹ cùng nhau an ủi nàng, cho nên nàng hiện tại muốn sinh hải tử cũng không thấy cỡ nào khẩn trương. Lại còn có Tô Lan tâm lý phụ đạo, Khâu Linh Ngọc thực bình tĩnh, chỉ là đau từng cơn quá khó tiếp thu rồi, cho nên mới tránh ở trên giường hừ hừ mà thôi. Khâu Linh Ngọc đêm qua liền cảm thấy bụng đau. Nhưng là nàng cảm giác nước ối còn không có phá, đau từng cơn cũng không thường xuyên, cho nên liền chưa nói. Buổi sáng thời điểm cũng cảm thấy càng thêm đau, lại còn không có phá nước ối, kết quả giữa trưa cơm còn không có ăn nàng liền phá nước ối, đau từng cơn cũng càng thêm thường xuyên, càng thêm thống khổ. Khâu Linh Ngọc thật sự là nhịn không được, lúc này mới đem Trần Chiến Quốc cấp đuổi ra đi gọi người tới đón sinh. "Linh Ngọc, ngươi cảm giác thế nào? Có khỏe không?" Lưu Ngọc Bình cùng Dương Lệ Thanh chạy tới thời điểm. Khâu Linh Ngọc đang nằm ở trên giường đất hừ hừ cái không ngừng, đau từng cơn thật sự làm nàng rất khó chịu. "Mẹ, đau quá." Khâu Linh Ngọc ở nhìn đến Lưu Ngọc Bình lúc sau, tức khắc có người tâm phúc, cũng không hề một người trống, khóc không ra nước mắt nói: "Nhẫn nhẫn a, nhẫn nhẫn a, hai tử sinh hạ tới thì tốt rồi." Lưu Ngọc Bình trấn an nhà mình con dâu nói, sau đó xoay người đối con dâu cả nói: ái quốc mẹ nó, ngươi đi thiêu nước ấm. Tốt. Dương Lệ kiểm cây đầu, hướng phòng bếp đi chuẩn bị thiêu nước ấm. Bên này Lưu Ngọc Bình lại đây chiếu cô con dâu, bên kia Trần Chiến Quốc cũng chạy đến Tô ra bên kia đi. 1-3 năm sinh sản. Thế dân thúc ở nhà sao? Trần Chiến Quốc vội vội vàng vàng mà chạy đến Tô ra tìm Tô Thế Dân, kết quả hiện tại ở nhà chỉ có Tô Lan, cho nên hắn căn bản là không có tìm được người. Bất quá Tô Lan nghe được động tĩnh sau ra tới nhìn đến Trần Chiến Quốc sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, cũng nghĩ đến Khâu Linh Ngọc hẳn là muốn sinh. Chiến Quốc, ta ba ở vệ sinh sở bên kia, ngươi muốn tìm nói qua bên kia tìm. Tô Lan nói, bất quá Linh Ngọc muốn sinh ngươi tìm ta ba vô dụng, ngươi đi tìm 7 cô bà sẽ đỡ đẻ. Tam Tẩu hoảng sợ Trần Chiến Quốc nghe xong Tô Lan nói sau bình tĩnh xuống dưới, gật gật đầu nói, Tam Tẩu, ngươi y lý thuật cũng không tồi, ngươi giúp ta đi xem một lát Linh Ngọc đi. Ta đi tìm 7 cô bà. Đi thôi. Tô Lan gật gật đầu, quay lại thân trở về phòng lấy điểm đồ vật liền ra cửa. Tô Lan trước kia không quá thích tiểu hài tử, không thế nào thích cùng tiểu hài tử chơi, tiểu hài tử cũng không thích cùng nàng cùng nhau chơi. Sau lại mặt thế tới, rất ít có tân sinh nhi sinh ra, Tô Lan cũng bởi vì quan niệm vấn đề đối hài tử có rất nhiều khát vọng. Nhưng là nàng thật là không có gặp qua người khác sinh hài tử, nàng chỉ ở trên TV xem qua người khác sinh hài tử, lúc này đây nàng cũng tính toán đi xem náo nhiệt. Vì chính mình về sau sinh hải tử làm chuẩn bị. Tô Lan lấy hảo cầm máu dược cùng bồi nguyên đan liền ra cửa, hướng về Trần Chiến Quốc trong nhà đi đến. Ở trải qua Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng còn thuận tiện thông chi Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ mẹ, cùng các nàng nói Khâu Linh Ngọc muốn sinh. Cảm ơn Tiểu Lan A, ta đây liền đi xem. Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ mẹ nghe nói nhà mình nữ nhi muốn sinh, cũng chạy nhanh chuẩn bị tốt đồ vật liền ra cửa. Khâu Linh Ngọc ở nhà mẹ đẻ thời điểm không tính là cỡ nào được sủng ái. Nhà nàng còn xem như tương đối rất nhỏ trọng nam khinh nữ cái loại này gia đình. Khâu Linh Ngọc ở nhà mẹ đẻ thời điểm không thế nào chịu khổ, nhưng là rất nhiều ở nông thôn nữ hài nhi phải làm cái gì việc nàng đều đến làm, không giống Tô Lan tỷ muội giống nhau có gia gia cùng ba bà che chở. Khâu Linh Ngọc mụ mụ nhất coi trọng vẫn là chính mình nhi tử tôn tử, nhưng là đối với nữ nhi cũng không có bất công đến đem nữ nhi trở thành kẻ thù xem. Cho nên ở nghe được nữ nhi muốn sinh thời điểm, Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ mẹ vẫn là sẽ cho nàng chuẩn bị một ít hài tử tã tiểu y phục gì đó đi cấp nhà mình nữ nhi đỡ đẻ. Đặc biệt là Khâu Linh Ngọc hoài chính là song bào thai, cái này làm cho Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ mẹ phi thường tự hào, đối nữ nhi liền càng để bụng. Tô Lan đi theo Khâu Linh Ngọc mẫu thân phía sau cùng đi Trần Chiến Quốc ra, đến thời điểm Trần Chiến Quốc đã đem đỡ đẻ 7 cô bà cấp mang về tới, đang ở cấp Khâu Linh Ngọc đỡ đẻ. Thế nào? Tình huống thế nào? Khâu Linh Ngọc mẫu thân khẩn trương hỏi nhà mình con rể nói. Khâu Linh Ngọc mẫu thân sở dĩ khẩn trương cũng là khẩn trương chính mình cháu ngoại ra cái gì ngoài ý muốn, nhà mình con rể sẽ đối nữ nhi bất mãn. Nàng chính mình sinh hài tử, nàng chính mình thân tôn tử sinh ra thời điểm nàng đều sẽ không khẩn trương, càng đừng nói sẽ khẩn trương nữ nhi sinh hài tử. Nàng hiện tại như vậy quan tâm, cũng chỉ là lo lắng nữ nhi không có nhi tử bản thân, sẽ đối nữ nhi ở nhà chồng địa vị đã chịu cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc Khâu Linh Ngọc chị em dâu đều là sinh nhi tử, Trần gia căn bản là không thiếu tôn tử, cho nên Khâu Linh Ngọc mụ mụ lo lắng nữ nhi sinh không ra nhi tử, sẽ bị Trần gia người ghét bỏ. Trần Chiến Quốc thấy mẹ vợ như vậy, còn tưởng rằng nàng là thật sự quan tâm nữ nhi an toàn, đầy mặt sốt ruột lại vẫn là trả lời nói, 7 cô bà cùng ta mẹ đều nói tình huống khá tốt, mẹ ngài đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi. Khâu Linh Ngọc mụ mụ được đến con rể sau khi trả lời cũng hơi chút yên tâm. Tô Lan đứng ở mặt sau nhìn Khâu Linh Ngọc mụ mụ, không có phát biểu ý kiến gì. Ở nữ nhân sinh hài tử thời điểm nhà mẹ đẻ mẹ có thể lại đây liền không tồi, còn trông cậy vào cái gì? Trông cậy vào nhà mẹ đẻ mẹ sẽ đem ngươi xem đến so nàng tôn tử, so con trai của nàng càng thêm quan trọng sao? Tưởng đều không cần tưởng. Tô Lan đứng ở tại chỗ nhìn Trần Chiến Quốc mất hồn mất vía bộ dáng, lại nhìn về phía phòng bếp, phát hiện Dương Lệ hoàn trả ở bên trong thiêu nước cấm. Tô Lan đi đến phòng bếp nhìn đang ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa Dương Lệ Thanh, hỏi, đại tẩu, ăn cơm xong sao? Dương Lệ Thanh nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên thấy là Tô Lan, vội vàng lộ ra tươi cười nói, còn không có đâu, này không phải chính vội vàng cấp tứ đệ muội đỡ đẻ sao? Vất vả đại tẩu, kia Linh Ngọc giữa chưa ăn không? Tô Lan cũng ngồi xuống bồi Dương Lệ Thanh cùng nhau nhóm lửa, quan tâm nói, hẳn là còn không có, trong nồi còn có lao tư cho hắn tức phụ hầm sơn tức canh đâu. Dương Lệ Thanh cầm chỉ bên kia bếp nồi nói, không ăn cái gì như thế nào có sức lực sinh hài tử. Tô Lan tuy rằng không sinh quá cũng không có xem người khác sinh quá, chính là nàng xem qua rất nhiều tiểu thuyết, lý luận tri thức thực phong phu à. Cũng đúng, chạy nhanh làm lao tứ cho hắn tức phụ đưa vào đi. Dương Lệ Thanh tưởng tượng cũng cảm thấy là như vậy cái lý. Lao tứ, ngươi tiến vào, lấy đồ vật đi cho ngươi tức phụ ăn, làm nàng có sức lực sinh hải tử. Dương Lệ Thanh cao thanh mà đối bên ngoài Trần Chiến Quốc hô. Trần Chiến Quốc đang ở nghe trong phòng tức phụ thống khổ kêu thảm thiết thanh âm mất hồn mất vía, đại trời lạnh cái chán đều đổ mồ hôi, liền nghe thấy được nhà mình đại tẩu thanh âm. Lão tứ, cho ngươi tức phụ đưa cơm trưa đi vào, bằng không nàng đói bụng không sức lực sinh. Dương Lệ Thanh đối ngốc thần Trần Chiến Quốc nói. Nga nga nga, Trần Chiến Quốc lần này nghe rõ nhà mình đại tẩu nói, gật gật đầu chạy nhanh vọt tới phòng bếp tới, cầm chén đánh canh. Trần Chiến Quốc trong khoảng thời gian này bởi vì toàn tâm toàn ý mà đem tức phụ cùng tức phụ trong bụng nhi tử để ở trong lòng, hai vợ chồng lại là tân hôn yến nhị đương nhiên cảm tình càng tốt. Bởi vì cảm tình hảo, tức phụ sinh hài tử thời điểm hắn mới có thể như vậy khẩn trương, nếu không liền cùng nam nhân khác giống nhau, tức phụ sinh hài tử thời điểm cái gì đều không quan tâm, chỉ cần chờ nhi tử ôm thì tốt rồi. Trần Chiến Quốc như vậy bởi vì tức phụ sinh hài tử mà hoảng sợ tình huống, Dương Lệ Thanh cùng Tô Lan đều thực lý giải. Được rồi, ngươi một đại nam nhân tiến nhân ra sinh hải tử nhà ở làm chi? Đem đồ vật cho ta, ta lấy đi vào cho nàng ăn. Trần Chiến Quốc mẹ vợ thấy con rể thật đúng là đánh cơm chưa chuẩn bị đưa vào phòng sinh, chạy nhanh lại đây ngăn lại hắn. Ở Trần Chiến Quốc mẹ vợ trong lòng, nam nhân là không thể tiến phòng sinh, đen đủi. Nàng con dâu sinh hải tử thời điểm, nàng liền tuyệt đối không cho chính mình nhi tử tiến phòng sinh, chờ tôn tử sinh hạ tới lại cấp nhi tử nhìn xem. Hơn nữa Trần Chiến Quốc mẹ vợ chính là liền tôn tử tắm rửa đổi tã sự tình đều không cho nhi tử nhúng tay, hoặc là nàng chính mình làm, hoặc là làm con dâu chính mình làm. Cũng chính là lúc trước Khâu Linh Ngọc nói, nàng chính mình nhà mẹ đẻ mẹ đối con dâu cũng có bất hảo thời điểm. Trần Chiến Quốc mẹ vợ lần này cũng giống nhau, không cho con rể chiếu cố nữ nhi, trực tiếp đoạt đi rồi con rể trong tay chén, đánh chén canh cầm hai cái bánh bao liền đoàn tiến phòng ngủ. Trần Chiến Quốc há hốc mồm mà nhìn mẹ vợ bóng dáng, lại nhìn xem rông tuyết tay. Vẫn là không phục hồi tinh thần lại. Tô Lan nhìn Trần Chiến Quốc mẹ vợ bộ dáng, lại nhìn về phía Dương Lệ Thanh, mà Dương Lệ Thanh chỉ là nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cái gì cũng chưa nói. Đều là một cái đại đội sinh sống nhiều năm như vậy, ai còn không biết ai a? 136 sinh sản, cầu đầu đính. Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ mẹ thật đúng là không có gì khuyết điểm lớn, chỉ là cái loại này lấy phu vi thiên, cảm thấy nam nhân cao cao tại thượng, nữ nhân liền trời sinh đến hầu hạ nam nhân cái loại này ý tưởng mà thôi. Hơn nữa Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ mẹ nó loại này ý tưởng còn muốn giáo huấn cấp nữ nhi, nhìn xem hiện tại nữ nhi sinh hài tử, đều không cho con rể hầu hạ, tình nguyện nàng chính mình cấp nữ nhi đưa cơm đều không cho con rể làm. Ngươi nói, nàng có thể hay không cũng cùng đối chính mình con dâu giống nhau, làm lao tư tức phụ ở cứ thời điểm chính mình tẩy hài tử tã. Dương Lệ Thanh bắt quái hề hề tiến đến Tô Lan bên hai, thấp giọng hỏi. Tô Lan nhìn Trần Chiến Quốc mẹ vợ bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tỏ vẻ nàng chính mình cũng không biết. Chính là nếu nàng không tới cấp lao tư tức phụ chiếu cô ở cứ nói, chẳng lẽ là ta mẹ tới chiếu cố. Dương Lệ Thanh có điểm không rất cao hứng. Nàng bà cũng không thế nào hầu hạ các nàng này đó con dâu ở cứ, tuy rằng các nàng sinh đầu thai thời điểm thật là bà chiếu cố, nhưng là mặt sau nhị thai tam thai đều không phải. Bất quá các nàng nhà mẹ đẻ mẹ cũng sẽ lại đây chiếu cố, tỉ như lão nhị tức phụ Triệu Tú Mỹ vốn dĩ cũng là đất đá ao, cho nên nàng nhà mẹ đẻ mẹ phương tiện lại đây. Dương Lệ Thanh nhà mẹ đẻ cũng là khoảng cách đất đá ao không xa một cái khác đại đội, nàng nhà mẹ đẻ mẹ lúc trước cũng từng có tới cấp nàng chiếu cố ở cữ. Chỉ là Dương Lệ Thanh có điểm lo lắng lao tứ tức phụ nhà mẹ đẻ mẹ, có lẽ sẽ không lại đây cấp nữ nhi chiếu cố ở cữ, hoặc là lại đây khẳng định sẽ không làm lao tứ chiếu cố hắn tức phụ. Loại này đem con rể xem thành nhi tử đem nữ nhi trở thành con dâu cách làm, Dương Lệ Thanh đều có điểm bội phục nữ nhân này. Tô Lan cũng làm không rõ ràng lắm như thế nào giải quyết. Bất quá Lưu Ngọc Bình cũng mới 50 xuất đầu tuổi tác, còn không tính lão, vẫn là có thể chiếu cố con dâu ở cữ. Chiến Quốc, làm điểm cơm, trong chốc lát chờ Linh Ngọc sinh mọi người đều đến ăn cơm, ngươi lại đây nấu cơm. Tô Lan không biết như thế nào trả lời Dương Lệ Thanh nói, nhìn con ở há hốc mồm sốt ruột Trần Chiến Quốc, Linh Cơ vừa động nói. Vẫn là làm Trần Chiến Quốc tìm điểm sự tình làm hắn phân tâm, nếu không ngu như vậy đứng cũng là trướng mắt. Nga. Ta đã biết tam tẩu Trần Chiến Quốc bị một cái mệnh lệnh một cái hành động chỉ huy nấu cơm, sau đó hắn hai cái tẩu tử liền ngồi ở bếp lò bên cạnh nhóm lửa nấu thủy. A, đau quá. Trong phòng ngủ thai phụ đau từng cơn hiện tại rất nghiêm trọng, Khâu Linh Ngọc chịu đựng không được thống khổ mà chu lên. A, đau quá a đau quá. Sinh đệ nhất thai thời điểm là rất đau, rất nhiều người đều nói đệ nhị thai đệ tam thai thời điểm so đệ nhất thai thời điểm nhẹ nhàng. Chính là Khâu Linh Ngọc vốn dĩ chính là đệ nhất thai vẫn là song bào thai, sinh thời điểm khẳng định thực gian nan. May mắn trong khoảng thời gian này bị Trần Chiến Quốc tìm mọi cách mà tiến bộ, nếu không nói Khâu Linh Ngọc thật đúng là không sức lực sinh. Tô Lan nhìn bên này đang ở nấu cơm Trần Chiến Quốc đang nghe thấy chính mình tức phụ tiếng kêu thảm thiết thời điểm tay hung hăng run lên, nhìn hắn cương nghị trên mặt đầy mặt nghiêm túc, có điểm nhận đồng cái này chú em. Đối tức phụ tốt nam nhân, không xấu. Tẩu tử, ta cấp mang theo điểm cầm máu dược cùng bồi nguyên đan, đều là khẩu phục, cầm máu dược cũng là khẩu phục. Ngươi cấp lấy đi vào cấp đại nương đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tô Lan đem trong lòng ngực dược bình tử lấy ra tới, đưa cho Dương Lệ quét đường phố. Cầm máu dược cùng bồi nguyên đan A. Vẫn là ngươi nha đầu này nghĩ đến chú đáo. Dương Lệ Thanh nhìn Tô Lan cho chính mình dược bình tử, nhịn không được mỉm cười nói. Ai nha, thật là có điểm đáng tiếc, năm đó ta sinh hải tử thời điểm, ngươi như thế nào còn không có học được làm này đó dược đâu. Dương Lệ Thanh cười tủm tỉm mà nói, dược sư năm đó ngươi xuất sư, tẩu tử lúc trước sinh hải tử cũng không cần như vậy bị tội. Tô Lan chỉ có thể ngượng ngùng mà cười cười, túi đầu trang thẹn thùng. Nàng nói như thế nào? Nguyên bản Tô Lan ở Dương Lệ Thanh sinh hài tử thời điểm mới chừng 10 tuổi, như thế nào chế dược? Mà nàng, cũng chính là vừa mới trọng sinh lại đây hơn 2 tháng mà thôi, cho nên hiện tại lại nói như thế nào cũng chưa dùng. Dương Lệ Thanh cũng chính là khai nói giỡn mà thôi, nói xong câu đó lúc sau liền bắt lấy Tô Lan cấp dược bình tử đứng lên, tính toán đem dược đưa đến phòng sinh. Dương Lệ Thanh đi cấp Lưu Ngọc Bình đưa dược, bên này Trần Chiến Quốc vẻ mặt cảm kích mà đối Tô Lan nói, tam tẩu, thật là thật cảm ơn ngươi. Trần Chiến Quốc thực lo lắng nhà mình tức phụ cùng hài tử, ở biết Tô Lan cấp nhà mình tức phụ chuẩn bị cứu mạng dược lúc sau, càng thêm mà chạy nhanh Tô Lan. Tô Lan ở biết được nhà mình tức phụ mang thai sau thật sự trợ giúp rất nhiều, liền tính là không biết Tô Lan phóng sinh không ít động vật, chính là chính mình đi săn săn đến như vậy nhiều con mồi. Giờ khác này Trần Chiến Quốc vẫn là cảm thấy đây đều là tam tẩu vận khí phù hộ hắn. Trần Chiến Quốc đối Tô Lan đầy mặt cảm kích, Tô Lan cũng mỉm cười lắc đầu nói, Linh Ngọc là ta hảo tỉ muội, mà nàng trong bụng cũng coi như là ta tương lai cháu trai, ta làm như vậy là hẳn là. Tóm lại vẫn là cảm ơn tam tẩu. Trần Chiến Quốc vẫn là cảm kích nói cảm ơn nói. Tô Lan lắc đầu không nói, đứng lên đi đến bên ngoài đi chờ, trai đơn gái chiếc vẫn là không cần lưu tại một cái phong bế không gian. Cho dù người nam nhân này là nàng tương lai chú em cũng không được. Trần Chiến Quốc không chú ý nhiều như vậy, ở biết tam tẩu cho chính mình tức phụ chuẩn bị dược lúc sau, hắn dẫn theo tâm cũng thả một nửa. Ái quốc mẹ nó, ngươi như thế nào lại đây? Lưu Ngọc Bình thấy con dâu cả tiến vào, nghi hoặc nói. Cho các ngươi chuẩn bị điểm dược, là tam đệ muội cấp chuẩn bị. Dương Lệ Thanh mỉm cười nói, sau đó đem trong tay hai cái dược bình tử đưa cho bà nói, đều là khẩu phục thuốc viên, một cái là cầm máu một cái là bồi nguyên đan. Hiện tại cấp tứ đệ muội ăn bồi nguyên đan, chờ hài tử sinh ra tới liền ăn chút cầm máu đan, rốt cuộc sinh hai đứa nhỏ, thương thân thể. Dương Lệ Thanh mỉm cười nói, Tiểu Lan thật là có tâm. Lưu Ngọc Bình tiếp nhận nhà mình con dâu cả cấp dược bình tử, cảm khái nói, ha ha, Tiểu Lan nha đầu này, càng ngày càng làm cho người ta thích. Đỡ đẻ kinh nghiệm phong phú bảy cô bà cũng đi theo cười ha hả mà nói. Bà thông ra, Linh Ngọc nha đầu này vốn dĩ liền chắc địch, sinh cái hài tử mà thôi. Sao có thể dùng tốt như vậy dược a? Con rể đều cho nàng chuẩn bị sơn tức canh, đủ bổ không cần lại cho nàng chuẩn bị tốt như vậy dược. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Lan cấp Khâu Linh Ngọc chuẩn bị dược thật là kịp thời, chính là chỉ có Khâu Linh Ngọc thân mụ cảm thấy nhà mình nữ nhi không cần dùng tốt như vậy đồ vật. Bà thông ra, tốt như vậy dược vẫn là cho ta cháu ngoại ăn đi, bọn họ sinh hạ tới không lớn, ăn tốt như vậy dược vừa vặn có thể điều trị thân thể. Lưu Ngọc Bình, Dương Lệ Thanh, bảy cô bà. Chưa thấy qua như vậy không thể gặp nữ nhi tốt thân mụ. Khâu Linh Ngọc, tuyệt đối là thân mụ, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đều thói quen. Được rồi, ta chính mình tôn tử ta đương nhiên sẽ quan tâm, bà thông gia ngươi vẫn là đi xem thủy thiêu đến thế nào đi, trong chốc lát lao tư tức phụ sinh lợi hại dùng nước ấm. Lưu Ngọc Bình đối cái này bà thông gia cũng là không có biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 13 cày bừa vụ xuân, cầu đầu đính. Khâu Linh Ngọc mụ mụ bản chất không như thế nào hư, lại đem chính mình trở thành nam nhân phụ thuộc, dùng sinh mệnh ở hầu hạ nam nhân, vô luận là nàng chính mình nam nhân vẫn là nàng con cháu, đều không oán không hối hận ở hầu hạ. Nàng chính mình như vậy tưởng còn chưa tính, nàng cũng muốn làm chính mình con dâu làm như vậy, làm chính mình nữ nhi làm như vậy, cũng là làm Lưu Ngọc Bình thực bất đắc dĩ. Lưu Ngọc Bình chính mình cũng là có nhi tử, chính là nàng lại sẽ không cảm thấy con dâu cần thiết đối nhi tử chịu thương chịu khó. Suy bụng ta ra bụng người. Nàng chính mình đều làm không được, như thế nào không biết xấu hổ làm con dâu nhất định phải làm được đâu. Đáng tiếc, nhân gia Khâu mụ mụ căn bản là không như vậy tưởng, nàng cần thiết muốn cho sở hữu nữ nhân đều cùng nàng giống nhau tưởng. Lưu Ngọc Bình cũng là thực bất đắc dĩ, cho nên liền tính nàng thực vừa lòng Khâu Linh Ngọc cái này con dâu, cũng cũng không muốn cùng Thông gia mẫu lui tới chặt chẽ nguyên nhân, chính là bởi vì như thế a. Khâu Linh Ngọc này một trận đau, liền từ giữa trưa đau tới rồi chẳng vạng, chờ sắc trời dần dần ám xuống dưới sau, nàng trong bụng song bảo thai mới toàn sinh xuống dưới. Khâu Linh Ngọc có thể đem song bảo thai nhi tử sinh hạ tới sau còn có thể đủ có tinh thần, cũng là lấy Tô Lan lấy tới bồi nguyên đan cùng cầm máu dược công lao. Khâu Linh Ngọc sinh song bảo thai nhi tử, vô luận là Trần gia người vẫn là Khâu gia đều thật cao hứng. Nhà mình nữ nhi sinh song bảo thai nhi tử, thuyết minh các nàng gia di truyền hảo A, đến lúc đó các nàng Khâu gia khuê nữ liền càng được hoan nghênh. Trần Chiến Quốc nhi tử sinh ra về sau, Tô Lan đều thường xuyên sẽ ở trên núi phóng rất nhiều gà rừng, làm Trần Chiến Quốc đi đánh gà rừng, trở về hầm canh cấp nhà mình tức phụ bổ thân mình. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn đưa điểm cá, làm Trần Chiến Quốc ngao điểm canh cá cấp Khâu Linh Ngọc. Trần Chiến Quốc nhi tử sau khi sinh không lâu, còn không có trăng tròn, đất đá ao cày bừa vụ xuân liền bắt đầu. 76 năm Tết âm lịch vốn dĩ chính là ở 2 tháng, chờ đến qua đi về sau, đã là 3 tháng, sau đó lại qua 1-2 tháng, tân lịch 4 tháng nông lịch tháng 3 thời điểm bắt đầu hóa tuyết. Đại Đông Bắc băng thiên tuyết địa bắt đầu chậm rãi tan rã, thổ địa lộ ra tới liền có thể cày bừa vụ xuân. Cày bừa vụ xuân bắt đầu rồi, Tô Lan cùng Tô Mai còn có Tô Gia Gia ba người, bất thời giờ đều sẽ đi công tác tránh công điểm, bất quá trên thực tế bọn họ cũng không rửa công điểm ăn cơm, chỉ là bọn hắn lại nói như thế nào đều là người nhà quê. Đương nhiên không có khả năng không làm ruộng, cho nên liền đi theo đại đội cùng nhau làm việc. Chỉ là Tô gia người đau nữ nhi, cho nên Tô Lan các nàng đều sẽ không làm lâu lắm, người khác cực cực khổ khổ tránh công điểm thời điểm, các nàng lại có thể mệt mỏi còn có thể nghỉ ngơi, có thể lười biếng. Lâu dài ra tẩu tử, ngươi này tương lai con dâu cũng thật lười a, này mọi người đều ở làm ngành nghề điển, kết quả các nàng còn thường xuyên lười biếng. Nay về sau gả đến nhà các ngươi có phải hay không đều cho các ngươi cung phụng nàng nha? Làm ngươi cái này làm bà hầu hạ nàng. Thấy Tô Lan cùng Tô Mai làm việc thời điểm có thể trộm lười người cũng không ít, có chút nhân tâm liền không cân bằng, bắt đầu cấp Lưu Ngọc Bình mách lẻo. Đúng vậy, Ngọc Bình tẩu tử, ngươi cái này tương lai tam nhi tức phụ chính là thật sự cùng đại tiểu thư dường như, cái gì sống đều không làm, liền tính là xuống đất làm ruộng, cũng không gặp nàng làm nhiều ít sống. Ngọc Bình tẩu tử, ngươi cái này tương lai tam nhi tức phụ có phải hay không thật sự tính toán cưới về nhà làm ngươi hầu hạ nàng nha? Vẫn là làm nhà ngươi lão tam hầu hạ nàng. Nhìn không thuận mắt Tô gia người cũng không ít, chỉ là ngại với Tô gia gia cùng Tô Tế Dân mặt mũi thượng không thế nào dám đối nghịch, chính là các nàng trong lòng ghen ghét, ở nhìn đến Tô Lan hai chị em lười biếng thời điểm, liền hoàn toàn bạo phát. Nhà ngươi khác cực cực khổ khổ mệt chết mệt sống làm việc, liền vì tránh một chút công điểm đổi đồ ăn ăn, chính là Tô gia người nhẹ nhàng liền có thể kiếm công điểm tránh đồ ăn, bọn họ sao có thể thấy qua đi. Đặc biệt là một ít cùng Tô Lan hai chị em tuổi không sai biệt lắm đại cô nương tiểu tức phụ, người trong nhà đều không có như vậy sủng các nàng, liền tính là xuống đất làm việc, cũng là nhìn nam nhân việc lượng, các nàng như thế nào có thể chịu đựng Tô gia tỷ muội loại này nhẹ nhàng cách làm. Chính là ai làm Tô gia người có bản lĩnh đâu. Tô gia từ mùa đông bắt đầu đến bây giờ làm như vậy nhiều dược phẩm, không chỉ có bán đi không ít, đưa lên đi mặt trên cũng được đến không ít chỗ tốt, cho nên nhà bọn họ căn bản là không thiếu ăn, không thiếu tiền. Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân sở dĩ làm Tô Gia hai chị em đi theo đại gia cùng nhau làm việc, cũng chỉ là làm các nàng không cần quên mất, chính mình thân là nông dân, thân là người nhà quê lập căn chi bổn. Tô Lan các nàng ở cày bừa vụ xuân thời điểm như vậy nhẹ nhàng, đại đội thượng người mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là vì thúc gia có Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba ở chống lưng. Hơn nữa Tô Lan các nàng cũng không có bởi vì lười biếng, kết quả công điểm còn cùng người khác giống nhau, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba bọn họ cũng nói. Nói các nàng lười biếng liền lười biếng, nhưng là công điểm là dựa theo các nàng làm nhiều ít liền tính nhiều ít. Tuy rằng Tô Lan tỷ muội làm việc nhẹ nhàng thật là làm người đố kỵ, chính là nhân gia thật là không có hỏng rồi quy củ, cho nên những người khác ghen ghét về ghen ghét, nói xấu sẽ nói nhàn thoại, cũng không có bởi vậy mà cử báo gì đó, cũng chính là ghen ghét nhân gia có người đau, có người sủng. Này không bởi vì Tô Lan sắp phải gả đến Trần gia, cho nên các nàng tính toán cấp Lưu Ngọc Bình mách lẻo, làm về sau Tô Lan gả đến Thành gia về sau. Làm Tô Lan bà thu thập nàng. Chính là các nàng đã quên, Lưu Ngọc Bình có thể nói là nghe thạch cao đại đội nhất hiền lành bà. Lưu Ngọc Bình đương nhiên sẽ không bởi vì những người này lời nói, mà đối Tô Lan có cái gì khúc mắc. Nàng chính mình trong lòng có cân đòn, đương nhiên biết Tô Lan là cái dạng gì người. Tô Lan tuy rằng đối trong đất sống không quá thuần thục, hơn nữa làm việc thời điểm cũng không có những người khác cần mẫn, chính là nhân ra Tô Lan chính mình vẫn là có bản lĩnh. Dù sao ở Lưu Ngọc Bình trong lòng ra tới lại cấp nhà mình con thứ ba, về sau cũng là tùy quân đi theo đi, không thế nào sẽ hầu hạ trong đất sống cũng không quan hệ, dù sao nàng về sau sẽ trồng trọt cơ hội cũng không nhiều lắm, cho nên có thể hay không hầu hạ trong đất sống không quan trọng. Tô Lan người này không chỉ có lớn lên hảo, tính cách hảo, đọc quá thư, lại còn có một tay phi thường tốt chế dược bản lĩnh, về sau có thể trợ giúp này đó nhi tử rất nhiều rất nhiều, nàng như thế nào sẽ xa cầu Tô Lan liền trong đất sống cũng rất quen thuộc, thực cẩn mẫn. Nhà mình con thứ ba là tham gia quân ngũ thường xuyên sẽ bị thương, nhà mình tam nhi tức phụ có một tay tốt chế dược bản lĩnh, có thể cấp nhà mình nhi tử nhìn xem, làm tiểu tử này tránh cho bị thương thống khổ, nàng đã thỏa mãn. Cho nên đối nhà mình tam nhi tức phụ hoa màu tay nghề, nàng là không có quá lớn xa cầu. Nghe thế nhóm người châm ngòi ly gián nói, Lưu Ngọc Bình cũng chỉ là cao thâm khó đoán cười cười. Tam nhi tức phụ hảo, nàng chính mình biết vậy là tốt rồi, không cần cùng người khác nói. Này đó châm ngòi ly gián người, xem Lưu Ngọc Bình không có đem các nàng lời nói để ở trong lòng, cũng mất hứng mà về, tiếp tục đi làm việc, hiện tại là ngày mùa thời điểm, mọi người đều ở vội vàng thời gian làm việc không có như vậy nhiều thời giờ khua môi múa mép. Tập thể gieo trồng thời đại cày bừa vụ xuân thực náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt cày bừa vụ xuân, tiến hành rồi gần hơn phân nửa tháng thời gian. Trong lúc này, kỳ thật Tô Lan hai chị em không có như thế nào xuống đất, càng nhiều thời điểm Tô Lan vẫn là lưu tại trong nhà nghiên cứu tân phương thuốc, hoặc là chế tác thuốc mỡ. 138 cày bừa vụ xuân, thỉ sự, cầu đầu đính. Đại đội thượng trừ bỏ ghen ghét Tô gia tỷ muội, những người khác đương nhiên cũng sẽ không đối nói hai tỷ muội hai lười biếng sự có cái gì xen vào cái gì oán giận. Rốt cuộc Tô Lan các nàng tránh công điểm tránh đến thiếu, là các nàng chính mình ra sự. Tô gia người không quá cùng bọn họ cùng nhau tránh công điểm, nhân gia không dựa như vậy điểm công điểm ăn cơm, này đều đã là vài thập niên tới bất biến sự tình, bọn họ đều đã thói quen. Đất đá ao người đều rất rõ ràng Tô gia người rốt cuộc có bao nhiêu đau nữ nhi, mười mấy năm qua, Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em xuống đất làm việc cơ hội thật đúng là không quá nhiều. Ngay mùa thời điểm, bọn họ đều sẽ không làm này đó nữ nhi mệt đến, chỉ cần nữ nhi mệt mỏi, bọn họ đều sẽ làm nữ nhi nhóm về nhà nghỉ ngơi, sẽ không áp bức các nàng. Tô Đại Phu một nhà như vậy đau nữ nhi, nên thạch đao đại đội nhà khác đại cô nương tiểu tức phụ cũng phi thường ghen ghét Tô Lan các nàng.